Chương 560, ưu tú như vậy chủng tộc. Đối với hệ lì xệ những thứ này những anh hùng mà nói, nếu như đem chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng lựa chọn một cái coi như đối thủ mà nói, các nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn chủ mẫu, mà không phải là võ kỹ trưởng. Dù là võ kỹ trưởng chẳng qua là cao cấp chức nghiệp giả, chủ mẫu đã trở thành đại sư. Đối với hệ lì xệ các nàng mà nói, đại sư chính là đại sư, ở còn là chức nghiệp giả giai đoạn thời điểm, cũng đã có thể cùng đại sư đối kháng thậm chí cho giết trừ. Đến bây giờ các nàng tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả, hơn nữa đạt được cực mạnh bị động thêm được, đối với một ít cấp đại sư cường giả liền thật không có một chút xíu tôn kính. Chẳng qua là một ít tiện tay có thể giết mặt hàng mà thôi. Cái này rất giống trong trò chơi, chủ mẫu là những thứ kia chỉ có đẳng cấp hư cao, không có cái gì cường hóa cùng trang bị phổ thông số hiệu, mà những thứ này võ kỹ trưởng, nhưng là người chơi tỉ mỉ chế tạo cực phẩm biệt hiệu. Mặc dù chỉ là cao cấp chức nghiệp giả, lại có thể tùy tiện chu diệt cấp đại sư cường giả. Như vậy đối thủ mạnh vô cùng, mà cả sản nạ các nàng kỳ thực tất cả đều là như vậy, chỉ bất quá các nàng loại này chế tạo cực phẩm biệt hiệu, muốn so với những thứ kia võ kỹ trưởng mạnh hơn. Nhưng là dù vậy, cũng có khả năng lật thuyền trong mương, đối với cái này nhiều chút đem kỹ xảo cùng chiến đấu năng lực cường hóa đến cực hạn người, bất kỳ coi trọng đều không quá đáng. Bây giờ, vẹn vẹn là những thứ này chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng, liền nắm giữ gần 30 vị đại sư, mà mỗi thành phố không thể nào chỉ có 2 vị này. Lệ Kệ trầm thấp thanh âm nói ra. Căn cứ Hắc Ám Tinh Linh tù binh từng nói, mỗi một trong thành phố cũng còn có võ kỹ trưởng hậu tuyển cùng thứ nhì chủ mẫu, bọn họ đều là đã từng cạnh tranh người thất bại, vẫn luôn ở mắt lom lom muốn lấy được bản thân không có đạt được quyền lực. Những người này thực lực cũng cực kỳ cường đại, bất quá bọn hắn ẩn núp dưới, ai cũng không biết do thực lực bọn hắn đến tột cùng cách nhau chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng có bao nhiêu. Sau đó là bọn họ làm thống trị thành phố, trong đó cao cấp chức nghiệp giả không đếm xuể. Húng chi còn có một chút bắt được dị tộc nô lệ, đưa bọn họ tẩy não sau tăng lên tới cao cấp chức nghiệp giả vì chính mình chiến đấu, số lượng cũng là cực kỳ khổng lồ. Mỗi thành phố, trên mặt nổi cao cấp chức nghiệp giả, ít nhất đạt hơn 100 người. 13 tòa thành thị dưới mặt đất, đại biểu là hơn 1.000 tên cao cấp chức nghiệp giả. Cẩn thận tính một lần, mấy con số này là đáng sợ dường nào, hơn 1.000 cái cao cấp chức nghiệp giả, hơn 10 vị đại sư, cái này còn chỉ chẳng qua là Hắc Ám Tinh Linh thực lực bản thân. Chớ nói chi là những thứ kia bị bắt đi đại sư, bọn họ đến tột cùng có đúng hay không cũng trở thành Hắc Ám Tinh Linh chiến lược. Loại này cấp bậc địch nhân, đã cùng tinh linh tộc lớn như vậy hình chủng tộc có liều mạng thực lực. Bất quá Hắc Ám Tinh Linh cuối cùng còn là kém một chút, bởi vì Lệ Kệ cũng không có theo cái đó tù binh trong miệng lấy được có liên quan anh hùng cấp chiến lược tin tức. Duy nhất một khả năng bị điểm một bên, chính là truyền thuyết còn có một cái đại chủ mẫu, thế nhưng là đã mấy trăm năm không có nghe nàng tin tức. Cao như vậy bưng chiến lực cực kỳ khan hiếm chủng tộc, nhìn qua đáng sợ cực kỳ, nhưng ở chân chính thế lực cường đại trước mặt không chịu nổi một kích. Nếu như tinh linh tộc chân chính muốn cùng Hắc Ám Tinh Linh khai chiến, chỉ cần lấy ra trong truyền thuyết 6 đại anh hùng cấp cường giả, là có thể đánh tan hoàn toàn bọn họ. Đây coi như là đối với Lệ Kệ mà nói, một cái so sánh tin tức tốt. Cái này Tử Vong Đảo nắm giữ nhiều như vậy đại sư cùng cao cấp chức nghiệp giả, quả thật làm cho người phi thường nhức đầu. Chỉ là 2 triệu cây số vuông trên đất, thượng tầng thế giới cùng lòng đất thế giới cộng lại, là có thể nắm giữ nhiều như vậy cao thủ, thật là có chút không tưởng tượng nổi, dù sao đây chỉ là tương đương với 6-7 công quốc lãnh thổ, lại nắm giữ hơn nửa đế quốc trung tầng cường giả. Hơn nữa Hắc Ám Tinh Linh Hắc Nguyệt Thành nhân khẩu bất quá 600.000, trong đó Hắc Ám Tinh Linh chỉ chiếm theo 1/3 số lượng, nhưng là như vậy sinh ra cao cấp chức nghiệp giả cùng đại sư cường giả số lượng cũng quả thực quá nhiều. Là Hắc Ám Tinh Linh cái chủng tộc này quá mức ưu tú sao? Lê Kệ nhắm mắt trầm tư. Đã như vậy mà nói, tại sao liền một cái anh hùng cấp cường giả tồn tại cũng không có nghe nói qua? Cái này tựa hồ có chút không bình thường. Nếu như Hắc Ám Tinh Linh thật như vậy ưu tú, như vậy anh hùng cấp cường giả tuyệt đối không thể nào sẽ không xuất hiện. Cái thế giới này lên cấp phi thường có trật tự, chỉ cần có thiên phú và thực lực, như vậy tấn thăng cấp bậc tốc độ kỳ thực rất nhanh. Một người bình thường theo bắt đầu tu luyện tới thành cao cấp chức nghiệp giả, nhanh nhất ghi chép chỉ có 10 năm, so với Lệ Kệ còn nhanh hơn nhiều. Hắn còn là hắn chuẩn bị vài chục năm mới thật sự đạt tới cái này một chút. Thời gian 10 năm theo người bình thường thăng cấp đến cao cấp chức nghiệp giả, lại tăng cấp đến đại sư cấp cường giả, kỳ thực cũng tiêu phí không vài chục năm thời gian. Tuy nói chỉ cần tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả liền nắm giữ 500 năm tuổi thọ, nhưng là thật đi qua hơn 100 năm, muốn tấn thăng có khả năng thì ít lại thiếu. Lên cấp là yêu cầu thừa thế xông lên không ngừng xông về phía trước, một tên cấp đại sư thậm chí anh hùng cấp cường giả. Tuyệt đại đa số người kỳ thực đều là ở 200 năm trong lúc đó hoàn thành. Là một cái chức nghiệp giả cảm giác khó mà chạy nước rút lên cấp, muốn dựa vào thủy ma công phu tấn thăng, độ khó là phi thường lớn vô cùng. Hắc ám tinh linh thật không ngờ ưu tú, lại chiếm cứ tử vong đảo nhiều năm như vậy, không có anh hùng cấp cường giả căn bản không thực tế. Lấy đế quốc tỷ lệ để tính, anh hùng cấp cường giả cần phải chiếm cứ 10 vị tả hữu mới xem như phải làm. Đáng tiếc, Lê Kệ không nhìn thấy. Hắc ám tinh linh khả năng cũng không phải là đúng như này ưu tú, bọn họ tấn thăng cao cấp chức nghiệp giả số lượng nhiều như vậy, nhất định là có bản thân bí mật. Edlin kỳ thực biết nhiều vô cùng, đặc biệt là ở nàng coi như cổ thần cấp thời điểm, cái loại này biết hết năng lực, để cho nàng đối với bất kỳ bí mật đều có thể tùy tiện đạt được. Những thứ này chủng tộc trong lúc đó tư mật tình hình, càng là không thành vấn đề. Nói như vậy, Hắc ám tinh linh là có bản thân đặc biệt thủ đoạn, tới để một ít bản thân ưu tú tộc nhân lên cấp. Lê Kệ có chút động tâm, nếu như hắn có thể đầy đủ nắm giữ được điều bí mật này, như vậy thủ hạ mình nói không chừng phải có một cái tính bùng nổ tăng trưởng. Mặc dù cao cấp chức nghiệp giả đối với mình cùng anh hùng đoàn đội đã không coi vào đâu, nhưng là thống trị một cái khổng lồ lãnh địa, không thể nào yêu cầu bọn họ những người này thân lực thân vi, có hàng loạt cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc thuộc hạ, càng có khả năng tốt hơn thống trị nơi này. Sợ rằng không phải là cái gì tốt thủ đoạn. Phát giác Lỷ Kệ đối với lần này cảm thấy hứng thú, Edlin cười lên, chúa tể ngài liền không có phát hiện, tại sao Hắc ám tinh linh muốn ở trên đảo nuôi đám này dị tộc sao? Không phải vì chảo làm nô lệ. Lỷ Kệ kinh ngạc. Dĩ nhiên, không phải là. Đi là cướp lời nói, muốn nô lệ mà nói, hoàn toàn có thể mang hắn hoàn toàn giam cầm dưới đất thành, ở nơi nào sống chết dựng dục, hiệu suất không phải là so với thả nuôi cao hơn nhiều. Bọn họ thả nuôi mục đích, đại khái chính là để những thứ này dị tộc có thể đang không ngừng trong chiến đấu tăng lên thực lực của chính mình, giống như là một cái sinh thái vòng, khiến chúng nó khỏe mạnh trưởng thành, đến lúc một cái nào đó giai đoạn, mới có thể tiến hành một lần thu hoạch. Thu hoạch Lì Kệ hơi hí mắt ra. Chẳng lẽ Hắc ám tinh linh nhiều như vậy cao cấp chức nghiệp giả cùng đại sư, đều là bởi vì này mà nhiều hơn tới sao? Chương 561, thế nào lại vừa là cổ thần? Hắc ám tinh linh sử dụng một ít thâm độc thủ đoạn, đem trên đảo cao cấp chức nghiệp giả làm thuốc bổ, tăng lên bản thân trong tộc cao cấp chức nghiệp giả số lượng. Thành nhóm tăng lên. Nhưng là cái này cũng nói không quá thông thuận. Bởi vì tử vong trên đảo dị tộc kỳ thực cũng không phải quá nhiều, trên dưới hai cái thế giới chung vào một chỗ nhân khẩu tối đa cũng sẽ không quá nghìn vạn mà thôi. Đào tạo được đại sư cường giả cũng thật là quá nhiều một chút. Đế quốc bên kia đồng dạng lãnh địa, tối đa cũng tiểu ra đến một cái hai gã, hơn nữa còn là mấy trăm năm mới có cơ hội sinh ra. Nhưng là chỉ là nơi này, chỉ sợ sẽ là mấy chục nhiều, cái này tử vong đảo thổ địa chỉ có thể nói phổ thông, thậm chí còn có hiểm ác nơi, cũng chỉ có như vậy vạn ác trong hoàn cảnh, mới có thể sản sinh ra tử vong đảo đặc sản, tử vong hoa cùng U Minh Thảo đi ra. Lại lần nữa giảm bớt đất sinh tồn, nơi này có thể ra mấy cái đại sư đâu. Trong này khẳng định còn có còn lại thành tựu. Nơi này chủng tộc, gia cao cấp chức nghiệp giả số lượng quá nhiều. Cát sản nạ mà nói để hắn lập tức giật mình tỉnh lại. Không sai, nơi này cao cấp chức nghiệp giả số lượng quá nhiều, có nhiều điểm kinh khủng. Một cái chỉ là ngư nhân bộ lạc, thì có vậy thì rất cao cấp chức nghiệp giả. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, mỗi cái dị tộc tới vây công quấy rối, tất cả đều là cao cấp chức nghiệp giả đánh trận đầu. Những thứ này ở nhân loại trong khu vực có thể thống lĩnh một quân nhân vật. Ở chỗ này lại giống như là tùy ý có thể thấy nhân vật một dạng. Ta còn phát hiện nơi này có một cái rất thú vị tình hình. Ngay vào lúc này, một mực ở một bên hầu hạ tự nhiên chi tâm ạ vệ giã đột nhiên mở miệng nói, ở chỗ này những thứ này dị tộc, mặc dù nhìn qua mỗi người không giống nhau, nhưng là không biết rõ các ngươi có phát hiện hay không, những thứ này chủng tộc đều có một cái chung nhau đặc điểm. Chung nhau đặc điểm. Cát sán nạ đám người như mày, không biết rõ những thứ này chủng tộc có cái gì đặc điểm. Sai lang nhân, ngư nhân. Gấu quái, còn có quái rối nghiêm trọng người heo rừng người và thử nhân loại hình đạt hơn mấy chục giống loài, trên mặt đất chạy trong nước du ngoạn mỗi người không giống nhau, bọn họ có cái gì chung nhau đặc điểm? À về gì ạ, có cái gì đặc điểm nói ngay đi. Lê Kệ cũng không có nghĩ đến bọn họ ngã xuống đất có cái gì đặc điểm. Không khỏi mở miệng thúc giục. Kỳ thực mọi người khỏe đẹp mắt nhìn một cái, những thứ này chủng tộc ạ về gì ạ cười nói, chúng có phải hay không đều là phi thường giỏi về sinh chủng tộc. Giỏi về sinh. Lê Kệ trong đầu có linh quang nổ tung, nhất thời liền không nhịn được kích động, không sai, những thứ này chủng tộc, mỗi một người đều phi thường có thể sinh. Gấu quái, heo nhân sinh hơi ít, nghe nói một năm chỉ có hai thai, mỗi thai 4-5 cái, nhưng là ngư nhân, thử nhân loại hình chủng tộc, một năm có thể sinh hạ mấy chục đời sau. Hệ lì sẽ đột nhiên hít một hơi lanh khí, trên cái đảo này đều là như vậy chủng tộc, rõ ràng cho thấy cố ý hành động, là hắc ám tinh linh thủ đoạn sao. Có lẽ là, cũng có lẽ không phải là. Cát sản nạ hơi hí mắt ra, trong đó lóe lên hàn quang, nhưng là bây giờ, hắc ám tinh linh lại dựa vào những thứ này chủng tộc, đạt được cực lớn phát triển. Mặc dù cũng không biết rõ tại sao nhu cầu những thứ này có thể sinh dưỡng chủng tộc cùng hắc ám tinh linh cường đại trong lúc đó có cái gì quan hệ, nhưng là Cát Sạn Nạ trực giác lại cho là trong này có vấn đề. Một tên cổ thần cấp, đã từng là cổ thần cấp cường giả trực giác, không thể khinh thường. Đang lúc mọi người bàn bạc thời điểm, Lệ Vị Nạ vẫn còn ở bên ngoài giám sát thành phố xây cất. Bất quá lần này vận khí không tốt lắm, một cái dị tộc cao cấp chức nghiệp giả không biết rõ từ chỗ nào lẻn vào, tập kích cách đó không xa một tòa nấu gạch đá xưởng. Nhận được tin tức Lệ Vị Nạ nhanh chóng chạy tới nơi đó, đem hắn tru diệt. Ừ. Đột nhiên, ngay tại Lệ Vị Nạ chuẩn bị lúc rời đi sau khi, nàng tựa hồ cảm giác cái gì, nhìn chết đi cái đó cao cấp chức nghiệp giả, lại lần nữa đứng lại thân thể. Nàng ở chỗ này yên lặng hồi lâu, lần lượt sáng lên phủ văn đột nhiên từ trên người nàng toát ra, lẫn nhau liên kết, hình thành lần lượt trận hình, trên không trung qua lại sôi trào. Cẩn thận ở chỗ này thám thính hồi lâu, nàng nhưng lại lộ ra sở tư biểu tình. Sau đó cả người theo gió bay lên, hướng một hướng khác vội vã đi. Nàng chu diệt suốt một cái dị tộc bộ lạc, sau đó đến gần bọn họ nơi trú quân, mang theo nàng phù văn đi tới đi lui. Thì ra là như vậy. Lệ Vị Nạ nhanh chóng trở lại, đi tới Lịch Kệ trước mặt. Lúc này, Lịch Kệ cùng Cát Sạn Nạ các nàng vẫn còn ở thảo luận những chuyện này. Ồ, ngươi có phát hiện mới? Lịch Kệ nhìn trở lại Lệ Vị Nạ, hiếu kỳ hỏi, có cái gì phát hiện mới? Ở nơi này trên đảo, có đặc biệt lực lượng. Có thể đem tử vong người lực lượng rút ra, ở nơi này trên đảo tụ tập, sẽ dành cho một ít tử vong người đồng tộc một ít lực lượng, lâu ngày, là có thể khiến cho đạt được vượt xa bình thường thực lực. Người chết càng nhiều, chủng tộc này thì có nhiều người hơn đạt được càng cường lực số lượng. Muốn đạt được càng nhiều lực lượng, thì phải làm cho mình chủng tộc người đi chết. Lì kẹ hít một hơi lãnh khí, loại này bố trí, thật ác độc đến cực hạn. Bởi vì này mang đến hậu quả không phải là hai cái chủng tộc trong lúc đó cam thủ, mà là chủng tộc trong lúc đó bản thân cừu hận. Sợ rằng ở chỗ này ban đầu không chỉ là bây giờ thấy những thứ này chủng tộc, nói không chừng còn rất nhiều những chủng tộc khác. Nhưng là bởi vì những thứ này chủng tộc không có quá mạnh mẽ sinh dục năng lực, kết quả bản thân đem chính mình chủng tộc cho giết tuyệt chủng. Chỉ có bây giờ những thứ này phi thường có thể sinh chủng tộc, mới còn sống sót. Bất quá nhìn những thứ này chiều hướng, thế nào xem đều thế nào giống như là một loại đồ vật sẽ làm ra giải quyết tình. Cổ thần. Lì kẹ hít sâu một hơi. Nơi này lại cũng có cổ thần tồn tại. Xem ra cũng là chịu nghiêm trọng thương thế, đang dùng phương thức như vậy khôi phục, hơn nữa mong đợi có một ngày có thể một lần nữa phục sinh đi. Cát Sạn Nạ đối với lần này ngược lại không để ý, như vậy một cái cổ thần coi như sống lại thì như thế nào, có thể đạt tới bản thân thời kỳ toàn thịnh sao. Cát Sạn Nạ hoàn toàn có thể dùng bản thân lá bài tẩy, trực tiếp đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Đây chính là sức lực nơi, cho dù đối mặt trên cái thế giới này cao cấp nhất cường giả uy hiếp, cũng không có cảm thấy chút nào lo âu. Hệ lì xệ các nàng đồng dạng không lo lắng cái ý nghĩ này muốn phục sinh cổ thần, bởi vì này kỳ thực đối với các nàng mà nói, căn bản liền không có bất cứ uy hiếp gì. Coi như cái này cổ thần muốn phục sinh, không có thời gian rất lâu cũng không cách nào làm được một điểm này. Chờ thật phục sinh, đến lúc đó lì kệ các nàng nói không chừng đã một nước cổ thần xuất hiện. Uy hiếp lớn nhất, còn là những thứ kia chiếm dùng cái này cổ thần phục sinh thủ đoạn tiện nghi hắc ám tinh linh. Bọn họ mới là lì kẻ trước mắt địch nhân chân chính. Phát hiện đem phát hiện kia cửa vào giám thị ở, cho ta xem, bọn họ ngã xuống đất có tới hay không. Lì kẻ rất muốn mang theo những anh hùng đi lên đem các loại hắc ám tinh linh một lưới bắt hết, nhưng là những thứ này hắc ám tinh linh không phải là trước hắn những thứ kia đối thủ, là có bản thân lực lượng cường đại cùng ưu chất trang bị đối thủ, đầu góc nóng lên đánh lên đi nói không chừng trực tiếp liền nhào nhai. Trước đem thành phố xây xong, có đầy đủ hoàn thiện phòng ngự năng lực, lại đi đối mặt hắc ám tinh linh. Lịch kệ thành phố bản thân liền là dựa theo chiến đấu pháo đài hình thức xây dựng, một khi thành công, cho dù đối mặt anh hùng cấp cường giả cũng có nhất định sức lực. Chương 562, chuyển sinh ao. Lần này lần nữa đối mặt cổ thần thủ đoạn, đối với lịch kệ mà nói kỳ thực đã có một chút chuẩn như vậy chuẩn bị. Bởi vì này một lần ở tới trước khi, hắn liền đối với tại nơi này tình hình có hiểu rõ, biết rõ nơi này đã từng có cổ thần thôn. Cái đó thôn phệ giả bối mét, không phải là trên cái đảo này gấu quái chúa tể sao. Đột nhiên sau khi mất tích, làm sao cũng không tìm được, không phải là chết chính là trốn. Hơn nữa nơi này bản thân liền lộ ra rất kỳ quái, lì kẹ bọn họ đi tới nơi này, bản thân liền mang theo cùng cổ thần đánh một trận quyết tâm mà tới. Ở chỗ này đụng phải cổ thần tung tích, chẳng qua chỉ là vừa vặn để lì kẹ đụng phải bết bắt nhất cục diện mà thôi. Bất quá vận khí tốt đụng phải cổ thần còn chưa tỉnh lại, ngược lại coi như một cái lái rất dễ dàng cục. Hơn nữa những thứ này hắc ám tinh linh làm sự tình. Khả năng vẫn luôn sẽ để cho cái này cổ thần không cách nào tỉnh lại, bởi vì bất luận nhìn thế nào, những thứ này hắc ám tinh linh thật giống như đều là đang đào cái này cổ thần cây. Đối với cái này một số chuyện, Lì Kệ thích vô cùng, chó cắn chó thời điểm, hắn ngay tại bên cạnh xem náo nhiệt. Được, tạm thời sẽ trở thành phố xây dựng hoàn thành đi. Lì Kệ phất tay một cái, để mọi người tạm thời tán. Kỳ thực khi biết trên cái đảo này có 13 tòa hắc ám tinh linh thành phố, Lì Kệ tạm thời sẽ không suy nghĩ lập tức đi phá vỡ bọn họ hang ổ. Thực vậy, đánh bất ngờ tình huống, hủy diệt một lượng thành phố 10 phần khả năng, nhưng là chờ đến bọn họ tập hợp, cái loại này tụ tập lại lực lượng, liền phi thường dọa người. Mà một khi bọn họ toàn bộ động viên, Lì Kệ ắt phải không cách nào hoàn toàn phòng ngự ở. Hắn thành thị là mạng hắn mạch, không thể nào để mặc cho trống không, nếu như hắn muốn công kích hắc ám tinh linh thành phố, như vậy thì phải hạ xuống một bộ phận anh hùng ở chỗ này thủ vệ. Nhưng là những thứ kia giảm bất công kích nhân viên đội ngũ, cũng đã rất khó khăn đối mặt đoàn kết lại hắc ám tinh linh. Chỉ có chờ đến thành phố bản thân có đầy đủ phòng ngự năng lực, Lì Kệ mới dám mang theo mọi người đi đối phó những thứ kia hắc ám tinh linh. Những anh hùng mỗi người phân tán, Lì Kệ nhìn thời gian một chút, đã sắp phải đến buổi trưa. Cơm trưa vấn đề rất dễ giải quyết, 3 món ăn 1 món canh, một người ăn liền lau miệng tiếp tục làm lãnh thổ biến hóa nhiệm vụ. Bất quá hôm nay ở còn chưa tới buổi tối thời điểm, Lì Kệ liền lại chạy đến. Mới kiến trúc xây dựng thành công. Đây là cấp 70 cái thứ nhì toàn bộ mới kiến trúc, thời gian kiến tạo so với thần khí các yêu cầu quá nhiều, lại dài đến 3 tháng, tên là chuyển sinh ao. Hiệu quả là cái gì, đang xây còn không có đi ra tình huống, xem danh tự này cũng không có cái gì thu hoạch. Theo lúc ấy tiến hành xây dựng cái này kiến trúc thời điểm, Lì Kệ cũng rất mong đợi, đến lúc hôm nay rốt cuộc xây dựng xong, hắn liền lập tức đi tới chuyển sinh ao kiến trúc trước mặt. Chuyển sinh ao mặc dù gọi là ao, nhưng là tiến vào kiến trúc sau, lại chỉ có thể thấy một vũng nước biếc. Kiến trúc chức năng không có, chỉ có một trạng thái bị động. Làm người chơi sau khi chết, luân hồi thế gian, lần nữa đạt được trước mặt cấp bậc liền có thể phục sinh trở về. Lì Kệ không nhịn được nghĩ muốn nhổ nước bọt, cái này là có ý gì? Nhưng là rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, một cổ mừng như điên xông lên đầu. Cái ý này thật giống như rất rõ ràng à, nếu như mình không cẩn thận chết mất, thật giống như cái này chuyển sinh ao ngay lập tức sẽ có thể vận hành, đem chính mình chuyển sinh. Nếu như mình khôi phục lại tử vong lúc cấp bậc, liền có thể ở chỗ này lần nữa phục sinh. Chắc là cái ý này đi. Thứ này cũng ngang với cho Lì Kệ lần nữa trở lại cơ hội a. Bất quá Lì Kệ trong lòng còn có một chút nghi ngờ, nếu như ở chuyển sinh thời điểm, sẽ thuộc về cái dạng gì trạng thái, anh hùng lại sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa đâu. Những thứ này vấn đề nhỏ dường như tiểu háo tử ở não tâm, để hắn lòng ngứa ngáy liền muốn thí nghiệm một phen. Bất quá nghĩ đến thí nghiệm một phen đầu tiên được bản thân ngủm, hắn liền lập tức đem ý nghĩ này cho đến mấy ngàn cái thế giới ngoài ra đi. Thuận tay đem mới kiến trúc mang theo thăng cấp, Lì Kệ hừ cười nhỏ trở về phòng bên trong. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Lì Kệ đầu tiên đi tới thần khí các nơi này, nhìn nơi này khen thưởng chạy nước miếng. Thần khí các trong kiến trúc là một cái máy chơi game một dạng đồ vật, có chút tương tự lao hổ máy. Cái đồ chơi này ở Lì Kệ tiến hành mở ra sau, sẽ có 3 cái bất đồng giao diện nhanh chóng đổi mới đồ vật, sau đó sẽ dừng lại. Nhìn một chút đổi mới 3 cái vật phẩm là cái gì? Nếu như là 3 cái đều là không giống nhau, như vậy thì sẽ dành cho cái này 3 cái vật phẩm, mỗi dạng một món. Mà nếu như có 2 cái một dạng, như vậy cái này đồng dạng vật phẩm sẽ cho làm cho 3 cái, một người khác vật phẩm cũng biết cấp cho một món. Mà giống như 3 cái đều là đồng dạng vật phẩm, như vậy cái này vật phẩm sẽ cho làm cho 10 cái. Lì Kệ chơi đùa lâu như vậy, cũng không có đụng phải mấy lần 3 loại vật phẩm đồng dạng, có thể thấy tỷ lệ rất là ít nhất. Những thứ này lão hổ trên máy biểu hiện vật phẩm, chính là thần khí mảnh vụn. Theo màu xanh lục, màu lam, màu vàng, màu đỏ 4 cái phân loại, đại biểu thần khí không ngang nhau cấp. Mà mỗi cái cấp bậc trong lúc đó, thần khí năng lực cũng mỗi người không giống nhau. Trên nguyên tắc có những kỹ năng này. Tạo thành tổn thương khôi phục bản thân sinh mệnh hấp huyết năng lực, bao trùm phe địch khiến cho tổn thương yếu bất suy yếu năng lực, đối với phe mình tạo thành nhất định tổn thương sau, ngoài định mức tổn thương bị hấp thu năng lực. Còn có thường cách một đoạn thời gian tự mình khôi phục nhất định tỷ lệ phần trăm HP năng lực, toàn thể bị thương tổn hấp thu hộ thuẫn năng lực, địch nhân công kích bổ sung thêm phản xạ năng lực, còn có công kích bổ sung thêm đặc thù nguyên tố tổn thương năng lực. Trên căn bản, thần khí có năng lực chính là như thế, không có có cái gì cơ sở thuộc tính cường hóa, mang đến đều là đặc thù năng lực. Mỗi cái cấp bậc trong lúc đó thần khí, cũng chỉ là những kỹ năng này cường độ lớn nhỏ, càng cao cấp hơn cấp thần khí, mang đến tăng phúc biên độ lại càng lớn. Lì Kệ mấy tháng này tới nay, cũng coi là quét ra mười mấy thần khí, nhưng là trên căn bản nhưng đều là màu xanh lục cùng màu lam thần khí, đẳng cấp cao thần khí nhu cầu mảnh vụn cũng nhiều, hơn nữa ra tỷ lệ cũng rất thấp. Mỗi ngày Lì Kệ chơi đùa trên 10 lần, đây đều là miễn phí, nếu như muốn chơi nữa, thì phải hoa kim cương. Trước mặt mấy lần chỉ cần 10 cái kim cương, phía sau từng bước gia tăng, đến cuối cùng yêu cầu 240 cái kim cương tiến hành một lần. Tới bước này, cũng bất quá mới là thứ 30 lần. Lì kẹ phát hiện muốn duy nhất đạt được thần khí, thật sự là có chút không có lợi lắm, tiêu phí mấy cái mười mấy kim cương còn có thể suy tính một chút, này cũng mấy trăm kim cương một lần, lì kẹ mặc dù còn có mấy trăm ngàn số lượng, nhưng là cũng không dám như vậy lãng phí. Tỷ số giá cả quá thấp. Bất đắc dĩ, lì kẹ chỉ có thể nương nhờ mỗi ngày miễn phí số lần trà trộn ở chỗ này, lại tốn mấy trăm kim cương, lái nhiều bóc chừng 10 lần. Nhưng là sau đó phát hiện, tiếp tục như vậy bản thân kim cương cũng không nhịn được, cuối cùng dứt khoát mỗi ngày 10 lần miễn phí, khai hoàn kéo đến. Cứ như vậy, trong lơ đãng, hắn một ít đẳng cấp cao thần khí mảnh vụn càng ngày càng nhiều, đến lúc hôm nay, ý hắn bên ngoài phát hiện trong đó có một cái màu đỏ thần khí lại chỉ kém mấy cái mảnh vụn liền có thể hợp thành. Ở 10 lần miễn phí sau khi hoàn thành, lì kẽ lại tiếp tục mua vài chục lần, mới rốt cục tiếp cận đầy đủ tất cả mảnh vụn, hợp thành ra một món tân thần máy. Vì thế hắn bỏ ra mấy ngàn kim cương giá phải trả, hối hận thẳng đánh ngã. Chương 563, màu đen phi long. Đây là một cái có thể ở chiến đấu liên tục không ngừng khôi phục HP thần khí, lì kẽ đưa nó kín đáo đưa cho đi lạ, coi như chỉ có chính diện cứng rắn đỉnh anh hùng một trong, nàng coi như là cần nhất bảo vệ. Sau đó, lì kẽ bắt đầu thị sát mấy cái khác trọng yếu kiến trúc. Một cái tinh rơi lôi vào, một cái thần bí trồng trọt vườn. Tinh rơi lối vào cái này kiến trúc ở tiểu thế giới không có một chút xíu chỗ dùng, nhưng là thả vào chủ thế giới đến từ sau, ngay lập tức sẽ đổi mới ra một cái mới tinh thế giới nhiệm vụ. Bất quá khi đó lì kẹ bận bịu xây thành, không có thời gian lý tới, sau đó phát hiện cách mỗi 2 tuần lễ sẽ quét đi ra một cái nhiệm vụ, nhiều khi nhất sau khi có thể cùng tồn tại 3 cái nhiệm vụ, thủ tiêu trước khi thế giới nhiệm vụ có thể lần nữa đạt được đổi mới. Cho nên lì kẹ cũng liền không có vội vã đi vào, mặc dù so với hắn so sánh khan hiếm hy vọng bảo thạch cho những anh hùng thần hóa. Bất quá mỗi một lần đổi mới, lì kẹ vẫn là phải quá đến xem một chút, hắn phải tìm một loại trong đó nhiệm vụ tới tiến hành song thành. Loại này nhiệm vụ gọi là đánh chết hình nhiệm vụ. Ở tinh giới lối vào quét tân thế giới trong nhiệm vụ, lấy lì kẹ kinh nghiệm đến xem, trên căn bản chia làm mấy cái loại hình. Một là lì kẹ trước đây thật lâu làm chúa cứu thế nhiệm vụ. Cái thứ nhì loại hình là kẻ hủy diệt nhiệm vụ, chính là phá hủy trong thế giới hết thảy. Cái thứ ba loại hình là thống nhất nhiệm vụ, đem loạn xạ loạn thế giới thống nhất, đạt được hòa bình. Cái thứ tư loại hình là đánh chết, tiến vào thế giới tìm được mục tiêu, giết chết sau liền có thể đạt được khen thưởng, hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Cái thứ năm loại hình là phá hủy nhiệm vụ, phá hủy một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trên căn bản loại hình chính là như thế, lì kẹ tìm là đánh chết hình nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ nhanh nhẹn, vận khí tốt mà nói một ngày đêm là có thể hoàn thành, mặc dù đạt được khen thưởng cũng tương đối ít, nhưng là gom ít thành nhiều tình huống, cũng có thể được một tia hy vọng bảo thạch. Trừ đánh chết nhiệm vụ có thể rất nhanh hoàn thành, các loại khác hình nhiệm vụ cũng phải hao phí thời gian rất lâu, lì kẹ chờ không, cũng làm không, tại đây tùy thời đều do địch nhân công kích tình huống, hắn không thể nào có lòng dỗi rảnh đi những thế giới này bên trong đi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn được điều đi anh hùng tới tiến hành hỗ trợ. Vạn nhất vì vậy tạo thành tổn thất, vậy thì phải không thường thất. Ngược lại ở chủ thế giới, cách mỗi 2 tuần lễ thì có một cái nhiệm vụ, đem nơi này phiền toái giải quyết triệt để sau. Lì kẹ có vô số thời gian tới từ từ làm nhiệm vụ. Hôm nay đổi mới một cái mới nhiệm vụ, lì kẹ nhìn một chút, vận khí vô cùng tốt, lại vừa là một cái hủy diệt nhiệm vụ, đem một cái đã mục nát thế giới phá hủy. Cái này nhiệm vụ khen thưởng tuyệt vọng bảo thạch rất nhiều, đáng tiếc yêu cầu hao phí thời gian quá dài, lì kẹ chỉ có thể trực tiếp đem hắn nhét vào một bên, tự mình đi tới thần bí trồng trọt vườn. Thần bí trồng trọt vườn có thể vì lì kẹ mang đến thần quả cùng trái cấm. Nhưng là đồng thời nơi này cũng là một cái phi thường địa phương đặc thù, có thể trồng ra như vậy cường đại vật phẩm thổ địa, bản thân liền hàm chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Vì vậy lì kẹ sau đó đem thần bí trồng trọt vườn giữ lại 2 khối thổ địa tiến hành thu hoạch thần quả, còn lại đều trồng trọt trên một loại đặc thù thực vật. Sa nguyên quả, một loại có thể mang đến tư chất đột phá thần vật. Sa nguyên quả bản thân số lượng thưa thớt, trưởng thành cũng phi thường chậm chạp, hễ lì sẽ mang về sa nguyên quả trái cây có mấy trăm viên. Nhưng là đối với lì kẹ lúc ấy tư chất mà nói muốn tăng lên cũng là xa xa chưa đủ. Tư chất càng thấp, yêu cầu xà nguyên quả càng ít, tới lì kẹ đã là màu tím phẩm chất tư chất, được có 700-800 viên số lượng mới có thể. Cho nên, trồng trọt xà nguyên quả là nhất định phải làm, nhưng là phổ thông hoàn cảnh không cách nào trồng trọt, yêu cầu điều kiện phi thường khắc nghiệt, lì kẹ chỉ có thể đem hắn trồng trọt ở thần bí trồng trọt trong vườn, hy vọng nương nhờ cái này dịt tở thù lực lượng, khiến cho xà nguyên quả tiếp tục trưởng thành. Kết quả phía sau tình hình quả nhiên như lì kẹ dự liệu, xà nguyên quả ở chỗ này tận tình sinh trưởng. Chỉ bất quá kết quả tốc độ cũng rất chậm, đến mấy năm mới có thể thu hoạch một lần, quả thực để cho lòng người vô cùng khó chịu. Tồn kho xả nguyên quả rất nhiều, lịch kệ từ từ để dành đến, chờ đợi đến lúc đó phân cho các vị anh hùng, làm cho các nàng phẩm chất lần nữa tăng lên một lần. Lần nữa quan sát một hồi, phát hiện một ít nhỏ bé hành diệp trên lại tạo ra mấy viên rất nhỏ trái cây, lịch kệ hài lòng cười lên, sau đó đứng dậy rời đi. Quay người lại, lịch kệ lần nữa kiểm tra một ít những kiến trúc khác, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì sau, trở lại phòng ngủ mình. Đặt tới cấp 9 dân cư cửa mở ra, bên trong đã hoàn toàn không giống với di vãng. Cấp 1 dân cư chỉ là một phòng băng đá, cấp 2 cũng bất quá là nhiều một chút thạch đầu đồ gia dụng, nhưng là đến cấp 9, dân cư bỗng nhiên đã trở thành một tòa cung điện. Diện tích rộng lớn vô cùng, có thể chứa gần 10.000 người ở bên trong sinh hoạt. Hơn nữa đủ loại công trình đầy đủ hết vô cùng, đủ loại phù văn trận đều nút ở mỗi cái khu vực, mang đến sinh hoạt cực kỳ hào phóng liền. Liên thông tại mỗi cái nguyên tố giới, mang đến vô tận nước nóng cùng gió nhẹ, khiến cho nơi này bụi đất xấu xí, bốn mùa như mùa xuân, thoải mái quả thực cũng có thể làm cho người có thể cả đời ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Cấp 9 dân cư là có thể như vậy. Vậy sau này cấp 10 cấp 11 dân cư vẫn không thể bay đến bầu trời. Bất quá lỷ kệ cho dù tại đây dạng trong hoàn cảnh, cũng chỉ bất quá tìm một cái chưa đủ 20 bình gian phòng nhỏ ngủ, đối với hắn mà nói, chân chính có dùng còn là cái này ngủ địa phương. Không có một bóng người cung điện, không phải là hắn sở ưa thích địa phương. Đang lúc lỷ kệ đọc pháp thuật sách vở vì chính mình tăng thêm kiến thức mới thời điểm, một tiếng huyên náo tại hắn bên tai vang lên. Đây không phải là hắn thật nghe đến mấy cái này thanh âm, mà là ở nguyên tố cao tháp ở ngoài, trên vùng đất này, vén lên vượt qua hạn định tiếng hoan hô. Lại một cái tân nhai khu làm xong. Theo thời gian, thành phố xây dựng càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng hoàn chỉnh, nhiều nhất còn có nửa tháng công phu, cả tòa thành phố là có thể hoàn toàn tổ hợp hoàn thành, đến lúc đó liên thông nhiên liệu, là có thể tạo thành hoàn toàn chiến đấu cứ điểm. Cho đến lúc này, cũng chính là tiêu diệt hắc ám tinh linh tốt nhất thời điểm. Buổi trưa cùng buổi tối, lịch kệ đều là một người ăn. Những anh hùng có mỗi người nhiệm vụ, khi theo đến biết được hắc ám tinh linh âm thầm thực lực sau, mỗi một người đều không dám lười biếng, ở khắp nơi kiểm tra, cũng mỗi người rời đi chung quanh, đi tới càng xa xăm giám thị chiều hướng. Đến lúc đêm khuya, lì kẹ đang chuẩn bị nghỉ ngơi, một tiếng thê lương vang sáo ở phía xa vang lên, hắn lập tức xoay mình đứng lên, mặc khôi giáp, hấp tấp đi ra khỏi phòng, đối diện thấy hệ lì xệ đi tới. Tình huống gì? Lì kẹ hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá tín hiệu đại biểu nguy hiểm. Hiển nhiên lại có kẻ địch mạnh mẽ đến. Hệ lì xệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bị che đậy trên không, lì kệ cũng dùng tháp cao mắt nhìn, nhất thời liền phát hiện mấy trăm màu đen phi long trên không trung xuất hiện, ở lại chơi lo nghĩ muốn động thủ. Những thứ này màu đen phi long không phải chân chính loài rồng, mà là cái này trong đặc sản, màu đen độc long, một loại á long loại, thực lực rất mạnh. Những thứ này màu đen phi long phần lớn đều là chức nghiệp giả cấp bậc, 1/3 là cao cấp chức nghiệp giả thực lực, bọn họ bay lượn trên không trung, tùy ý kêu to. Mà ở xa xa, có càng nhiều màu đen phi long đang ở chạy tới. Hắc ám tinh linh động thủ. Những thứ này màu đen phi long tuyệt đối không phải chủ lực, nếu không sẽ không có như vậy tín hiệu báo động, cái này hẳn chẳng qua là một chút khai vị chút thức ăn, hắc ám tinh linh nói không chừng sẽ điều động toàn quân. Chương 564, mà chim khôi giáp. Ở lì kẻ suy đoán không lâu sau, Edlin liền lặng yên không một tiếng động đến, thấy lì kẻ sau hướng hắn mỉm cười một cái, sau đó nghiêm túc nói ra, ta ở ban đầu cái đó đống đất phụ cận. Thấy rất nhiều hắc ám tinh linh mang theo không ít quái vật đi ra, nói không chừng chính là tới tìm chúng ta, cho nên lập tức vận dụng đèn tín hiệu, nhắc nhở mọi người. Ừm. Lì kẹ nghiêm túc một chút gật đầu, hắn đối với cái này một chút không nghi ngờ chút nào đồng ý, hơn nữa hắn còn quan tâm mặt khác sự tình, những địa phương khác như thế nào. Những địa phương khác tạm thời chưa có tin tức. Hệ lì xệ nín thở tĩnh thần một hồi, mở mắt nói ra. Vậy thì tốt. Lì kẹ gật đầu một cái, trong lòng hơi chút thở phào. Ở một cái lớn như vậy trên hải đảo, phải nói chỉ có một liên thông lòng đất thế giới thông đạo, nói cái gì lì kẻ cũng sẽ không tin tưởng. Lại thêm cái lối đi kia đều do thủ đoạn đem hắn che giấu, làm sao biết những địa phương khác không có đồng dạng thông đạo tồn tại. Bất quá cái này hòn đảo quảng đại như vậy, mấy cái lối đi nhỏ làm sao có thể phát hiện, chỉ có thể rộng rãi lấy lục soát, kiểm tra đại quân đoàn xuất hiện. Nhưng là bị lì kẻ bọn họ phát hiện cái kia một cái lối đi, nhưng ở cửa đặt vào rất nhiều điều tra pháp thuật cùng đạo cụ. Một khi bọn họ nơi này xuất hiện tình hình, ngay lập tức sẽ có thể biết được. Cũng tỉ như bây giờ, hắc ám tinh linh điều động đại quân, ngay lập tức sẽ bị hệ lì xệ phát hiện, phát ra tín hiệu nhắc nhở mọi người chú ý. Trên trời những thứ kia màu đen độc long hầu như đều là trên đảo tất cả đi. Lê Kẽ lắc đầu một cái, những người này sinh tồn không dễ, sợ rằng lần này sau cuộc chiến cái chủng tộc này liền muốn biến mất. Những thứ này màu đen phi long nói là á long, kỳ thực so với chim cùng lắm bao nhiêu, chỉ có hai người tả hữu lớn nhỏ, công kích dựa vào là từ ấn độ dịch, sắp lá cả năng lực cũng không cao. Mấy trăm tên tinh linh thần xạ thủ cầm cung phân tán, nhiều bó mũi tên bày ra ở tại bọn hắn bốn phía, chờ đợi chiến đấu chỉ thị. Một cái màu đen độc long bay lượn đi xuống, muốn dò xét tính phun ra nọc độc, nhưng là lập tức có một tên tinh linh thần xạ thủ nâng lên trường cung, cầm lên một cây mũi tên, trong miệng mặc niệm chú nói, mũi tên thoáng qua ánh sáng, sau đó một tiếng cung vang, liền thấy cái kia màu đen độc long kêu thảm ngã xuống, bị đã sớm chờ đợi đao thuẫn binh cơ đao chém thành mảnh vụn. Hạ xuống cái kia màu đen độc long cho còn lại đồng bạn máu giao hấn, nhất thời sẽ để cho rất nhiều dục dịch màu đen độc long sợ hãi kêu vũ cánh hướng lên trời trên bay đi. Lê Kệ tâm tư khẽ động. Mấy cái tiễn tháp đem họng súng đổi lại, nhắm ngay những thứ này màu đen độc long, đột nhiên bắn ra một chùm mưa tên. Hàng loạt mũi tên mang theo đáng sợ động năng, xuyên thấu những thứ này màu đen độc long, trong lúc nhất thời giết chết mười mấy con. Nhất thời, này cổ chiến tích để rất nhiều người hoan hô lên. Phi hành vệ đội chuẩn bị. Ở phía dưới, có sĩ quan kêu gào, một nhóm trăm người đội ngũ, mặc cồng kềnh đứng xếp hàng ngũ quát to lên, theo sĩ quan ra lệnh một tiếng, bọn họ đột nhiên hướng lên trời không bay đi. Những thứ này là lỷ kẻ thủ hạ ít có không quân. Trên người bọn họ trang bị là quân đội đặc cung trang bị, phi hành khôi giáp ma chim, nắm giữ hỏa lực cường đại cùng phi hành chức năng, có thể làm cho chức nghiệp giả cấp bậc quân nhân đạt được khó có thể tưởng tượng đề cao, cho dù đối mặt cao cấp chức nghiệp giả, cũng có thể không ổng. Nhưng là bởi vì chi phí đắt tiền, lì kẹ nơi này cũng chỉ có mấy trăm cụ mà thôi. Cao cấp chức nghiệp giả là có thể phi hành, nhưng là phi pháp hệ không cách nào kéo dài, hơn nữa trên không trung chiến đấu cũng cực kỳ hao mòn thực lực. Đối với cái này nhiều chút trang bị ma chim khôi giáp các chiến sĩ mà nói, nhất định chính là vô cùng tốt cái bịa. Chỉ là bọn hắn bây giờ đối mặt là màu đen độc long, một ít cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc màu đen độc long bản thân lại biết bay đi, thực lực cũng không yếu bớt. Hỏa thân thương, chuẩn bị. Không chung một tên sĩ quan theo trên người khôi giáp trong rút ra một cây nòng súng, lớn tiếng quát đến, công kích. Nòng súng đột nhiên phát ra sáng chói hỏa diễm, hàng loạt ma lực hỏa diễm phún ra ngoài, tới đốt tới bay tới màu đen độc long trên người, nhất thời liền vang lên một mảnh ríu ra ríu rít thảm tiếng kêu, những ngọn lửa này thiêu đốt phi thường hung ác, chẳng qua là một chút thời gian, giống như đốt tới xương thủy, mấy cái màu đen độc long đang hô hấp gian liền hóa thành cho bụi. Cho dù là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc màu đen độc long, cũng gánh không được bao nhiêu thời gian, đang hướng tới lại bị không quân trên người dần hiện ra quang thuẫn ngăn cản sau đó, toàn thân đều tới lên này cổ ma hỏa, trong nháy mắt tiếng gào càng là thê thảm rất nhiều, hỏa diễm nung đến màu đen độc long, đem hắn làm cây đuốc, thiêu đốt cực kỳ rực cháy. Có màu đen độc long triệu hoán đến thủy nguyên tố, muốn đem hỏa diễm dập tắt, nhưng là lại không nghĩ tới, cái này một cổ nước sạch nhào tới trên ngọn lửa, không chỉ không có đem hỏa diễm dập tắt, lại để cho hỏa diễm càng mãnh liệt, uy lực sâu hơn mấy phần. Một tên cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc màu đen độc long trong nháy mắt mất mạng, còn lại màu đen độc long díu ra díu rít không dám lại dừng lại, nhanh chóng rời đi những thứ này không quân bên người, e sợ cho bản thân trở thành bọn họ người kế tiếp mục tiêu. Không sai, những khôi giáp này thật là lợi hại. Lê Kệ không nhịn được tán thưởng một tiếng, loại này hỏa thần trong súng hỏa diễm hết sức lợi hại, cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào khắc chế, cần phải sử dụng hàng loạt tinh khiết ma lực duy nhất đoạn tuyệt hắn tất cả không gian, bằng không bất kỳ tắt lửa đạo cụ cũng chỉ là hắn chất dinh dưỡng, khiến cho hỏa diễm càng ngày càng hung mãnh lợi hại. Nhưng là lợi hại như vậy hỏa diễm, chờ đến chính nó dập tắt, trên căn bản cái gì cũng không dư thừa. Bất quá cái này không quân số lượng quá ít, đối với tình huống bây giờ lên không mãnh liệt lắm dùng, theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều màu đen độc long xuất hiện ở không trung, đông nghịt một mảnh, làm người ta kinh ngạc số lượng. Giết chết bọn họ. Lê Kệ cảm giác không thể để cho bọn họ càng tụ càng nhiều. Vì vậy lập tức để Evelyn giết chết tất cả màu đen độc long. Minh bạch. Evelyn đáp một tiếng. Kèm theo ánh trăng chút xuống, màu tím nguyệt hỏa nhất thời dẫn hỏa tất cả màu đen độc long, bọn họ kêu thảm, rơi xuống tới mặt đất trên, muốn cùng trong thành những người khác đồng quy vu tận, cho dù không thể làm được, cũng phải đem hỏa diễm dẫn vào cái thành phố này, thiêu hủy rơi hắn. Nhưng là vô luận bọn họ làm sao đập thình thịch, những ngọn lửa này bảo hiểm tất cả cầm trên người chúng, đối với trong thành còn lại bất kỳ kiến trúc cũng không có bất cứ tác dụng gì. Không cam lòng màu đen độc long dần dần bị đốt chết, sau đó bị phía dưới binh lính quét dọn sạch sẽ. Lê Kẽ mỉm cười một cái, Edlin loại này đoàn thể công kích năng lực quả thực quá cường đại, số lượng nhiều hơn nữa cũng chút nào vô dụng. Hắn sử dụng tháp cao thị giác kiểm tra một cái chung quanh, vẫn như cũ vẫn là không có có phát hiện gì. Chung quanh không có bất kỳ tung tích địch nhân, giống như những thứ này màu đen độc long là duy nhất địch nhân một dạng. Nhưng là sử dụng tâm linh tháp, Lê Kẽ liền phát hiện vô số địch ý ở phía xa mắt long long. những thứ này các dị tộc thật đúng là nghe theo Hắc Ám Tinh Linh mà nói, vẫn đối với tự có định ý. Hắc Ám Tinh Linh điều động. Hệ Lì Sệ nhanh chóng đi tới Lì Kẹ bên người, đem tình hình hồi báo cho hắn. Hắc Ám Tinh Linh cách nơi này còn có hơn 1.000 km, xem ra rất xa, nhưng là Hệ Lì Sệ phát hiện bọn họ lại có thể cưỡi to lớn phi hành quái vật tới, mấy trăm con quái vật ngồi mấy ngàn Hắc Ám Tinh Linh, mang đến nặng nghề vì thế. Chương 565, Nguyệt Quang Kỵ Sĩ, lần nữa phủ xuống. Hắc Ám Tinh Linh đại quân tới, để Lì Kẹ để cao cảnh giác. Những thứ này Hắc Ám Tinh Linh phái ra tới cũng đều là tinh nhuệ. Những thứ kia cưới to lớn quái vật, không biết rõ có đúng hay không cũng là lợi hại đồ vật, còn là đơn thuần vận binh công cụ. Hệ lì xệ đối với thám thính thủ đoạn còn đang tiến hành, đáng tiếc không thấy được bọn họ thực lực cụ thể, chỉ có thể nhìn được đại khái chiều hướng. Bất quá theo bọn họ đến gần, lì kệ đám người thủ đoạn cũng đều có thể dần dần lấy ra. Hệ lì, ngươi và hệ lì xệ đi đối phó những thứ này hắc ám tinh linh, nếu như đối phương có cường giả, lập tức rút về. Lì kệ hướng về phía hệ lì nói ra. Hắn chuẩn bị để Evelyn cùng Elise đi tiến hành một phen quấy rối. Nếu như thực lực đối phương chưa đủ, như vậy thì giết sạch bọn họ. Nếu như đối phương có cường giả hộ vệ, như vậy thì tiến hành một phen đả kích rút lui lui. Elise không gian có thể nâng đợi vô song, Evelyn đoàn thể công kích càng là trí cường. Song phương liên hiệp tiến hành quấy rối, tùy ý những thứ này hắc ám tinh linh số lượng nhiều hơn nữa, cũng phải bị thua thiệt lớn. Phải. Elise cùng Evelyn đáp một tiếng, hai người sẽ cùng lúc biến mất ở lề kẻ trước mặt. Gặp các nàng đi, Lì Kẻ vừa muốn có hành động, liền nghe phía ngoài một hồi hò hét, các sản nạ cùng gùn nạ dạ phóng lên cao, hướng phía trước vội vã đi. Chính ở bên kia không trung, 6-7 vị đại sư cấp cường giả chính trôi lơ lửng ở nơi nào, khổng lồ uy thế hướng nơi này nghiền ép lên đến, không ít người trong thành đều không chịu nổi, nằm trên đất. Bất quá nếu các sản nạ cùng gùn nạ dạ đều đi, Lì Kẻ cũng sẽ không lo lắng. Cấp đại sư lĩnh vực cực kỳ cường đại, là cấp đại sư sở dĩ là đại sư duyên cớ. Nhưng là đối với cát sạn nạ như vậy thuộc tính mạnh nổ anh hùng mà nói, lại giống như mạng nhện chiến thân, tùy tiện xé một cái là có thể thoát khốn mà ra. Hơn nữa phía sau nàng còn có gùn nạ dạ, cái này đã theo cao thượng thiên sứ chuyển thành thánh chiến thiên sứ, cho dù đối mặt gùn nạ dạ đều không sợ chút nào chiến đấu hình cường giả, cho dù một mình cũng có thể đánh chết trước mặt những đại sư này. Song phương chênh lệch quá lớn, Lì Kẹ căn bản chưa từng có đi nhiều lưu ý bọn họ. Bất quá những đại sư này mỗi một người đều không phải là hắc ám tinh linh bộ dáng, hiển nhiên đều là bị hắc ám tinh linh khống chế đại sư cường giả, trên người trang bị mặc dù nhìn qua mạnh nhất, nhưng là chỉ cần cẩn thận thưởng thức, liền lộ ra cùng bọn họ có chút hoàn toàn xa lạ, hẳn là tạm thời thay trang bị. Tại đây dạng tình huống, Cassandra một người một ngựa đầu tiên vọt tới những đại sư này trong đám. Cơ múa lên vũ khí trong tay, trực tiếp xẹt qua một người thân thể. Không. Lì Kẹ thật giống như có thể nghe được vị đại sư kia kinh hoàng khét đều, người đại sư kia bóng người trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành cho bụi bay là tả đại địa. Một cái có thể xưng vương, bị mấy chục triệu người kính ngưỡng cường giả, cứ như vậy không cảm giác chút nào bị cắt sản nạ thuận tay miểu sát. Nhìn nàng đầu ngón tay quanh quẩn điểm điểm ánh sáng chói lọi, Lì Kẹ trong lòng biết rõ, đó chính là nàng hủy diệt pháp tắc, khi nàng thực lực càng ngày càng mạnh, nàng có thể vận dụng lực lượng lại càng tăng cường đại. Giết nàng! Một tên đại sư tức giận hô. Trong lời nói tràn đầy sợ hãi. Cái này rất bình thường, một tên cùng hắn tương tự đại sư cường giả, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị địch nhân cướp đi tánh mạng, đối mặt địch nhân như vậy, làm sao biết không cảm thấy kinh ngạc thậm chí sợ hãi đâu. Vài tên đại sư mở ra bản thân lĩnh vực, muốn lấy phương thức như vậy tới tiến hành chèn ép, nhưng là cát sạn nạ đi ở trong đó, nhưng thật giống như căn bản không cảm giác được cái gì, tùy ý cơ múa lên vũ khí, lần nữa hướng một tên đại sư công tới. Lực lượng vầng sáng lóe lên, Lì Kẹ đem sự chú ý thu về. Có hai người bọn họ ở nơi nào, đã không cần hắn đi nhiều hơn nữa chú ý. Mà ở khác một bên, Lì Sệ cùng Evelyn đã lặng lẽ đi tới cách đó không xa nhìn những thứ kia hắc ám tinh linh ngồi quái vật tiến tới. Lên đi. Lì Sệ hướng về phía Evelyn nói một tiếng, sau đó liền thấy vô tận nguyệt hỏa cùng tinh hỏa hạ xuống, vô số thảm tiếng kêu theo tới, từng tiếng giống giận đột nhiên bộc phát, Lì Sệ mang theo Evelyn trong nháy mắt rời đi nơi này. Rất kỳ quái. Lại có 6 gã cấp đại sư cường giả. Hệ lì xệ như mày, dựa theo nàng tính toán, đây cũng là cái đó cái gì hắc nguyệt thành thế lực, như vậy cần phải chỉ có 2 gã cấp đại sư cường giả vi chủ đạo, theo thứ tự là thành phố chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng, nhưng là bây giờ xuất hiện nhưng là 6 gã đại sư, là hắc nguyệt thành dị tộc nô lệ sao. Giết chết bọn họ, sau đó sẽ nhìn một chút. Hệ lì hướng về phía hệ lì xệ nói ra, đưa ta tới. Được. Elise lần nữa đem Evelyn đưa về đến ban đầu nơi ở phương. Chờ đến lần này trở lại, những đại sư kia cấp cường giả chính ở chỗ này phát tiết tức giận, mà những thứ kia gào thét bi thương hắc ám tinh linh môn, chính ở chỗ này cố gắng tự cứu. Nhưng là đến từ Evelyn Nguyệt Hỏa, nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào đem hắn dập tắt. Evelyn sẽ cùng Evelyn ẩn thân ở bên cạnh, tĩnh lặng nhìn tiếp cận 1/3 hắc ám tinh linh thi thể bị ném vứt bỏ ở một bên. Vài tên dị tộc cấp đại sư cường giả ủ rũ cúi đầu ở một cái hắc ám tinh linh trước mặt vừa nói chuyện, tựa hồ đang giải bày cái gì. Evelyn có thể cảm giác, cái đó hắc ám tinh linh tự hồ chỉ là một người bình thường chức nghiệp giả cấp bậc, nhưng là nơi này nàng nhưng thật giống như là nơi này chủ yếu người thi hành một dạng. Phải bắt được nàng sao? Evelyn liếc mắt nhìn Elise, nếu như đây là mỗi một đại nhân vật con cháu, nói không chừng có thể có được càng nhiều có liên quan hắc ám tinh linh tin tức. Không cần thiết, cần chúng ta biết rõ đã đều biết rõ. Nhiều tin tức hơn chúng ta cũng không cần biết rõ. Elise lanh khốc nói ra, đưa bọn họ toàn bộ đều giết chết. Vì bắt sống một người mà làm bó tay bó chân, đây không phải là chuyện tốt. Elise đối với hắc ám tinh linh thái độ rất rõ ràng, ngược lại những người này trong tương lai chắc là phải bị giết chết, biết rõ bọn họ công việc bể bộn như vậy làm gì. Chờ đến thành phố xây dựng tốt, có thể lúc rời dẫn cao tầng sức chiến đấu sau còn có đầy đủ lực phòng ngự thời điểm, chính là các nàng xóa đi hắc ám tinh linh tồn tại thời khắc. Tiếp tục lên đi. Hắc ám tinh linh lần nữa leo lên những thứ kia to lớn quái vật, chuẩn bị tiếp tục đi tới, Elise ung dung nói ra. Vô số nguyệt hỏa lần nữa đánh tới, từng tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa đánh tới, cái kia vài tên đại sư rốt cuộc phát hiện Evelyn cùng Elise tung tích, gầm thét xuống lại. Ta đi ngăn cản bọn họ. Elise hưng phấn nói một câu, mang theo vô tận ngân quang ở phía xa muốn nổ tung lên, vô số phi đao lóe lên, đâm vào những đại sư này trong cơ thể. Đến đây đi. Đến đây đi. Elise cả người đều giống như là phi đao đúc thành, vô luận những người này như thế nào công kích nàng, mang đến đều tất nhiên là phi đao giết ngược. Trong nháy mắt, sẽ để cho những đại sư này tả hữu khó chống, không nhịn được tức giận gào thét, lại căn bản cầm Elise không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì nàng di động thực sự quá quỷ mị, thời gian lập lệ là có thể di động mấy mươi lần mấy trăm lần, trước mắt thật giống như đều là nàng huyễn ảnh, căn bản không có bất kỳ khả năng nắm bắt được đối phương. Nắm bắt được một cái khác. Xa xa hắc ám tinh linh hồ, Evelyn nhìn khí thế hung hăng hướng bản thân xông lại đại sư, không nhịn được mỉm cười. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng, đưa tay cảm thán, cảm thụ mặt trăng lực lượng đi. Ngân bạch trên khôi giáp thân, trường thương thẳng tắp giơ lên. Nguyệt quang kỵ sĩ, lần nữa phủ xuống. Chương 566, Ngụy đại sư. Nguyệt quang kỵ sĩ là Evelyn độc nhất chức nghiệp, cũng là nàng nhất lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này có thể làm cho Evelyn ở buổi tối thời điểm, thuộc về cảnh giới mạnh nhất. Ngân giáp trường thương, xinh xắn mặt nạ che kín Evelyn như hoa nét mặt, đưa nàng thân thể bọc ở kim loại trong. Giết! Theo trợn quát âm thanh, một tên đại sư nhanh chóng đánh tới, vũ khí nhắm thẳng vào Evelyn trước mặt. Evelyn lui ra mấy bước, né tránh đối phương công kích, sau đó mấy tên đại sư cũng theo đó mà đến, nhanh chóng hướng Evelyn tập kích. Tìm chết ta! Evelyn sẽ đứng ở đằng xa không trung, cười lạnh bọn họ những đại sư này hướng Evelyn xuống lại đi qua. Một đối một. Elise còn dám cùng Evelyn đối với mấy tay, nhưng là đang đối mặt số người nhiều lên thời điểm, muốn Elise đối mặt lúc này Evelyn, căn bản đừng nghĩ. Bởi vì đây là tìm chết. Nguyệt hoa luận vũ. Elise thanh thúy thanh âm ẩn ẩn giấu ở gào thét trong gió rét, băng xương trong nháy mắt ngưng kết thành hình, bốn phía dường như tiến vào băng tuyết trên thế giới. Ngân quang chợt hiện, mấy trăm đạo mấy ngàn đạo hàn quang tại đây có chút lớn sư quanh người thay nhau ngược hướng, giống như trong nháy mắt nổ lên một cái to lớn chạm rông quả cầu, thê lương gào thét trong. Máu tươi nhuộm đỏ vùng này. Vâng. Một tiếng nổ lớn, đem cái kia một nhóm khu vực hoàn toàn hủy diệt, mà Evelyn từ đó đi ra, nhưng ngay cả một chút xíu vết bẩn cũng không từng dính, giống nhau trước khi phiêu giật như nhẹ nhàng khoan khoái. Lợi hại nhé, lợi hại. Evelyn sẽ cười hướng về phía Evelyn vỗ tay, trong nháy mắt đánh chết 6 gã cấp đại sư cường giả, quả thực vượt quá phần lớn người tưởng tượng, ở phía xa hắc ám tinh linh nơi đó, duy nhất người may mắn còn sống sót thậm chí đều quên bản thân gào thét bi thương. Đến phía ta, Elise một cái xoay mình rơi vào những thứ này hắc ám tinh linh trước mặt, nàng bàn tay trắng non vung lên, thì có vô hạn ngân quang lóe lên, chỉ nghe được vũ khí sắc bén tiến thân âm thanh, kèm theo tiếng kêu rên, trước mặt còn thừa lại hắc ám tinh linh toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ. Đi thôi, Elise. Elise đang muốn mang theo Evelyn rời đi. Lại phát hiện nàng thật giống như đang suy tư chuyện gì, đứng ở nơi đó khẽ động bất động. Làm sao? Elise hiếu kỳ đi tới bên người nàng. Đẩy đẩy nàng hỏi. Evelyn ngẩng đầu lên, mày nhíu lại rất căng, có chút việc rất kỳ quái, những đại sư này. Ở ngoài, Cassandra đem quả đấm theo một tên đại sư trong ngực rút ra, nhìn hắn hóa thành cho bụi, bay lả tả đại địa. Toàn bộ đều giải quyết ta, Cassandra. Một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt Gùn Nạ Dạ nhìn một chút bốn phía, có cái bị sợ bể mật tử đại sư chính hướng về phương xa bay nhanh chạy thoát thân, nàng cũng không có hứng thú đi đem đối phương bắt trở lại, trở về chứ. Không được. Cát Sản Nạ mặt tâm trầm thấp hét, những đại sư này, có cổ quái, khẳng định có cái gì tình hình muốn phát sinh. Gùn Nạ Dạ đánh phía trước ba đôi màu vàng cánh bay tới, có gì đó cổ quái. Những đại sư này không có sức mạnh cùng cảnh giới, nhưng là lại thiếu hụt trọng yếu nhất một ít đồ vật. Cát Sản Nạ trầm giọng nói ra, bọn họ giống như là bị người mạnh mẽ quán trú lực lượng, biến thành đại sư một dạng, những thứ này ngụy đại sư. Cát Sản Nạ nhìn về phía xa xa, đó là người đại sư kia chạy trốn phương hướng. Gùn Nạ Dạ, đi đem người đại sư kia mang về, ta muốn cặn kẽ nhìn một chút, kiểm tra một chút. Chờ một chút. Gùn Nạ Dạ gật đầu, thân thể biến hóa quang biến mất, lóe lên một cái ngay tại xa xa nổ lên một chút quang huy, tiếp nhị liên tam quang sáng chói nổ tung, đó chính là gần ngàn km khoảng cách. Sau đó cũng không lâu lắm, Gùn Nạ Dạ liền xách một người trở lại, bất quá khi Cát Sản Nạ nhìn sang thời điểm, đối phương cũng chỉ là một tên cao cấp chức nghiệp giả. Gùn Nạ Dạ chào sai. Cát Sản Nạ nhíu mày nhìn một chút đối phương mặt mũi, không có sai, đây chính là mới vừa rồi chạy trốn tên kia đại sư. Hết sức hiển nhiên, những đại sư này là chính xác có vấn đề. Những đại sư này yếu như vậy, ta còn tưởng rằng là thực lực của ta tăng lên quá nhiều duyên cớ, nguyên lai bọn họ kỳ thực chẳng qua là cao cấp chức nghiệp giả. Cát Sản Nạ nhìn run lẩy bẩy tên kia cao cấp chức nghiệp giả, đối phương hiển nhiên cũng không có chân chính cao cấp chức nghiệp giả phẩm chất, hoàn toàn giống như là một cái vô lại ngoài ý muốn đạt được lực lượng một dạng. Tâm tính thật sự là quá kém. Ngộng. Cát Sản Nạ hướng về phía dưới kêu một tiếng, song tử đang ở trên mặt đất buồn chán tuần tra, vừa vặn nghe được Cát Sản Nạ kêu, ngộng ngay lập tức sẽ hô lạp lạp bay lên, đi tới bên người nàng. Đem hắn linh hồn lấy ra đến, tìm tòi tỉ mỉ một cái bên trong tin tức. Cát Sản Nạ đem điều này đại sư đưa cho ngộng, ngộng tiện tay vừa móc, liền từ trên người hắn móc ra một cái quang cầu. Nguyên bản đại sư lập tức bị hoài, khoe miệng nghiêng về, mất đi thần trí, thỉnh thoảng run rẩy mấy cái. Ngộng không có giết chết người này, chẳng qua là đem hắn bộ phận mang theo trí nhớ hồn móc ra, đợi một hồi kiểm tra hoàn thành, còn có thể nhét trở về. Nàng nắm quang cầu cẩn thận tỉ mỉ hồi lâu, mới đưa quang cầu đánh về người đại sư kia trong thân thể, liền thấy đối phương một hồi run rẩy, ngẫu nhiên tĩnh lặng xuống dưới. Chết ngược lại không có chết, chẳng qua là linh hồn quá mức mệt mỏi, yêu cầu sâu tầng thứ giấc ngủ nghỉ ngơi mà thôi. Người này không phải là đại sư, chính là một cái bình thường nô lệ mà thôi. Ngộng không chút khách khí chỉ trước mặt đại sư, đề cao một chút âm lượng nói ra, bọn họ trước đây không lâu còn là người bình thường, chẳng qua là hầu hạ những thứ kia hắc ám tinh linh nhân chung so sánh được cương chịu, đạt được khen thưởng, có thể tạm thời đạt được lực lượng. Ngộng cách nói để Cát Sản Nạ thất kinh, nàng rõ ràng thấy những người này đều là đại sư cấp cường giả, nhưng là tại sao theo ngộng trong miệng nói ra, nhưng chỉ là người bình thường đâu. Nếu như chẳng qua là quán chú lực lượng mà nói, làm sao sẽ trở thành đại sư? Ngộng bắt đầu cặn kẽ kể. Dưới đất trong thành, hắc ám tinh linh môn một mực thuần dưỡng đến một loại đặc thù nô lệ, bọn họ không cần đi làm quá nặng sống, mỗi ngày vẫn có thể đạt được hết sức thoải mái, ăn một ít phổ thông hắc ám tinh linh đều ăn không được đặc thù thức ăn, điều chỉnh thân thể bọn họ, cường hóa bọn họ thể chất, nhưng là lại không để cho bọn họ tu luyện. Chẳng qua là lao thẳng đến bọn họ tẩy não, chỉ hắc ám tinh linh vi tôn. Đến lúc yêu cầu bọn họ thời điểm, đem còn lại cao cấp chức nghiệp giả lực lượng một mạch toàn bộ quán thâu đi vào, để sử dụng phương thức đặc thù, để cho bọn họ có thể chịu đựng cái này một cổ lực lượng. Hàng loạt cao cấp chức nghiệp giả có thể bồi dưỡng ra một tên đại sư cấp bậc nô lệ, nhưng là thời gian kéo dài không hề trường cửu, khả năng chỉ có vài chục phút mà thôi. Cát Sản Nạ hít một hơi lãnh khí, cho dù chẳng qua là vài chục phút đại sư, cũng là cực kỳ không thể thủ đoạn. Nhưng là nàng hay là có một nghi vấn, tạm dừng không nói còn lại, vẹn vẹn là đơn thuần lực lượng chồng chất là có thể để người đạt được cấp đại sư cảnh giới. Nếu quả thật có thể như thế, Cát Sản Nạ thực lực bản thân thế nhưng là cường đáng sợ, thuộc tính vượt qua phần lớn đại sư không có bất cứ vấn đề gì, như vậy có đúng hay không cũng có thể trở thành đại sư. Hết sức hiển nhiên, trong này khẳng định trộn một cái trọng yếu bí mật. Chương 567, cho hắc ám tinh linh cuối cùng lựa chọn. Kỳ thực sự tình nói cho cùng rất đơn giản. Edlin trở lại, nghe nói Cát Sản Nạ vấn đề sau, lại kết hợp bản thân nhìn thấy tình hình mở miệng giải đáp, chỉ cần một cái điều kiện là có thể thỏa mãn cái yêu cầu này. Điều kiện gì? Nắm giữ đặc thù năng lực anh hùng cường giả, nghịch chuyển thực tế thật có thể đạt tới sửa đổi thực tế thời gian rất lâu mức độ. Edlin thần sắc nghiêm túc nói ra, chỉ có như vậy, mới có thể đem yêu cầu cảnh giới đạt tới cấp đại sư thực tế, biến thành chỉ cần đầy đủ lực lượng là có thể tăng lên cảnh giới, những thứ kia hấp thu hàng loạt cao cấp chức nghiệp giả nô lệ, rất dễ dàng thì đến được cấp đại sư cường giả trình độ. Chỉ tiếc, anh hùng cấp bản thân liền là có thể nghịch chuyển thực tế tồn tại, vô luận như thế nào sửa đổi thực tế, một điểm này cái đó anh hùng cấp cường giả cần phải không cách nào làm được, cho nên cấp đại sư chính là bọn hắn có thể điều chế ra mạnh nhất bia đỡ đạn. Edlin mà nói để mọi người thở phào một cái, nếu anh hùng cấp không cách nào như vậy chế tạo, như vậy cuối cùng là trong bất hạnh vạn hạnh. Bất quá có thể đại lượng biết rõ đại sư cường giả, mặc dù chỉ có thể kéo dài rất ngắn thời gian, thậm chí ngay cả đảo đều không ra được, nhưng là đối với lịch kệ bọn họ mà nói, nhưng bây giờ là một cái hết sức phiền toái tin tức. Xác thực, chẳng qua là phiền toái mà thôi. Những thứ này có đại sư lực lượng người, đối với cát sạn nạ đám người căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, một cái chạy nước rút là có thể giết chết một đám. Nhưng là đó là xây dựng ở cát sạn nạ đám này bản thân liền nắm giữ cực kỳ cường lực số lượng cao thủ trên người. Đối với còn lại cao cấp các chức nghiệp giả mà nói, những thứ này ngụy đại sư cũng coi là chân chính đại sư, hơn 10 người cùng tiến lên cũng không là đối thủ. Nói một cách đơn giản, những thứ này ngụy đại sư đối với thấp hơn cấp đại sư chức nghiệp giả mà nói, cùng thật không có khác nhau, nhưng là đối với những thứ kia có thể đối kháng chân chính đại sư cường giả mà nói, trong nháy mắt là có thể đâm thủng ra hổ, hiển lộ hắn suy yếu bản chất đi ra. Còn có một chút, loại này nô lệ cũng không phải rất nhiều, ngược lại không cần lo lắng sẽ toát ra yêu cầu đại sư. Cát Sản Nạ cười nói, lại nói, cũng không có nhiều như vậy cao cấp chức nghiệp giả cho tiêu hao à. Lời này không có sai, cao cấp chức nghiệp giả không phải là trong đất hoa màu, cắt từng gốc một. Nhất định phải có thời gian tích lũy, cho dù nơi này là cổ thần thiết kế bí mật sân cũng là như vậy, hàng loạt không bình thường cao cấp chức nghiệp giả xuất hiện, cũng vẫn còn cần thời gian tới tiến hành bồi dưỡng, sẽ không có xuất sinh sau đó nhanh chóng chạy về phía cao cấp chức nghiệp giả hiện tượng. Tạo nên một cái đại sư cường giả. Cho dù có anh hùng cấp nghịch chuyển thực tế năng lực, cũng tuyệt đối không thể không tiêu hao đem tất cả cao cấp chức nghiệp giả lực lượng quán thâu cho một cá nhân, ở giữa nhất định phải có hàng loạt lực lượng bị lãng phí, lần này tập kích, khả năng để trên trăm cái cao cấp chức nghiệp giả lúc đó mất mạng. Hắc ám tinh linh có thể chịu đựng mấy lần? Thủ hạ bọn hắn còn có bao nhiêu cao cấp chức nghiệp giả nô lệ? Suy nghĩ một chút cái này, lì kệ đám người tâm tình liền thật toàn bộ thanh tĩnh lại. Quả thực không được, đi tìm bọn họ đánh một trận, hao hết sạch bọn họ tồn kho. Đây cũng là một cái tốt chú ý à. Chủ nhân, ở phía xa lại có hắc ám tinh linh nhân viên sơ tới. Đang lúc mọi người ở thảo luận thời điểm, Gùn Nạ Dạ đang ở trên lãnh địa không tuần tra, nàng bạo phát tốc độ phi hành đã vượt qua 50 lần tốc độ âm thanh, tuần tra bốn phía lãnh địa 10 phần nhanh nhẹn. Lúc này, nàng có thấy một nhóm hắc ám tinh linh mang theo một ít địa hành long một dạng quái vật từ đàng xa đi tới, cách phải trả rất xa thời điểm, liền vô vô quái vật cái mông, đưa chúng nó thả ra, bản thân lặng yên không một tiếng động rời đi. Gùn Nạ Dạ hướng về phía những quái vật này không thèm để ý, mà là đem truy tung mục tiêu đặt ở những thứ này hắc ám tinh linh trên người. Những quái vật này tự nhiên có còn lại anh hùng đi đối phó, Gùn Nạ Dạ muốn là, những thứ này hắc ám tinh linh lại vừa là theo nơi nào tới. Nàng đánh phía trước ba đôi cánh chim màu vàng, ở cực cao trên bầu trời, nhìn thật giống như con kiến hôi một loại đại tiểu hắc ám tinh linh, nhìn bọn họ cuống quýt lui cách mười mấy dặm khoảng cách, sau đó sẽ một nơi trong sơn cốc biến mất không thấy gì nữa. Gùn Nạ Dạ đem nơi này nhớ kỹ trong lòng, sau đó ném ra một cái xinh xắn đạo cụ, hóa thành một cái manh manh kim loại ánh mắt, ở nàng chỉ thị dưới, nhanh chóng hạ xuống chỗ này trong sân cốc. Ở hạ xuống quá trình, kim loại ánh mắt liền đã bắt đầu mơ hồ biến mất, đến lúc rơi vào sơn cốc một khắc trước, đã cái gì cũng không nhìn thấy. Máy theo dõi đã đặt vào, Gùn Nạ Dạ nhanh chóng ở chỗ này biến mất, ở bay trở về đi trong quá trình, nàng nhìn thấy những thứ kia địa hành long một dạng quái vật lại còn chưa đạt tới lãnh địa. Vì vậy thuận tay đem hắn tiêu diệt, coi như là nóng người. Những thứ này vẫn như cũ chỉ có cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, chỉ có hai cái ngụy đại sư tồn tại, bị Gùn Nạ Dạ trực tiếp băng qua bên cạnh phong nhận cắt đứt thân thể. Sự tình đã giải quyết, như vậy tạm thời liền còn là án binh bất động. Lì kẹ theo hắc ám tinh linh những thứ này thủ đoạn trên, cảm giác đối phương sao động bất an. Một đêm ba đợt hắc ám tinh linh tập kích, để hắn không nhịn được cười lạnh. Hết sức hiển nhiên, những thứ này hắc ám tinh linh thành phố thiếu hụt trực tiếp trao đổi phương thức. Cho nên đưa đến trước mặt hai nhóm hắc ám tinh linh tập kích đều thất bại, nhóm thứ ba thực lực yếu hơn đội ngũ lại còn phải tới. Trước khi đi tới nơi này cái trên đảo thế lực, chỉ sợ sẽ là bị như vậy thủ đoạn đánh bại, một cái tùy tùy tiện tiện là có thể phái ra nhiều cái đại sư đội ngũ, tiêu diệt một ít chỉ có cao cấp chức nghiệp giả xây dựng nơi trú quân, dĩ nhiên không có một chút xíu vấn đề. Sau này người bên cạnh đi tới nơi này, tự nhiên chỉ có thể có đến đối phương tin chết. Cái này anh hùng cấp cường giả khả năng có cái gì hạn chế? Nếu không đến nổi phiền toái như vậy. Lì kẹ đang ở suy đoán hắc ám tinh linh bên kia anh hùng cấp cường giả, nếu như đối phương có thể trực tiếp động thủ mà nói, so với chế tạo 100 loại này ngụy đại sư cũng muốn giỏi hơn nhiều. Đáng tiếc, đối phương tình nguyện phiền toái, tiêu hao lực lượng, cũng phải chế tạo những thứ này ngụy đại sư đi ra, nhất định là có chuyện gì để đối phương không cách nào tự mình đến tới đây động thủ. Xem ra vị này anh hùng cấp cường giả, hẳn là không có cách nào rời đi lòng đất tới tìm chúng ta phiền toái rồi. Lệnh kẻ cười hắc hắc, mặc dù một tên anh hùng cấp cường giả đến đối với cũng không có quá lớn uy hiếp, nhưng là chuyên chú tại phá hư mà nói còn là phi thường để cho người nhức đầu. Nếu như có thể không đến mà nói, tự nhiên cũng không cần tới cho thỏa đáng. Bây giờ thảo luận kết quả rất đơn giản, tiếp tục yên lặng xuống dưới, không đúng hắc ám tinh linh công kích phản kích. Bọn họ phải chờ tới thành phố C cất sau khi kết thúc, mới tiến hành chân chính phản công. Bất quá vận khí coi như không tệ, tìm tới chỗ thứ nhì cửa vào. Lê Kệ hướng về phía Gùn Nạ Dạ gật đầu, cứ như vậy là có thể có càng nhiều giám thị điểm, từ đó có thể biết có một nơi hắc ám tinh linh lúc nào xuất hiện. Quyết định kế hoạch, mọi người cũng bắt đầu áp dụng, vì lãnh địa phụ cận tăng thêm càng nhiều phòng ngự thủ đoạn. Lê Kệ đem một ít triệu hoán cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc triệu hoán kỳ vật lấy ra, phân phát cho một ít binh lính, để cho bọn họ mang theo những thứ này kỳ vật, vây quanh chung quanh tiến hành tuần tra. Hắc ám tinh linh ở từng trải cái này mấy lần sau khi thất bại, bản thân hẳn là thật không dám tiếp tục điều động, chỉ có thể điều động trên đảo một ít dị tộc tiếp tục động thủ, phá hư thành phố xây cất. Mấy ngày sau, thành phố trên vách tường phù văn bắt đầu từng cái sáng lên, còn nữa hơn một ngày thời gian, toàn bộ phù văn trận liền đem xò sâu, hình thành một cái hoàn mỹ phòng ngự phù văn đại trận. Lê Kệ tin tưởng, hắc ám tinh linh đã ngồi không yên, bọn họ nhất định phải làm ra một lựa chọn, không thể tại đây một ngày đêm trước khi đánh bại Lê Kệ phá hủy thành phố, như vậy mang đến hậu quả chỉ có một. Lê Kệ xuất linh thế lực, liền đem chân chính ở chỗ này cắm rễ xuống dưới, trở thành trong mắt bọn họ đinh gai trong thịt, để cho bọn họ cũng không còn cách nào không có chút nào băn khoăn hành động. Đây là cho hắc ám tinh linh người cuối cùng lựa chọn. Chương 568, phẩm chất tăng lên. Làm lần lượt phù văn xò sâu, dần dần đem trọn thành phố liên thông, bốn phía hết thảy đều tốt giống như có hết sức rõ ràng biến hóa. Mọi người ở ra vào thành phố lớn cửa thời điểm, có thể rất rõ ràng cảm giác, trong thành bên ngoài thành là hoàn toàn bất đồng trạng thái. Cái này rất hiển nhiên, Lê Kệ tòa thành thị này, toàn thân đều do phù văn khắc họa, mỗi một chỗ địa phương đều có nhiều tiết điểm cùng những kiến trúc khác đi lại, bất kỳ một nơi chịu đến tổn thất, cũng sẽ khiến cho khắp thành phù văn lực lượng tập trung nơi này tiến hành tu bổ. Đồng thời, ở thành phố phần đáy phù văn trong đại trận, lực lượng cường đại vẫn luôn đang tích góp, Lê Kệ tiến hành lãnh thổ biến hóa thời điểm, càng đối với này cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này thông qua thành phố các nơi phù văn tụ đến năng lượng, số lượng nhiều kinh khủng, một khi bộc phát, cho dù là anh hùng cấp cường giả đến, không cẩn thận cũng sẽ bị hắn nổ chết. Công kích tính cùng loại hình phòng ngự phù văn không đếm xuể, mấu chốt là trong thành các nơi địa phương, đều có ngắn ngủi truyền tống phù văn, có thể tiết kiệm trong tòa thành thị này mọi người đến thành phố một chỗ khác thời gian. Cả tòa thành phố hoàn toàn xây dựng sau, khổng lồ hệ thống phòng ngự cũng theo đó thành hình, các nơi đều có luyện kim cự pháo cao vút, còn có đặc thủ phù văn trận che giấu trong đó, một khi có người động thủ đưa tới hỗn loạn, lập tức liền có kiến công lập nghiệp thời điểm. Mà khi phù văn trận hoàn toàn dung nhập vào trong thành phố, hơn nữa cấu kết thành một tòa hoàn thành liên hoàn trận sau, thành phố liền bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng ngoại giới, cho ăn cả tòa trong thành thị, ở trong thành phố, tiến hành tu luyện đều phải so với ngoại giới nhanh rất nhiều. Đương nhiên, lì kẹ nguyên tố cao tháp là đạt được nhiều nhất năng lượng địa phương, trận thế hạch tâm chính là ở đây, không đánh phá nguyên làm tháp cao, thành phố phù văn trận cũng sẽ không tan vỡ, nhưng là nếu liền nguyên tố cao tháp cũng có thể đánh tan. Lê Kệ tin tưởng cho dù phù văn trận mạnh hơn nữa hơn mấy lần khoảng chừng cũng cầm đối phương không có cách nào. Những thứ này hắc ám tinh linh không biết rõ những thứ này phù văn trận ảo diệu, cũng không hiểu tòa thành thị này xây cất sau khi hoàn thành mang đến uy hiếp, lại thật để cho ta an an tĩnh lặng đem thành phố xây cất hoàn thành. Lê Kệ ở thành phố xây thành ngày này, mang theo không tưởng tượng nổi tâm tình. Vẹn vẹn là tòa thành thị này xây xong, Lê Kệ lực lượng phòng ngự trực tiếp liền nhảy lên một cái đại nấc thang, trước khi có những anh hùng tồn tại. Phòng ngự năng lực kỳ thực cũng không mạnh, một khi có hàng loạt địch nhân đến, sẽ đối với trong thành rất nhiều người bình thường mang đến khó có thể tưởng tượng uy hiếp, thậm chí phá hủy thành phố bộ phận địa khu đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ, thành phố bản thân liền nắm giữ cường đại phòng ngự năng lực, lì kẹ bọn họ cuối cùng là bỏ rơi một bao quần áo, có thể toàn lực ứng phó cùng những thứ này hắc ám tinh linh chiến đấu. Những thứ này hắc ám tinh linh sợ rằng cũng không phải không biết rõ tòa thành thị này xây xong đối với bọn họ uy hiếp. Nhưng là rất có thể bọn họ đã không có bao nhiêu thực lực tới đối mặt chúng ta. Cát Sán Nạ đứng sau lưng Lì Kẹ, nhìn về phía trước náo nhiệt phố xá, muốn biết rõ, chúng ta giết chết bọn họ bao nhiêu cái đại sư, mặc dù đều là ngụy đại sư, nhưng là như vậy tiêu hao cao cấp chức nghiệp giả số lượng chắc chắn sẽ không ít đến đi đâu. Không sai, Những thứ kia chân chính đại sư khi nhìn đến nhiều như vậy đồng cấp bậc nhân vật đều chết rơi, bọn họ thật đúng là dám tới sao? Đi là cười lạnh một tiếng, những cái này chủ mẫu, võ kỹ trưởng, mỗi một người đều là trong thành phố chân chính người nắm quyền, đối mặt nguy hiểm như thế địch nhân, ai sẽ nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới cùng chúng ta chiến đấu? Hơn nữa mấu chốt nhất là, những thứ này hắc ám tinh linh cứ như vậy đoàn kết. Nói thật, Lê Kệ thật đúng là không tin. Đến bây giờ ra mặt hắc ám tinh linh, cần phải chỉ có 3 cổ thế lực, cũng chính là 3 tòa thành thị dưới mặt đất mà thôi. Hắc ám tinh linh có 13 tòa thành thị dưới mặt đất, ở 3 cái thành thị dưới mặt đất sau khi thất bại, còn lại thành thị dưới mặt đất tại sao không có bất kỳ động thủ dấu hiệu. Lê Kệ đã từng hỏi tham qua cái đó chiêu hàng mà đến hắc ám tinh linh, cái này gọi là đố mét hắc ám tinh linh nói cho Lê Kệ. Hắn rất ít ở Hắc Nguyệt trong thành thấy đến từ còn lại thành thị dưới mặt đất đồng tộc, bởi vì bọn họ quan hệ cũng không phải là hữu hảo như vậy, có lúc thậm chí sẽ binh khí tương giao. Bất quá cũng đến lúc như thế, thành thị là không cho phép tấn công, Hắc Ám Tinh Linh môn trong lúc đó chỉ có thể lựa chọn một cái hoang dã, tiến hành giữa song phương tranh tài. Người thắng đạt được khen thưởng, người thất bại thưởng thức đau khổ, Đồ Mét kinh nghiệm đã từng trải qua một lần như vậy chiến tranh, 10.000 người kích thước chiến đấu, cuối cùng chỉ có 700 người còn sống. Như vậy chiến đấu cực kỳ tàn khốc. Đây cũng chính là lời giải thích, những thứ này hắc ám tinh linh trong lúc đó cũng không thân mật, giữa bọn họ mặc dù khả năng có hiệp ước đồng minh, đang đối mặt người ngoại lai lúc yêu cầu xuất lực đem hắn đuổi đi, nhưng là thật đang đối mặt có thể phải bản thân mệnh hoặc là làm cho mình tổn thất cực kỳ lớn địch nhân sau, cũng rất hiển nhiên liền lùi bước, chờ đợi những người khác xuất thủ. Đây đối với Lỷ Kệ mà nói, dĩ nhiên là một cái thiên đại tin tức tốt. Thật tốt đem thành phố phòng ngự bố trí xong, chúng ta chuẩn bị đi tìm một chút phụ cận cái đó Hắc Nguyệt thành phiền toái đi. Lê Kệ cười nhẹ vài tiếng, thả lâu như vậy, cũng nên có một chút thu hoạch. Cái này Hắc Nguyệt thành hẳn là bị Lê Kệ bọn họ đả thương thành thị dưới mặt đất, nhiều ngụy đại sư tử vong, thậm chí còn có hàng loạt hắc ám tinh linh binh lính bỏ mình, thực lực bọn hắn khẳng định suy yếu rất nhiều, chờ đến Lê Kệ mang theo anh hùng đánh bất ngờ đi qua, đây cũng là dễ dàng nhất đột phá một cái cứ điểm. Ở an bài xong xuôi sau đó, Lê Kệ duỗi người một cái. Khoảng thời gian này lo âu hắc ám tinh linh tới làm phá hư, quả thực để hắn không có nghỉ ngơi tốt. Bây giờ thành phố xây xong, Lê Kệ đương nhiên phải buông lỏng một chút. Nhìn sắc trời đã tối, hắn cười ha ha đến, đem ế lì xệ ôm vào trong ngực, đi vào bên cạnh dân cư, không nhìn ế lì xệ ửng đỏ gò má, cũng không để ý cửa lớn rộng mở. Một đêm xuân ý sau đó, ngày thứ hai Lê Kệ một mực ngủ đến buổi trưa mới tỉnh lại. Đầu tiên rửa mặt ăn không biết rõ là cơm trưa còn là điểm tâm thức ăn. Sau đó vừa hướng nguyên tố cao tháp kiến trúc dò xét một vòng, vì vậy phát hiện một nhóm mới xả nguyên quả dĩ nhiên liền muốn thành thục. Cái này một nhóm xả nguyên quả thành thục, thêm vào trước khi bảo tồn một ít, Lê Kệ chuẩn bị làm cho mình dùng, tăng lên bản thân phẩm chất. Kỳ thực nếu như không phải là ngay từ đầu thí nghiệm hao mòn quá nhiều xả nguyên quả, Lê Kệ đã sớm có thể tăng lên bản thân phẩm chất, tấn thăng đến màu vàng. Bất quá bây giờ cũng không muộn, tấn thăng cao cấp chức nghiệp giả lúc không có tăng bản thân phẩm chất. Như vậy thì nương nhờ xà nguyên quả để thăng tốt. Lê Kệ để người đem xà nguyên quả đều hái xuống, rửa sạch, cùng trước khi thu hoạch xà nguyên quả bày ra ở Lê Kệ trước mặt trong mâm, thúy lục màu sắc mang theo giọt nước, lộ ra phá lệ mê người. Những thứ này tiếp cận 1.000 cái xà nguyên quả, tràn đầy một mâm lớn, Lê Kệ ung dung thong thả hốt lên một nắm nhét vào trong miệng, nhai mấy cái liền nuốt xuống. Mùi vị không tốt không xấu, có chút chua xót có chút sần sùi, bất quá không có hạt, tất cả đều là thịt quả, ngược lại cũng có thể ăn hết. Cứ như vậy một cái tiếp một cái dùng những thứ này xà nguyên quả, ở còn để lại khoảng chừng hơn 100 cái thời điểm, Lê Kệ liền thấy bản thân tư chất quét một cái biến thành màu vàng. Bản thân rốt cuộc trở thành màu vàng cấp bậc. Một cổ lực lượng khổng lồ, theo bên trong thân thể lưu động đi ra. Đây là lúc trước bởi vì chế ngự hắn tư chất, bị ẩn nút lực lượng. Chỉ bất quá tăng lên một cấp tư chất, Lê Kệ liền phát hiện thực lực của chính mình đạt được khó có thể tưởng tượng đề cao. Ở có nhiều vị những anh hùng thuộc tính tăng phúc giới. Lỷ Kệ thực lực đã vượt qua màu đỏ phẩm chất anh hùng trình độ, hơn nữa nhanh chóng đạt tới 2-3 cái màu đỏ anh hùng cấp bậc thực lực. Không sai biệt lắm cùng Hoàng Kim người hầu gái đoàn thành viên thuộc tính một dạng. Muốn biết rõ, những thứ này Hoàng Kim người hầu gái đoàn ở Lỷ Kệ theo đất tội ác sau khi ra ngoài, hơn 10 năm tích lũy xuống đạo cụ dưới sự giúp đỡ, mỗi một người đều trở thành cấp độ truyền thuyết loại anh hùng, mà đi là cùng Elise, mà là bởi vì trở thành cấp độ thần thoại anh hùng, cùng các sản nạ đám người cũng hàng. Nếu như không phải là bởi vì cấp độ thần thoại tiếp tục tăng lên yêu cầu những thứ kia không tên không biết tài liệu, Lê Kệ sớm đã đem các nàng tăng lên tới đẳng cấp cao hơn về phẩm chất đi. Lê Kệ cùng Hoàng Kim người hầu gái đoàn chênh lệch, chủ yếu hay là ở tại sở kỳ hữu bị động trên, Hoàng Kim người hầu gái đoàn thành viên coi như anh hùng có thể có được sở kỳ hữu bị động, đạt được tăng lên cực lớn, đáng tiếc coi như nhân vật chính lì kẻ, lại không có tốt như vậy chuyện. Nhưng là các nàng cũng liền giới hạn ở chỗ này, bởi vì tối đa chỉ có thể tăng lên 3 lần phẩm chất, các nàng còn có một lần liền đem đến cực hạn, mà lì kẻ chỉ cần tiếp tục thăng cấp, tương lai sẽ có càng nhiều cấp bậc chờ hắn đột phá. Ngược lại cũng không cần quá hâm mộ những thứ này anh hùng, đến hậu kỳ, nên bị người hâm mộ, chỉ có lì kẻ một người. Chương 569, một mình chống đỡ một mặt. Bởi vì lì kẻ bản thân chức nghiệp tính đặc thù, hắn mỗi một lần đạt được tư chất nâng lên thăng, mang đến thực lực biến hóa đều là những nghề nghiệp khác người không cách nào sánh bằng đề cao. Chiến tranh lãnh chúa lấy được thuộc hạ bộ phận thuộc tính để khiến cho bản thân cường hóa, đồng thời cũng không có suy yếu thuộc hạ những anh hùng thực lực. Loại nghề nghiệp này người nhu cầu chính là chiến tranh lãnh chúa bản thân tư chất cao thấp, tư chất càng cao người, mang đến cường hóa lại càng lớn, mang đến thực lực lại càng cao, cấp cho thuộc hạ những anh hùng trợ giúp cũng liền càng lớn. Hơn nữa không chỉ là yêu cầu bản thân tư chất cao, các thuộc hạ tư chất cũng không thể yếu, thực lực bọn hắn càng mạnh, mang cho chiến tranh lãnh chúa trợ giúp mới càng lớn. Chiến tranh lãnh chúa bản thân thì không phải là một cái tùy tiện có thể nhậm chức chức nghiệp, tư chất thấp kém người, trở thành một tên chiến tranh lãnh chúa thật là hoàn toàn lãng phí. Giống như lịch kệ trước khi ở chiến tranh lãnh chúa học viện làm mời vị kia tư nhân giáo sư mà nói, không có quá cao tư chất người, cũng không cần lựa chọn nghề nghiệp này, tuyển chọn còn lại bất kỳ một cái nào chức nghiệp nhậm chức, cũng có thể đạt được so với chiến tranh lãnh chúa tốt hơn tương lai. Lần này lịch kệ thực lực mạnh biến hóa trình độ, để hắn có thể đầy đủ tùy tiện đối mặt cấp đại sư cường giả, cho dù có mấy vị đại sư vây công, hắn cũng có thể thành thạo, không cần lo lắng. Không cần lại giống như đất tội ác một lần kia, yêu cầu nương nhờ đủ loại thủ đoạn mới có thể cùng một tên đại sư chu toàn. Lì kệ thực lực của chính mình tăng lên đối với mình dĩ nhiên là một chuyện tốt, đối với còn lại những anh hùng mà nói, cũng là một chuyện tốt. Lì kệ ban cho năng lực, có thể làm cho thực lực của chính mình cấp cho bất kỳ một tên anh hùng, hoàn toàn đạt được hắn thuộc tính, mà ở cao cấp chức nghiệp giả sau đó, ở ban cho lực lượng sau thực lực bản thân cũng không yếu bớt, tương đương với nắm giữ gấp đôi thực lực. Đây là đang tấn thăng cao cấp chức nghiệp giả sau, đối với bản thân năng lực một lần cường hóa. Đáng tiếc thật giống như tấn thăng chỉ cường hóa cái này một cái năng lực, còn thừa lại năng lực lì kẻ vẫn còn ở mầy mò trong. Nhưng là cho dù chẳng qua là cái này một cái, cũng đã mạnh vô cùng. Ở lì kẻ bây giờ ban cho trong, vô luận cấp cho bất kỳ một cái nào cấp độ thần thoại anh hùng, mang đến thực lực tăng lên đều là lòng trời lỡ đất biến hóa. Trước khi lì kẻ có lực lượng đối với thần thoại những anh hùng mà nói còn chưa đau nhức không ngứa, nhưng là bây giờ cơ hồ là nửa cái cấp độ thần thoại thuộc tính chống chất, bất cứ người nào cũng không dám khinh thường. Có như vậy thực lực gia tăng, bất kỳ một cái nào cấp độ thần thoại anh hùng, cũng dám đi cùng một tên anh hùng cấp cường giả chiến đấu. Cho nên, làm lì kẻ phẩm chất sau khi tăng lên, thực lực đạt được tăng lên cực lớn, hắn liền biết rõ, nên đi Hắc Nguyệt Thành, phá hủy nơi đó hắc ám tinh linh hết thảy. Chiến đấu đội ngũ rất nhanh chọn hoàn thành. Lần này là tiến hành đánh bất ngờ, trực tiếp tiến hành một lần chém đầu. Cho nên đi tới người nơi nào, hẳn là phải có thể phát huy ra tốt nhất thực lực người, số lượng cũng không thể quá nhiều. Cho nên đi theo ở lề kẹ bên người cùng nhau đi tới người, cũng chỉ có Cassandra, Elise cùng song tử chị em gái. Gunna dạ cùng Elin, cũng không quá thích hợp ở nhỏ hẹp lòng đất không gian tiến hành chiến đấu, đối với các nàng hạn chế rất nhỏ, không bằng ở lại trong thành, chờ cơ hội mà động. Đi là mặc dù cũng lên cấp độ thần thoại anh hùng, nhưng là so sánh người khác còn là chênh lệch hơi lớn, hơn nữa trạng thái mạnh nhất còn là hóa thân cự long, trong lòng đất trong không gian, cũng rất có nhiều chút không thi triển được ý tứ. Chúa tể, nơi này kỳ thực do chúng ta đi trước chính là, cần gì phải đích thân phạm hiểm, mặc dù ngài thực lực đã tăng lên, nhưng là thiên kim chi tử cẩn thận dè chừng, cần gì phải như thế. Elise đang ở khuyên can lịch kẹ, muốn bỏ đi hắn ý tưởng. Nhưng là lịch kẹ nhưng chỉ là lắc đầu, hướng về phía Elise đề nghị không đáng tiếp nhận. Nếu như một mực đợi ở nguyên tố cao tháp mọi chuyện đều do các nàng xử lý, lịch kẹ luôn cảm giác có chút khó chịu, đây không phải là cái gì đại nam tử địa bộ. Mà là bản thân ở trong mắt các nàng, luôn luôn còn là cái đó yêu cầu chiếu cố chủ nhân. Đối với lì kẹ tự mình tiến tới nói, trận đánh lúc trước những địch nhân khác thời điểm, bản thân khó mà chống cự, tiếp nhận các nàng bảo vệ tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là bây giờ thực lực của chính mình cường đại, có thể đối mặt địch nhân, như vậy còn cần như vậy bảo vệ sao? Mấu chốt nhất là, lì kẹ ở đất tội ác đơn thương con mã diện đối với cường địch, cuối cùng vẫn là dựa vào bản thân đứng vững gót chân, không có nương nhờ những anh hùng trợ giúp. Liền chiếm cứ nhất khối địa bàn. Mặc dù cuối cùng vẫn là dựa vào những anh hùng đại sát tứ phương, nhưng là cho dù các nàng không đến, lì kẹ cũng có thể có biện pháp chạy trốn, hơn nữa chờ cơ hội trả thù. Hắn đã hoàn thành trưởng thành, không cần phải nữa như thế thương yêu. Cát sán nạ không đồng ý hệ lì xệ cái nhìn, nàng cho là hệ lì xệ tựa hồ có chút quá cưng chiều lì kẹ, bởi vì đúng như lì kẹ trong lòng mình suy nghĩ, hắn thật đã có thể một mình đảm đương một phía, thực lực cường đại cũng có trí tuệ, mặc dù không cứ gọi được trên đời vô song, nhưng là ở trên thế giới này, đã coi như là tốt nhất người. Vì vậy nàng mở miệng bài xích ghê lì xệ, chúa tể nguyện ý đi nơi nào phải đi nơi nào, nếu như ngươi sợ hai chúa tể gặp phải nguy hiểm, như vậy ngươi liền đợi ở chúa tể bên người, thấy tình hình không ổn trực tiếp mang theo chúa tể rời đi là được. Có chúng ta ở đây, còn có ai có thể tổn thương đến chúa tể một sợi lông. Cho dù là cổ thần sống lại, ở trước mặt ta cũng tất nhiên đòi không được. Cát sản nạ một mực chính là nguyên tố cao tháp đệ nhất cao thủ, cho dù hệ lì sẽ đạt tới cùng nàng đồng cấp bậc phẩm chất, cũng bởi vì dư huy vẫn còn không dám mạnh miệng, chỉ có thể không cam lòng nhìn còn lại anh hùng, muốn mượn các nàng miệng tới khuyên ngăn trở lì kẻ. Chẳng qua là thấy cát sản nạ đang khiển trách hệ lì sẽ, mấy cái muốn nói anh hùng tự nhiên cũng liền nghỉ lửa, cái này cũng không có có cái gì cùng lắm sự tình, lì kẻ thực lực mạnh bao nhiêu. Những thứ này những anh hùng dĩ nhiên là rõ ràng nhất. Ở trên thế giới này, có thể đạt tới cái này một bước người đều là ít lại càng ít. Hơn nữa ở lì kẹ bên người còn có nhiều như vậy cường đại anh hùng ở bên người, có thể uy hiếp được lì kẹ thật tồn tại sao? Chớ nói chi là cát sản nạ còn có thời kỳ toàn thịnh nhất kích chi lực, lấy nàng chiến tích mà nói, phổ thông cổ thần tuyệt đối không ngăn được, cho dù là biển sâu bạo quân không bị đuổi đi, lấy trọng thương thân thể, cũng phải lập tức tan thành mây khói, liền linh hồn cũng không chạy khỏi hủy diệt chỉ tay. Cho nên đi là mấy người cũng chẳng qua là nhìn nhau một cái, không có nói nhiều. Song tử ngược lại đối với cát sản nạ càng thân cận một chút, các nàng bản thân liền muốn cùng lì kẹ một mực đợi chung một chỗ, lần này đi ra ngoài làm nhiệm vụ lì kẹ cũng có thể đi cùng, càng làm cho các nàng vui vẻ không thôi. Các nàng có tiểu cô nương tâm tính, chỉ cần lì kẹ cùng với chính mình, như vậy thì là chuyện tốt nhất. Hệ lì sẽ để lì kẹ trở về, sẽ để cho song tử bất mãn trong lòng, giờ phút này thấy cát sản nạ bài xích, chả thế nào sẽ vì hệ lì sẽ nói chuyện. Cũng chỉ có hệ lìn đi ra đánh cái giảng hòa, chúa tể thực lực đầy đủ, đi dĩ nhiên là có thể đi, chỉ bất qua hệ lì sẽ là lo lắng chủ nhân có thể sẽ gặp được hắc ám tinh linh phía sau cái đó anh hùng cấp cường giả, không cẩn thận va chạm, luôn luôn không chuyện tốt. Cái này không cần lo lắng, một khi có anh hùng cấp cường giả xuất hiện, hệ lì sẽ lập tức mang chúa tể trở lại. Hệ lì sẽ cũng coi là minh bạch tình huống bây giờ, chỉ có thể không cam lòng đồng ý cát sản nạ đề nghị. Hơn nữa nói lên bản thân đề nghị. Chương 570, ngu xuẩn cùng tự đại hắc ám tinh linh. Ở sáng sớm, lì kẹ đám người ăn điểm tâm, sửa sang một chút sắp phải dùng đến vũ khí cùng dụng cụ, hơi chút nghỉ ngơi một hồi, liền mỗi người gật đầu, rời đi thành phố, hướng Hắc Nguyệt Thành nơi chỗ kia hầm ngầm bay đi. Hầm ngầm miệng còn cất giữ gò đất trạng thái, lì kẹ bọn họ mở ra hầm ngầm miệng, chui vào, liền phát hiện nơi này tình hình thật giống như có chút bất đồng. Trước khi đi tới nơi này, trong động đất đều là vô cùng sạch sẽ địa phương, nhưng là lần này đến, thì có rất nhiều đồ lặt vặt bị ném xuống, khắp nơi đều là rác rưởi, thậm chí còn có đại đống phần tiện tùy ý bài tiết, tản mát ra từng trận hôi thối, để người không khỏi âm thầm mắng hai tiếng, nắm lô mũi chạy xa xa. Đây cũng là những thứ kia hắc ám tinh linh chuẩn bị tập kích lì kẹ bọn họ một lần kia, ở nửa đường liền bị hệ với lìn diệt đoàn, nơi này thật giống như cũng không có ai thu thập, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Chỗ này quá ác tâm đi. Những thứ này hắc ám tinh linh cũng không tốt dễ xử lý một chút không? Hệ lì xệ che một nhóm khăn lụa, chán ghét nói ra. Đi thôi, vẫn còn ở ưu điểm này mùi. Cát sản nạ không thèm để ý chút nào, nàng đã từng một người lật đổ phá hủy một thế giới, cái gì buồn nôn cái gì cũng thấy nhiều, một chút phần tiện làm sao có thể để cho nàng biến sắc. Lì kẹ cho mình thêm một cái ngăn cách hô hấp pháp thuật, nén giận một mạch xông vào tầng dưới nhất, đến lúc lòng đất thế giới, những thứ này rác rưởi cùng phần tiện cũng đều tồn tại. Hiển nhiên những thứ kia hắc ám tinh linh quái vật là đi một đường kéo một đường. Bất quá đi về trước nữa thì nhìn không tới, một ít lòng đất giải sinh vật đi bộ phận rác rưởi cùng phần tiện, đối với bọn họ mà nói, cái này còn là thứ tốt, ít nhất bên trong có đầy đủ dinh dưỡng, so với mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tìm ăn muốn lung dung nhiều. Hết sức hiển nhiên, cho dù hắc ám tinh linh cái gì cũng không làm, trải qua không lâu lắm, những sinh vật này sẽ dọc theo con đường đem các loại đồ vật thu thập sạch sẽ, đến lúc đó nên cái gì cũng không nhìn thấy. Một đám cần cù nhân viên vệ sinh. Vượt qua những thứ này làm người ta khó chịu đồ vật, lì kẹ bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Đi tới lần trước đụng phải những thứ kia hắc ám tinh linh địa phương, lì kẹ bọn họ lại thấy mấy cái hắc ám tinh linh, đồng dạng cùng một đầu trâu loại quái vật chiến đấu, sau đó bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm. Cát sản nạ trực tiếp đi qua đem mấy người bắt được, trực tiếp khiến cho bọn hắn dẫn đường, đi tới Hắc Nguyệt Thành. Hắc Nguyệt Thành tình hình kỳ thực lì kẹ đều đã biết. Cái đó đầu hàng hắc ám tinh linh đã đem tất cả tình hình đều nói cho lì kẹ, đối với Hắc Nguyệt Thành con đường tự nhiên cũng hết sức quen thuộc, bản đồ ở chỗ này đều có chừng mấy phó. Cát Sản Nạ chảo những thứ này hắc ám tinh linh dụng ý, chính là muốn biết rõ ở Hắc Nguyệt Thành xuất binh tập kích thất bại, tình huống bây giờ như thế nào. Không biết rõ, chúng ta cái gì cũng không biết rõ. Cát Sản Nạ hỏi cái đó hắc ám tinh linh mặt đầy thấy chết không sờn bộ dáng, không nên hỏi ta bất cứ vấn đề gì, ta tuyệt đối sẽ không trả lời. Lịch kệ sờ cằm một cái, để Mộng đi giải quyết. Mộng cười hì hì đi tới bên cạnh hắn, đưa tay liền mò tại hắn ngực, một đoàn bóng tối năng lực xâm nhập thân thể của hắn, bóng ma tra hỏi. Một hồi run rẩy dữ dội, hắc ám tinh linh cả người thật giống như tê liệt ngã trên mặt đất, đại tiểu tiện thất cấm, cả người đều giống như bị chơi đùa hỏng một chút. Chẳng qua là như vậy trong nháy mắt thống khổ, cái này hắc ám tinh linh ngay lập tức sẽ khóc ròng ròng gào thét bi thương cầu xin tha thứ, để bên cạnh hắn đồng bạn xem là trợn mắt hốt mồm. Tô Bị Di, ngươi đang ở đây làm gì? Tô Bị Di, ngươi muốn phản bội Hắc Nguyệt Thành, phản bội Hắc Nguyệt chủ mẫu sao? Tức giận tiếng chỉ trích không để cho cái này gọi là Tô Bị Dịp hắc ám tinh linh bất kỳ đáp lại nào, trong đầu của hắn, toàn bộ đều là mới vừa rồi thống khổ nhớ lại. Nhìn qua chỉ là trong nháy mắt thống khổ, nhưng là ở Tô Bị Dịp trong đầu, hắn nhưng thật giống như đã từng trải suốt một ngày đêm, không ngừng chịu đựng đủ loại khó mà chịu đựng thống khổ, sau đó lại đang trong nháy mắt đem các loại thống khổ tập hợp, một mạch lần nữa chịu đựng một lần. Như vậy gặp gỡ, thống khổ như vậy, để Tô Bị Dịp cả người đều tan vỡ, hắn bây giờ chỉ cân nhắc một chuyện. Nhanh lên một chút chết mất, nhanh lên một chút chết mất, như vậy thì sẽ không thống khổ. Bất quá hắn bây giờ muốn chết cũng không chết được, hắn sinh mệnh nắm ở Mộng trong tay, một khi có nghĩ tử niệm đầu, hắn liền lại muốn lần chịu đựng mới vừa rồi thống khổ, một lần lại một lần chịu đựng. Cho nên Tô Bị Dịp khuất phục, chỉ cầu cho một thống khoái, vì thế hắn cái gì đều nguyện ý nói. Nói đi, hai ngày này Hắc Nguyệt Thành tình huống thế nào? Lê Kệ ở bên cạnh hỏi một tiếng. Không có bất kỳ biến hóa nào, hôm nay chúng ta còn nhận nhiệm vụ đi ra. Tô Bị Dịp nhanh chóng trả lời, sau đó nuốt nước miếng, nặng nề thở dốc. Không có bất kỳ biến hóa nào. Lê Kệ không khỏi kinh ngạc đứng lên, các ngươi xuất binh tấn công địch nhân toàn quân bị diệt, lại còn là không có bất cứ thứ gì biến hóa. Không có, chúng ta không có chịu đến bất cứ tin tức gì nói thất bại. Tô Bị Dịp vội vàng nói ra, mỗi một lần xuất chinh đều là chừng mấy ngày sự tình, lúc này mới ngày thứ hai, coi như có tin tức gì, cũng sẽ không bây giờ thu vào. Thấy cái này hắc ám tinh linh trả lời như vậy. Lì kẹ không nhịn được lắc đầu, đùa gì thế, các ngươi có thể chế tạo ra ngụy đại sư cấp bậc cường giả, lại liên trưởng khoảng cách trò chuyện thủ đoạn cũng không có sao. Ở gặp gỡ công kích thậm chí đoàn diệt thời điểm, ít nhất cũng hẳn lấy được một chút tin tức đi. Không không không, chúng ta không có như vậy kỹ thuật. Tô Bị Dịp lắc đầu nói ra, đã từng có người nghiên cứu qua như vậy pháp thuật cùng đạo cụ, nhưng là lại bị lúc ấy võ kỹ trưởng cho là có thể sẽ liên lạc còn lại thành thị dưới mặt đất bán đứng tình báo. Cho nên cấm chỉ phát triển như vậy kỹ thuật cùng đạo cụ, còn lại thành thị dưới mặt đất cũng lớn đều là ý nghĩ như vậy, cho nên đây là cấm kỵ tri thức. Lê Kệ không nhịn được hít một hơi lanh khí, vẫn còn có như vậy sự tình phát sinh. Hắn ấn tượng đầu tiên là những thứ này hắc ám tinh linh làm sao như thế ngu xuẩn. Sau đó cái thứ nhì ấn tượng, chính là chỗ này nhiều chút hắc ám tinh linh quá tự đại. Nếu như không phải là tự đại, vì sao lại đối với như vậy kỹ thuật tiến hành cấm chỉ, không phải là cho là trừ mình và đồng tộc ở ngoài. Còn lại căn bản không cần lo lắng sao. Chỉ cần phòng ngự tốt đồng tộc những người khác, trong thành phố này đều nghe theo bản thân mệnh lệnh, như vậy thì tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Loại này bế quan tỏa cảng ý tưởng cùng chính sách, xem ra quả nhiên khắp nơi đều có người tuân theo a. Hừ. Lê Kệ không nhịn được lạnh rên một tiếng, hắn nghĩ tới bản thân đã từng tổ quốc, cũng từng bởi vì này một chút bị còn lại quốc gia đánh bại, sau đó rốt cuộc mở mắt xem thế giới, phấn khởi tiến lên, cuối cùng lần nữa đứng ở thế giới chóp đỉnh. Bất quá lần này bế quan tỏa cảng hắc ám tinh linh, Lì Kệ cũng không có chuẩn bị cho bọn họ mở mắt xem thế giới cơ hội, trực tiếp hoàn toàn giết chết bọn họ, chính là mình duy nhất mục đích. Đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại, Lì Kệ đối với mình địch nhân là lo liệu đuổi tận giết tuyệt lý niệm. Hắc ám tinh linh đối phó với chính mình, như vậy thì nhất định phải triệt địa tiêu diệt bọn họ. Những thứ này chiếm đoạt tử vong đảo nhiều năm như vậy hắc ám tinh linh, trong tay không biết do nắm bao nhiêu lá bài tẩy, nếu như tha bọn họ một lần. Cuối cùng đưa tới hậu quả lại không thể tưởng tượng. Nếu Hắc Ám Tinh Linh không có phát hiện, như vậy chúng ta cũng nhanh một chút đi qua, đem Hắc Nguyệt Thành hoàn toàn hủy diệt đi. Lê Kệ cười lạnh một tiếng, thuận tay đánh chết những thứ này Hắc Ám Tinh Linh, hướng về phía Cát Sản Nạ các nàng nói ra. Sau đó, mấy đạo nhanh chóng bóng người, biến mất ở chỗ này. Chương 571, tấn công Hắc Nguyệt Thành. Cho dù Hắc Ám Tinh Linh là ngu xuẩn còn là tự đại, tóm lại, bây giờ Hắc Nguyệt Thành đến bây giờ cũng không có phát giác bọn họ quân đội đã bị Lì Kệ đám người tiêu diệt. Hắc Nguyệt Thành vẫn là cùng trước khi trạng thái một dạng, như vậy đánh bất ngờ liền tất nhiên có thể mang đến tốt nhất hiệu quả. Lì Kệ không muốn buông tha như vậy cơ hội, tự nhiên mang theo cả sản nạ các nàng tăng tốc chạy tới Hắc Nguyệt Thành. Hắc Nguyệt Thành cách bọn họ nơi kỳ thực cũng không xa xôi, cái này cũng bình thường, bởi vì cái đó hầm ngầm rõ ràng cho thấy nhân tạo phong cách, cũng chính là Hắc Nguyệt Thành Hắc Ám Tinh Linh môn tu sĩ. Nếu như khoảng cách mấy ngàn km mà nói, những thứ này Hắc Ám Tinh Linh đang suy nghĩ gì đấy? Đương nhiên là khoảng cách thành phố hơi chút xa một chút, nhưng là vừa có thể rất nhanh đạt tới địa phương mới là tốt nhất. Nơi này chính là Hắc Nguyệt Thành sao? Nhìn trước mắt đèn đuốc sáng choang to lớn thành phố, Lỷ Kệ không nhịn được mài nghiến răng hoa, cái này mới nhìn qua tựa hồ có chút không dễ đối phó dáng vẻ. Đen kịt thành gạch xây dựng mênh mông bắt ngát thành tường, mấy ngàn ngưu đầu quái sách búa ngồi xổm xuống đất trên tường thành nhìn bốn phía, nhìn một cái chính là phòng bị xâm nghiêm dáng vẻ. Ừ, nhìn qua phòng bị xâm nghiêm dáng vẻ. Nhưng là dựa theo cả sản nạ cách nói, những thứ này cũng chỉ là dáng vẻ hàng, coi như Hắc Ám Tinh Linh thành phố, chân chính tinh nhuệ nhất định là Hắc Ám Tinh Linh binh lính. Ở chỗ này không nhìn thấy một cái Hắc Ám Tinh Linh tồn tại, hiển nhiên những thứ này như đầu quái kỳ thực cùng lắm là nơi này bộ đội cảnh bị, phụ trách một chút đánh nhau đánh lộn chuyện nhỏ mà thôi. Bây giờ vấn đề xuất hiện, Lì Kệ bọn họ làm sao chui vào? Dứt khoát đánh vào đi. Nguyệt hơi không kiên nhẫn nói ra, những người này có thể có bao nhiêu thực lực. Để mộng chuẩn bị một cái đoàn thể pháp thuật, trực tiếp phá hủy bọn họ cửa trước, triệu hoán tử linh cùng bóng ma sinh vật đi ra, đón đánh đi vào. Nguyệt mà nói có chút đạo lý. Cái này Hắc Nguyệt Thành liền bày ra ở trước mặt mình, đột nhiên tới một lần tập kích, đối phương nói không chừng liền lẫn lộn rất lâu, đầy đủ lịch kệ bọn họ tìm Hắc Nguyệt Thành đầu não, đánh chết. Có thể, mộng đi chuẩn bị đi. Lịch kệ vô vô mộng đầu, để cho nàng đi chuẩn bị triệu hoán quân đoàn còn có nổ tung cửa lớn, không thể để cho những thứ kiêng như đầu quái đem cửa thành cho khóa lại. Ê Lì Xê, chuẩn bị xong đưa chúng ta đi vào, để song tử ở chỗ này kềm chế địch nhân, chúng ta đi vào giết chết cái đó chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng. Không thể để cho bọn họ chạy mất. Phá hủy Hắc Nguyệt Thành chính yếu nhất chính là giết chết hai người này. Đây là Hắc Nguyệt Thành lãnh tụ, giết chết bọn họ, Lì Kệ lần này nhiệm vụ thì đồng nghĩa với thành công một nửa. Nguyệt cười hắc hắc, sờ bản thân cự phủ không nói lời nào, nhưng là lưỡi búa trên nhưng không ngừng lóe lên màu đen quang, hiển nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vâng, chủ nhân. Hệ Lì Sệ hơi hí mắt ra, tay run một cái thì có một cái chim gỗ lay động bay lên trời cao, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Không thấy tung tích. Lì Kệ có chút hâm mộ nhìn cái kia chim gỗ, cái này chim gỗ giờ phút này đã lẻn vào á không gian, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, lại như cũ có thể ở nhất định điểm trong phạm vi di động, đơn giản là thám thính địch tình thần khí. Đáng tiếc sinh mệnh không cách nào tiến vào á không gian, nơi đó tồn tại hỗn độn loạn lưu sẽ xé nát đảm nhiệm hà linh hồn, chỉ có chim gỗ như vậy không sinh mạng thể mới có thể ở trong này tùy ý ngao du. Hơn nữa á không gian cũng cực dễ chịu đến thực tế không gian ảnh hưởng. Một khi có năng lượng bộc phát, sẽ dẫn kia không gian đủ loại tình hình sinh ra, nếu như xuất hiện một trận đại chiến, như vậy phụ cận trong á không gian hết thảy đều sẽ sau đó chôn vùi. Nhưng là bây giờ tình huống, á không gian đúng là gió êm sóng lặng, cái kia chim gỗ nhảy vào đến Hắc Ám Tinh Linh thành phố sau, tìm tới một nơi địa phương an tĩnh lăng xuống, cho hệ lì xệ một cái không gian tọa độ, chỉ yếu môn miệng ra phát hiện hỗn loạn, ngay lập tức sẽ mang theo lịch kệ bọn họ đi tới nơi này. Chúa tể, chuẩn bị xong. Ngọc lại chạy tới lịch kệ bên người. Ôm tay hắn cọ một hồi, cười híp mắt nói ra. Lì Kệ hướng bên kia nhìn sang, từng nhóm xương mù màu đen đang ở không tự chủ được đồng bền, hiển nhiên tùy thời có thể đem hàng loạt bóng ma sinh vật triệu hoán đến trên cái thế giới này tới. Hắn gật đầu một cái, nhìn về phía Nguyệt bên kia. Nguyệt phát giác Lì Kệ ánh mắt, hướng bên này cười một cái, sẽ chết chết cầm cự phủ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương xa. Bắt đầu đi. Lì Kệ phát ra mệnh lệnh, ngậm đầu ngón tay đung đưa một hồi ánh sáng màu đen. Sau đó thẳng tắp hướng phía trước chỉ tay, nhất thời liền thấy tia sáng chói thoát khỏi đầu ngón tay sau, nhanh chóng tăng giá trị tài sản phát triển, từ đàng xa bay về phía cửa thành nơi đó, phát triển ước chừng hơn ngàn lần. Tựa như cùng một viên đá lớn, hung hăng nện ở Hắc Nguyệt Thành trên cửa thành. Một kích này, trên căn bản tương đương với cấp đại sư cường giả toàn lực một kích, lực lượng khổng lồ gợn sóng chấn hỏng bốn phía phủ văn trang bị, mà kinh khủng hơn là, coi như phòng ngự màu đen thành tường, đã bị mở ra một cái to lớn lỗ. Có người tập kích. Mấy giây sau, trận mắt hốc mồm như đầu quái điên cuồng quát to lên, chung quanh lòng đất các sinh vật thật giống như con ruồi không đầu mở dạng, điên cuồng hướng trong thành vọt tới, không ngừng cùng những người khác va vào nhau, sau đó lẫn nhau chém, trong nháy mắt liền đưa đến mấy chục lên án mạng. Nhưng là rất nhanh, những thứ này nguyên bản tử vong lòng đất sinh vật liền lung la lung lay đứng lên, hướng bốn phía những người khác nhào cắn đi qua, đưa tới một hồi gào thét bi thương. Còn chưa chờ bọn họ hiểu được, bị mộng triệu hoán đi ra bóng ma sinh vật đại quân, liền nhanh chóng phá vỡ thế giới thông đạo, phủ xuống đến cái thế giới này, hướng Hắc Nguyệt Thành cái này bị thiết lập mục tiêu, điên cuồng phong hùng đi qua. Hàng loạt bóng ma thú coi như tiên phong, vó trước lẹp xẹp mặt đất chấn động, đưa tới cửa thành lưu đầu quái chú ý, địch nhân, kẻ địch tới. Mới vừa rồi động tĩnh để những thứ này lưu đầu quái môn tay chân luống cuống, liền cần phải tìm ai đều không biết rõ, lúc này thật vất vả thấy có địch nhân xuất hiện, nhất thời giống như có chủ tâm sương, nắm vũ khí gào khóc, hướng bóng ma các sinh vật nào qua. Được, không sai biệt lắm chúng ta cũng nên đi vào. Lê Kẽ nhìn lưu đầu quái cùng còn lại lòng đất sinh vật đang điên cuồng cùng bóng ma sinh vật chiến đấu, hướng về phía hệ lì xệ nói ra. Bóng ma sinh vật thực lực cũng không quá mạnh, nhưng là trong lòng đất thế giới, nhưng thật giống như có tăng phúc, thực lực có không nhỏ tăng lên. Lưu đầu quái bản thân là lòng đất sinh vật trong quái lực số 1 số 2, nhưng là cùng bóng ma sinh vật đánh, nhưng chỉ là 8 lạng nửa cân, cân sức ngang tài. Nguyệt nhìn Lê Kẽ liếc mắt, hướng về phía hắn cười lên, sau đó một cái nhảy liền bay ra ngoài, to lớn lươi búa vạch qua. Nhưng thật giống như vạch ở thủy tinh trên, một hồi thanh thủy thanh âm hưởng quá, phía trước tất cả sinh mệnh, mỗi một người đều tan cảnh. Nguyệt chém toái không gian, thuộc về bên trong vùng không gian kia hết thảy, đều sau đó vỡ vụn. Ngọc gào thét một tiếng cũng bay ra ngoài, vô số bóng ma sinh vật như thủy triều tuôn ra, hướng phía trước tiến quân. Hệ lì sẽ cầm lì kẹ cùng cắt sản nạ tay, hơi chấn động một chút liền lòng ra, đến. Lì kẹ thấy hoa mắt, sẽ đến một nơi trong tầng hầm ngầm, nơi này hơi có chút ẩm ướt. Phía trước bày đầy đủ loại thùng gỗ cùng thịt xương khói, hiển nhiên nơi này là một cái nhà giàu sang. Nên đi tìm một chút, vị kia Hắc Nguyệt chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng ở phương nào. Lê Kệ cười nhẹ một tiếng, theo cả sản nạ cùng nghệ lì sẽ đi ra phòng ngầm dưới đất, hướng trong thành phố cao nhất tòa kia kiến trúc bước nhanh tới. Chương 572, tiến vào chủ mẫu phủ. Hắc Nguyệt trong thành, phần lớn đều là tầng 1 tầng 2 tiểu lâu, so sánh Lê Kệ bản thân thành phố phổ biến 6-7 tầng nhà lầu. Cho hắn cảm giác liền rớt lại phía sau rất nhiều. Nhà thấp lùng trên, ảm đạm phù văn cực kỳ hiếm thấy, không phải là tất cả mọi người đều giống như Lỷ Kệ như vậy thổ hào, tất cả trên phòng ốc đều khắc họa hàng loạt phù văn, vì vậy liên thông đại trận. Nơi này tòa nhà rất nhiều thật sự chẳng qua là đất đá trồng triệt đứng lên mà thôi, chỉ có những thứ kia hơi có vẻ sang trọng tòa nhà, mới khắc họa phù văn, dùng để kích thích bản thân hệ thống phòng ngự, chống cự khả năng đến tập kích. Thành thị dưới mặt đất nói cho cùng cũng là một cái thành phố. Mặc dù vị sử lòng đất, nhưng là cùng trên mặt đất thành phố kỳ thực cũng không có quá nhiều khác nhau. Duy nhất có nhiều chút khác nhau, khoảng chừng chính là trong thành là bắt mắt nhất của lửa. Không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, mang đến tòa thành dưới đất này kéo dài quan minh, mặc dù vẫn như cũ mờ mịt vô cùng, cũng đã có thể làm cho rất nhiều chủng tộc ở chỗ này còn sống. Bất quá những thứ này cột lửa mang đến quang minh chẳng qua là bọn họ trong đó một chút chỗ dùng mà thôi, những thứ này được gọi là ma lực cột lửa kiến trúc. Nhưng thật ra là cả tòa thành phố ma lực nơi phát ra, là khởi động rất nhiều chiến tranh cơ giới trọng yếu trung tâm. Vì vậy, ma lực cột lửa chính là thành thị dưới mặt đất trọng yếu nhất kiến trúc, có trọng binh trong trường, phòng ngự sông nghiêm, đồng thời cũng là thành thị dưới mặt đất thành chủ chú ý trọng điểm, như vậy cũng cơ bản đem chính mình chỗ ở bố trí ở ma lực cột lửa phụ cận. Thứ nhất có thể trông chừng ma lực cột lửa, thứ hai cũng có thể đạt được nhiều nhất ma lực tiếp viện, mang đến lợi ích. Có thành chủ coi như tấm gương. Thành thị dưới mặt đất hơi có thế lực người, cũng đều dần dần tập hợp ở ma lực cột lửa phụ cận, dần dần hình thành thông lệ, khiến cho ma lực cột lửa nơi khu vực, trở thành trong địa hạ thành quý tộc khu. Hắc ám tinh linh xây tạo thành phố cũng là thành thị dưới mặt đất, tự nhiên cũng liền tuân theo cái lý này niệm, đem chủ mẫu phủ xây dựng ở ma lực cột lửa phụ cận, vì vậy vây quanh đi lên, cũng lớn đều là hắc ám tinh linh trong lớn nhất thân phận người. Võ kỹ trưởng làm tỷ số cầm quân doanh, cũng ở đây không xa địa phương. Nơi này là thành thị dưới mặt đất phòng thủ nhất nghiêm khu vực, cũng là thành thị dưới mặt đất trọng yếu nhất địa phương. Một khi nơi này bị phá hủy, toàn bộ thành thị dưới mặt đất đều có thể nói là tan vỡ. Những tin tình báo này đều là do bị chiêu hàng cái đó hắc ám tinh linh thuật nói, hẳn không có vấn đề quá lớn, cho dù có sai lệch, cũng chỉ là bởi vì đối phương chính là một cái bình thường hắc ám tinh linh, mà không biết nơi này chân chính nội mạc. Đối với chiêu hàng năng lực, Lệ Kệ còn là phi thường tin tưởng. Bây giờ chúng ta muốn đi trước ma lực cột lửa bên người, trực tiếp đánh vào chủ mẫu phủ. Lê Kệ hướng về phía cắt sản nạ cùng Ế Ly Sệ nói ra. Nghìn vạn phải chú ý, không muốn để cho chạy cái này chủ mẫu, nếu như khả năng tốt nhất đem hắn bắt sống, chúng ta còn rất nhiều bí mật yêu cầu theo trong miệng nàng moi ra. Còn có cái đó võ kỹ trưởng, tốt nhất cũng cùng một chỗ chụp tới. Lê Kệ vừa nói, vừa cùng cắt sản nạ, Ế Ly Sệ hướng bên kia đi tới. Dọc theo đường đi, không ngừng gặp phải đủ loại hắc ám tinh linh đội ngũ tinh nhuệ. Khoác trên người mang theo tinh xảo phù văn khôi giáp, long đi hổ bước từng cái nhìn qua đều là phi phàm nhân vật. Đáng tiếc những thứ này tinh nhuệ lại đối với hoàn toàn bất đồng với thành thị dưới mặt đất gió gờ zin khắc ba người có bất kỳ để ý, đều vội vã theo bên cạnh bọn họ đi nhanh, hướng cửa thành nơi đó nhanh chóng chạy đi. Song tử ở Hắc Nguyệt thành cửa thành tạo thành ảnh hưởng, bây giờ đang ở đưa tới hoành động, không ngừng đem nguyên bản ở trong thành Hắc Ám tinh linh binh lính điều động ra. Cho dù đứng ở thành phố sâu bên trong, Lỷ Kệ cũng có thể cảm giác ở cửa thành vậy không đoạn mâu thuẫn năng lượng ba động, như vậy mâu thuẫn tầng thứ, còn giới hạn ở cao cấp chức nghiệp giả tầng thứ, hiển nhiên song tử cũng phi thường thông minh, đang ở kỳ địch lấy yếu, để càng nhiều Hắc Ám tinh linh theo trong thành đi ra tiếp viện, bảo đảm Lỷ Kệ bọn họ hành động càng thuận lợi. Loại này thuận lợi không lo lắng Lỷ Kệ bọn họ sẽ lâm vào chiến thuật biển người, mà là bảo đảm có thể càng thuận lợi đánh chết Hắc Ám tinh linh chủ mẫu các loại hàng loạt cao tầng, sẽ không bởi vì một chút nho nhỏ sai lầm đưa đến bọn họ thoát đi. Lỷ Kệ đi rất dài một đoạn khoảng cách, mới ở nặng hơn phòng thủ bên dưới đi tới một nơi nhìn qua nguy nga lộng lẫy dinh thự trước mặt. Trang hoàng không khí phủ đệ cửa lớn rộng mở, không ngừng có Hắc Ám tinh linh ra ra vào vào, bọn họ không nhìn đang ở tiến vào cả sạn nạ đám người, thanh âm chói tai phát ra đều là cùng một cái từ đơn. Tăng viện. Song tử thực lực 10 phần cường đại, nương nhờ một ít phổ thông Hắc Ám tinh linh bộ đội là rất khó khăn đối với các nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hơn nữa cấp bậc thấp bộ đội càng nhiều, đối với song tử mà nói có thể đạt được lực lượng cũng càng nhiều. Tử vong cấp bậc thấp bộ đội cũng sẽ ở mộng tử vong lực lượng dưới lần nữa phục sinh, hơn nữa đạt được càng lực lượng cường đại, cùng trước khi đồng liêu đánh giết, đưa đi tăng viện càng nhiều, đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói đều là tương đương với đang tìm đường chết. Có thể tiến hành tăng viện, còn phải là cái loại này tinh nhuệ nhất chiến lực, nếu như có thể mang đến cấp đại sư lực lượng, như vậy tự nhiên có thể nhất cử định càn khôn. Ừ, những thứ này đàm luận Hắc Ám tinh linh là như thế nghĩ, chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ, song tử thực lực là đáng sợ đến bực nào, chỉ là cấp đại sư nếu có thể làm được một điểm này, Lỷ Kệ cũng liền chuẩn bị đi trở về phủ không dám ở chỗ này tiếp tục đợi. Theo người đến người đi Hắc Ám tinh linh chào lưu, Lỷ Kệ bọn họ tiến vào chủ mẫu phủ sâu bên trong, một nơi nhìn qua cực kỳ khảo cứu trong phòng, không ít Hắc Ám tinh linh cung kính chờ ở bên ngoài, thỉnh thoảng mới có một cái nhìn qua có chút quái dị dị tộc từ bên trong đi ra, kêu lên người kế tiếp tiến vào người danh tự. Xem ra nơi này chính là chủ mẫu nơi làm việc. Lỷ Kệ cười lên hướng về phía cát sạn nạ các nàng nói ra, có muốn hay không lại đi xác nhận một chút cái đó võ kỹ trưởng vị trí, đợi một hồi cùng một chỗ bắt đứng lên. Có thể. Lỷ Kệ gật đầu, cát sạn nạ đi đối phó cái đó võ kỹ trưởng đi, nơi này để ta đối phó. Cát sạn nạ gật đầu một cái, xác nhận cái yêu cầu này, nàng nhẹ nhàng xoay người liền muốn rời đi, lúc này, một cái thanh âm để cho nàng lưu lại bước chân. Một cái Hắc Ám tinh linh từ bên ngoài chạy vào, hướng về phía cái kia gian khảo cứu cửa phòng thủ vệ nói ra, võ kỹ trưởng các hạ cầu kiến chủ mẫu, đang ở cửa lớn nơi đó hầu. Xem ra vận khí không tệ, có thể một lưới bắt hết. Cát sạn nạ hướng về phía Lỷ Kệ cười cười, dừng bước, cùng Ế Lì Sệ cùng đứng ở một bên, nhìn cửa lớn phương hướng. Rất nhanh, một người vóc dáng so sánh còn lại Hắc Ám tinh linh càng cao hơn tráng ra hỏa sãi bước đi vào đến, ở trên người hắn, lưng đeo mấy chục cái binh khí, bọn họ dây dưa cùng nhau, hình thành một món cực kỳ uy vũ khôi giáp. Cái này làm cho Lỷ Kệ nhớ tới thiên xứng tỏa thánh y liề, xem ra cái này võ kỹ trưởng đối với cái này nhiều chút vũ khí phát huy đều có cực kỳ cường đại tự tin. Nếu như không phải là như thế, hắn chỉ cần mang theo tinh thông nhất mấy thứ vũ khí liền có thể, hơn nữa những vũ khí này tạo thành khôi giáp, cũng không thể cấp cho hắn rất tốt bảo vệ. Lỷ Kệ đối với Hắc Ám tinh linh trong, võ kỹ trưởng truyền thừa là phi thường mong đợi đạt được một hạng năng lực, như vậy có thể vì bản thân đội ngũ, một mực mang đến cường đại thành viên. Chương 573, tinh linh cùng Hắc Ám tinh linh. Lỷ Kệ cùng cát sạn nạ còn có Hế Lì Sệ, đứng ở cửa phòng, nhìn võ kỹ trưởng hướng chủ mẫu căn phòng đi tới. Chờ một chút. Võ kỹ trưởng đột nhiên đứng lại, khôi ngô thân thể vừa vặn chặn lại cửa lớn, hắn nhìn vòng quanh bốn phía, cau mày khắp nơi quan sát. Ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, trong giây lát hướng Lỷ Kệ nhìn bên này tới. Lỷ Kệ trong lòng cả kinh, liền muốn động thủ, cát sạn nạ đưa tay đè lại hắn. Nguyên bản muốn buộc phát ra động năng số lượng gợn sóng quỷ dị tiêu tan hết sạch. Làm sao? Võ kỹ trưởng đại nhân. Cửa thị vệ kinh ngạc nhìn trước mặt vị này thành thị dưới mặt đất quân sự người quản lý, liền vội vàng hỏi. Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Võ kỹ trưởng lắc đầu một cái, mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ, bước vào bên trong căn phòng. Ngay mới vừa rồi, nội tâm của hắn một cổ rung động đột nhiên vang lên, nhưng là lại thật giống như cũng không phải uy hiếp tánh mạng. Chẳng qua là một loại cực kỳ kỳ quái đặc thù cảm giác. Hắn không biết rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể khắp nơi kiểm tra một phen, kết quả không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể lùi về bản thân ánh mắt. Nơi này là chủ mẫu phủ, mặc dù nói địa vị võ kỹ trưởng cùng chủ mẫu là cùng nhất cấp bậc người quản lý, nhưng là trên thực chất chủ mẫu đều còn cao hơn võ kỹ trưởng hơn nửa cấp, cho tới nay tất cả đều là do chủ mẫu quản lý võ kỹ trưởng, ở chỗ này hắn cũng không dám càng rỡ, chỉ có thể ấm ức tiến vào phòng. Đi vào. Lê Kệ vây tay, cùng võ kỹ trưởng một trận đi vào căn phòng. Hắc ám tinh linh chủ mẫu tướng mạo xuất hiện ở Lê Kệ đám người trước mặt. Hắc ám tinh linh chủ mẫu để Lê Kệ đám người dọa cho giật mình, bởi vì trước mặt Hắc ám tinh linh chủ mẫu cùng Hắc ám tinh linh căn bản không có chút nào khác nhau. Trắng non da thịt, sáng chói tóc vàng, lãnh đạm hai tròng mắt còn có trong cơ thể đầy một cổ nhiệt tình sinh mệnh lực. Đây hoàn toàn là một cái tinh linh dáng vẻ. Hắc ám tinh linh chủ mẫu trong cơ thể sinh mệnh lực hoàn toàn là bởi vì tinh linh truyền thừa từ Thái Dương chi tử huyết mạch cùng chuyển hóa, càng thân cận tự nhiên cùng sinh mệnh, vì vậy bọn họ lực lượng sẽ lộ ra như thế sinh cơ bừng bừng. Nhưng là hắc ám tinh linh thể nội lực số lượng lại mang theo một cổ đặc biệt quỷ dị, u ám, đối với lỉnh kẻ mà nói phi thường dễ dàng nhận. Nhưng là bây giờ tình hình, trước mặt cái này tinh linh, lại thật là hắc ám tinh linh chủ mẫu, thật là phi thường thú vị. Lê Kệ yên lặng một cái, xoay người hướng về phía Hế Lì Xê hỏi, năm đó tinh linh tộc vị anh hùng nào cấp cường giả, là đơn độc tới tử vong đảo còn là dẫn người tới. Cái này tốt giống như là tuyệt mật, chúng ta không có bất kỳ cùng này có liên quan tin tức, duy nhất có thể làm chứng cứ, chính là năm đó tinh linh thế lực đột nhiên suy yếu rất nhiều, cũng không vẹn vẹn là anh hùng cấp cường giả biến mất duyên cớ. Hế Lì Xê cao mày hồi phục, chẳng lẽ chủ nhân ngài ý là, những thứ này hắc ám tinh linh kỳ thực chính là năm đó tinh linh tộc. Những thứ này chủ mẫu kỳ thực chính là những thứ kia tinh linh tộc bên trong cấp đại sư cường giả. Rất có thể. Lê Kệ hơi hí mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hắc ám tinh linh chủ mẫu, lộ ra một nụ cười, muốn biết rõ mà nói, nắm bắt được cái này chủ mẫu, không cũng rất biết không. Nếu như những thứ này hắc ám tinh linh thật là năm đó tinh linh tộc chuyển biến mà đến, như vậy cái này gì kẹn không chừng có một cái phi thường quái vật đáng sợ ở chỗ này ẩn nút. Không biết rõ mình đã trở thành con ngồi chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng đang ở đàm luận bây giờ cửa thành hỗn loạn. Chủ mẫu, bây giờ cửa thành nơi đó đã khó mà chống đỡ được, ta yêu cầu điều động ảnh nguyệt đội. Võ kỹ trưởng mang theo nóng nảy nói ra, hai cô gái kia căn bản không phải phổ thông cao cấp chức nghiệp giả, nắm giữ lực lượng cho dù là đại sư đều khó đối kháng. Ảnh nguyệt đội là có thể đối kháng các nàng sao? Chủ mẫu nhàn nhạt trở lại, để võ kỹ trưởng nhất thời cứng họng. Ảnh nguyệt đội là dưới thành trung cực vệ đội. Chọn hắc ám tinh linh trong nhất cường đại cao cấp chức nghiệp giả tạo thành đội ngũ, tổng cộng chỉ có 30 người, vây giết đại sư cũng có thể làm được, giờ phút này nhưng ở vị này hắc ám tinh linh chủ mẫu trong miệng, không bắt được hai cô gái kia. Nhưng là sự thật xác thực như thế, võ kỹ trưởng cũng không phải đang nghe có người gây chuyện sau trước tiến tới, coi như võ kỹ trưởng bản thân thì có bảo vệ trị an chức trách, cho nên hắn trước tiên đi tới cửa thành nơi đó liếc mắt nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, hắn cũng rất rõ ràng. Mình tuyệt đối không phải là cái kia hai cái đang ở chơi đùa thiếu nữ đối thủ. Là, chơi đùa, đang cùng vô số binh lính cùng cao thủ chơi đùa, các nàng rõ ràng có thể tùy tiện giết chết bọn họ, nhưng chỉ là cho gọi ra một ít cũng không tính quá cường đại quái vật cùng tử linh, tấn công Hắc Nguyệt Thành. Nếu như đối phó không nói gì, chúng ta lập tức đi thôi. Võ kỹ trưởng đột nhiên nói ra, để trước mặt chủ mẫu dọa cho giật mình, ngươi nói cái gì? Lập tức đi. Võ kỹ trưởng hướng về phía chủ mẫu thấp giọng nói ra, mới vừa rồi ta đi cửa liếc mắt nhìn, hai cô gái kia tuyệt đối là có 102 cao thủ, ta căn bản không phải bất kỳ một cái nào trong đó đối thủ. Võ kỹ trưởng sau đó nhìn về phía chủ mẫu, ý là ngươi cũng không phải trong các nàng một người đối thủ. Đáng chết, như thế này mà cường. Chủ mẫu vẻ mặt một bên, tùy tiện lập tức gật đầu, được, chúng ta lập tức đi, đến lúc đó tìm những thành thị khác yêu cầu một ít nhân viên cùng tiền vốn, tiếp tục xây dựng Hắc Nguyệt Thành. Đang chuẩn bị động thủ lì kẻ đám người lập tức vẻ mặt cứng đờ. Cái này chủ mẫu thật không ngờ sợ chết, cứ như vậy liền chuẩn bị chạy trốn. Thật may bản thân tới chuẩn bị bắt bọn hắn lại, nếu là ở cửa xâm nhập mà nói không chừng khi đi tới sau khi đối phương cũng sớm đã không có ở đây. Hệ lì sẽ cùng các sản nạ đi tới võ kỹ trưởng cùng chủ mẫu phía sau, đang lúc bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, một người đưa ra một cái tay đè ở bọn họ trên bả vai, đường động. Đang khi nói chuyện, lực lượng khổng lồ thúc giục, trực tiếp phong tỏa võ kỹ trưởng cùng chủ mẫu thân thể, nhìn bọn họ kinh hãi muốn chết biểu tình. Lỷ kẻ cũng đi ra. Một quả đẳng cấp cao kỳ vật trở thành lỷ kẻ bọn họ hành động vật hy sinh, nhưng là đối với lỷ kẻ mà nói, có thể bắt được vị này chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng, đã coi như là trị giá trở về giá vé. Mang đi. Lỷ kẻ vung tay lên, hệ lỷ sẽ trực tiếp liền đem hắc ám tinh linh chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng nắm bắt được, mang theo lỷ kẻ cùng phản hồi nguyên làm tháp cao chung quanh. Lưu lại cắt sản nạ sẽ cùng song tử hội họp, đem chọn tòa Hắc Nguyệt Thành hoàn toàn phá hủy. Lê Kệ căn bản không có suy nghĩ phải nắm giữ như vậy một thành phố, quá phiền toái, cũng quá có uy hiếp, hoàn toàn phá hủy là lựa chọn tốt nhất, cũng có thể che cái Lâm Khắc bọn họ nắm bắt được Hắc Ám Tinh Linh chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng vết tích. Các ngươi là ai? Võ kỹ trưởng khi nhìn đến bản thân đột nhiên thay đổi một chỗ sau, trầm giọng hướng về phía trước mặt Lệ Kệ nói ra. Một cái có như thế lực lượng cường đại thế lực, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình? Không cần phải nói, nhìn một chút phía sau ngươi. Hắc Ám Tinh Linh chủ mẫu không có phát ra nghi vấn, nàng đang nhìn trước mặt mình, cái kia một tòa để người thán phục huy hoàng thành phố. Nàng biết rõ đối phương đến tột cùng là ai, không cần thiết lần nữa hỏi. Được làm vua thua làm giặc, phe mình đã trở thành người thất bại. Dẫn bọn hắn tiến vào địa lao. Lê Kệ vung tay lên, hàng loạt vệ binh tới, đem hoàn toàn bị trói buộc không cách nào phát huy ra một chút xíu lực lượng hai người dẫn vào nguyên tố cao tháp địa lao. Ở chỗ này, là pháp tắc tính chất nuốt, bọn họ là tuyệt đối không cách nào đi ra ngoài. Chương 574, phía sau màn hắc thủ. Không có quá nhiều lâu, Cát Sản Nạ cùng song tử trở về đến nguyên tố cao tháp. Ở bắt Hắc Ám Tinh Linh chủ mẫu cùng võ kỹ trường sau, Hắc Nguyệt Thành lâm vào trong hỗn loạn, dễ như trở bàn tay liền bị Cát Sản Nạ cùng song tử hủy diệt. Chủ nhân, Hắc Nguyệt trong thành không có phát hiện những thứ kia đặc thù nô lệ, chúng ta tìm rất lâu cũng không có bất luận phát hiện gì. Cát Sản Nạ hướng về phía Lỷ Kệ xin lỗi nói ra, Ngụy đại sư tài liệu, những thứ kia đặc thù nô lệ, không có bị phát hiện. Một điểm này Lỷ Kệ bản thân thì có chuẩn bị. Đừng nói là những người khác, ngay cả những nô lệ này bản thân, đều không biết rõ bản thân đến tột cùng là ở nơi nào sinh hoạt. Chỉ có mỗi một lần yêu cầu bọn họ, sẽ đối với bọn họ tiến hành quan trú, sau đó theo một cái địa phương ẩn nút mang ra ngoài. Đáng tiếc lúc ấy Lỷ Kệ bọn họ làm bắt được cái đó Ngụy đại sư rất nhanh thì chết đi, lực lượng cường đại cuối cùng vẫn là phải hắn mạng nhỏ, nếu không Lỷ Kệ cũng có thể có nhiều thời gian biết rõ nhiều tin tức hơn. Cái này ngược lại không cần sốt ruột. Cái đó chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng đều tại ta môn nơi này, có là thời gian từ từ hỏi. Lê Kệ không thèm để ý khoát khoát tay, lần này chém đầu hành động phi thường thuận lợi, thừa dịp bất ngờ trực tiếp đem Hắc Nguyệt Thành phá hủy, không có chịu đến một chút quấy nhiễu. Sau đó sự tình chính là tiến hành tra hỏi, Lê Kệ muốn biết rõ càng nhiều có liên quan Hắc Ám Tinh Linh tin tức. Nhưng là rất làm cho người khác thất vọng là, ngộng tra hỏi năng lực lại liên tiếp thất bại. Không chỉ là Hắc Ám Tinh Linh chủ mẫu kháng trụ đau đớn, lộ ra khinh miệt nụ cười. Ngay cả võ kỹ trưởng đều không nói tiếng nào nhìn về phía trước, không có một chút xíu muốn khuất phục cảm giác. Bọn họ ý chí phi thường kiên định, nếu như có thích hợp cơ hội, thì có lên cấp anh hùng cấp khả năng. Cát Sản Nạ mang theo một hồi thán phục hướng về phía Lỷ Kệ nói ra, nhưng là bọn họ có thể có được như vậy lực lượng cùng ý chí, kỳ thực cũng là đến từ ở ngoại lực, cho nên lên cấp anh hùng cấp có thể sẽ cắt giảm đến thấp nhất. Lỷ Kệ minh bạch, Hắc Ám Tinh Linh chủ mẫu bản thân lực lượng đã vượt qua rất nhiều đại sư. Nhưng là đây không phải là chính nàng lực lượng, mà là thông qua còn lại thủ đoạn, theo một ít cao cấp chức nghiệp giả trên người cướp đoạt tới lực lượng, dùng cái này tới cường hóa bản thân. Mà võ kỹ trưởng càng phải như vậy, ý hắn chí kiên định như vậy, nhưng thật ra là trước khi vô số võ kỹ trưởng liên hiệp, võ kỹ trưởng cũng không phải là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, mà là nhiều Hắc Ám Tinh Linh tập hợp thể. Một điểm này, Cát Sản Nạ thấy hắn đầu tiên nhìn liền xác nhận. Cái gọi là chọn võ kỹ trưởng. Chẳng qua là làm cho này đoàn liên hiệp ý chí tìm một cái thích hợp vật dẫn A. Thân thể càng mạnh người hậu tuyển, tự nhiên cũng liền càng có thể phát huy ra càng mạnh thực lực. Không có cách nào theo bọn họ trong miệng lấy được tình báo, để Lỷ Kệ tâm tình rất có nhiều chút khó chịu. Hắn muốn thông qua chiêu hàng thủ đoạn, nhưng là lấy được gợi ý của hệ thống lại nói bọn họ cấp bậc quá cao, bất đắc dĩ, Lỷ Kệ chỉ có thể đưa bọn họ ném cho sóng tử, hy vọng các nàng có thể tốt hơn theo bọn họ trong miệng lấy được nhiều tin tức hơn. Lê Kẽ lại bắt đầu chu nhi phục thủy tu luyện, chiến tranh lãnh chúa lãnh địa biến hóa chậm chạp mở rộng, trong ngày thường thành phố đến tiếp sau này xây dựng đã tiếp cận làm xong, chờ đợi càng nhiều cư dân vào ở tòa thành thị này. Cư dân chủ muốn tới từ ở số một thế giới, một số ít đến từ đế quốc, bất quá người đế quốc miệng qua được một đoạn thời gian rất dài mới có thể đưa tới, phát hiện ở chỗ này có gần 20 vạn nhân khẩu, đều là thuộc về Lê Kẽ bản thân số một thế giới. Theo số một thế giới chuyển nhà tới tinh linh tộc, cũng chính là do nguyên tố cao tháp sáng chế xây tinh linh tộc, Lỷ Kệ cũng cho bọn họ bố trí một cái thân phận mới. Đó chính là đã từng đi tới tử vong đảo tinh linh hậu duệ, có thân phận như vậy, đối với tương lai phát triển thì có không tệ quy hoạch. Trong những ngày qua, Cát Sản Nạ dẫn người tiếp tục tập kích mấy cái khác Hắc Ám tinh linh thành phố, những thứ này đều là trước khi phát hiện lòng đất thế giới thông hướng mặt đất thế giới lối đi tìm hiểu nguồn gốc đi sau phát hiện, phía sau bắt cũng không phải hết sức thuận lợi, những thứ kia chủ mẫu cực kỳ giàu hoạt. Một khi phát hiện kẻ xâm lấn thực lực cao cường, không nghĩ như thế nào đối mặt, trực tiếp liền chạy trốn rời đi. Cái này làm cho lúc ấy Cát Sản Nạ đám người phi thường kinh ngạc, bất quá sau đó suy đoán, bọn họ có thể là lấy được Hắc Nguyệt Thành hủy diệt tin tức, đang đối mặt địch nhân như vậy bọn họ tự nhận là không chống đỡ được, cho nên lập tức rời đi. Bởi vì có trước khi bắt chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng lại không có chút nào tình hình đạt được, Lỷ Kệ cũng không chuẩn bị tiếp tục để cắt sản nạ đám người bắt hắc ám tinh linh, chỉ muốn đưa bọn họ toàn bộ giết chết mà thôi, cho nên liền không có cầm kỳ vật cho cắt sản nạ đám người che giấu thân hình, chỉ có thể làm cường công. Chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng lẹn trốn ngược lại không có quan hệ quá lớn, hắc ám tinh linh bản thân số lượng cắt giảm xuống dưới, bọn họ được thế nhất định không cách nào tiếp tục yên lặng xuống dưới. Bất quá Lỷ Kệ cũng ở đây giàu gì. Bây giờ tìm đến hắc ám tinh linh thành phố đánh xong, những thành thị khác ở nơi nào, coi như quả thực làm cho không người nào có thể chắc chắn. Cát Sản Nạ cùng Ế Lỷ Sệ mấy người cũng đã từng đi ra ngoài tìm, nhưng là tựa hồ bởi vì mấy cái hắc ám tinh linh thành phố bị phá hủy, đưa đến hắc ám tinh linh môn hiện tại cũng rúc lại dưới lòng đất, không có bất kỳ muốn công kích lần nữa Lỷ Kệ đám người dấu hiệu. Đương nhiên, tình huống như vậy cũng sẽ không kéo dài, hắc ám tinh linh tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Bọn họ tất nhiên yếu mật mưu hoàn toàn phá hủy Lỷ Kệ tòa thành thị này. Bọn hắn bây giờ không xuất hiện, khả năng chính là ở tê dại nhóm người mình, đáng tiếc bọn họ sẽ không biết rõ, Lỷ Kệ đã sớm rõ ràng những thứ này hắc ám tinh linh phần lớn lai lịch. Ngay tại mới một ngày đêm, Lỷ Kệ làm xong lãnh thổ biến hóa nhiệm vụ sau, đang muốn đi tắm nghỉ ngơi một chút, song tử liền hoạt bắt tới. Các nàng không mất kỳ vọng, vì Lỷ Kệ mang đến mới tình báo. Theo hắc ám tinh linh chủ mẫu trong miệng dò thăm tình báo, mặc dù cái này hắc ám chủ mưu ý chí cường đại khó mà dùng cực hình khiến cho khuất phục, nhưng là cái này cũng không đại biểu liền thật không có biện pháp. Song tử sử dụng đặc thù thủ đoạn, lẻn vào đến hắc ám chủ mưu trong giấc mộng, như cũ còn là đạt được không ít tình báo. Những thứ này hắc ám tinh linh quả nhiên là tinh linh chuyển biến mà tới. Lê Kệ hướng về phía như vậy tình báo đã có chuẩn bị tâm tư. Những thứ này hắc ám tinh linh bản thân là tinh linh một cái nào đó đại hình quân đoàn. Cùng lúc ấy anh hùng cấp cường giả vượt biển đi tới tử vong đảo điều tra nơi này tình hình, nhưng là ngay tại một ngày nào đó, bọn họ gặp gỡ đáng sợ tập kích, một cái cực kỳ khủng bố tồn tại, khiến cho lúc ấy anh hùng cấp cường giả sa đoạ, trở thành hắc ám cùng kinh khủng hóa thân. Sa đoạ. Lê Kệ ánh mắt sáng lên, thật giống như nắm bắt được cái gì. Một cái anh hùng cấp cường giả, bản thân ý chí đã vô cùng cường đại, làm sao biết sa đoạ. Lê Kệ dùng ngón tay điểm bàn, lộ ra một chút mỉm cười. Hơn nữa đối phương sử dụng cái này thủ đoạn, lời giải thích thực lực đối phương cũng không tính chân chính cường, nếu không trực tiếp nghiền ép lên tới liền có thể, cần gì phải làm ra như vậy hành vi. Cho nên, cái này phía sau màn hát thủ, ứng không phải là cổ thần cấp bậc cường giả. Lê Kệ hít sâu một hơi, đối phương, chắc chẳng qua là một tên anh hùng cấp cường giả, nhiều lắm là hơi thâm niên, hơi giỏi đủ loại dẫn dụ cùng trong lòng thế công, chúng ta cũng có thể đối phó. Chương 575, Khác Thường Nghệ Linh. Ở hắc ám tinh linh không có tập kích thời điểm, Lỷ Kệ trong ngày thường cũng bắt đầu xem một ít thị chính quy hoạch báo cáo cùng một ít văn kiện. Mặc dù đều có theo số một trong thế giới quan chức xử lý xong hết, nhưng là Lỷ Kệ hay là mỗi lần đều cầm một bộ phận trở lại nhìn một chút, coi như là cho bản thân tăng trưởng điểm quản lý kinh nghiệm. Ngày này, Lỷ Kệ ăn cơm trưa lại tiếp tục bắt đầu xem những thứ này văn kiện thời điểm, dân cư cửa mở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, là Elin, vì vậy hắn liền lại túi đầu xem văn kiện. Bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên, lộ ra có chút kinh ngạc thần tình nhìn nàng. Đi vào Evelyn mặc trang phục cùng dĩ vãng có rất lớn bất đồng. Trên người là một kiện màu trắng sữa tiểu khả ái, đem ngực bọc gấp vô cùng, Lỷ Kệ thậm chí có thể thấy nàng chỉ mặc món này mặc áo, hai điểm đỏ bừng rất là vượt trội. Mà hạ thân chính là một món cực ngắn váy dài, phối hợp trên hai chân sáng lên quần tất trắng tất, đem cái gọi là tuyệt đối lĩnh vực hiện ra tinh tế. Hơn nữa Evelyn bản thân hai chân liền phi thường hoàn mỹ. Lỷ Kệ chưa từng thấy qua so với nàng hai chân còn dễ nhìn hơn, vì vậy trắng non tuyệt đối lĩnh vực trên, nhàn nhạt ghim chặt cái kia một đạo vết tích, thì càng lộ ra phi thường vượt trội. Đang đi thời điểm, sáng bóng trên bụng một quả nho nhỏ rốn đinh nhỏ nhẹ rung động, mang đến một hồi làm người ta vui thích cảnh đẹp ý vui. Edlin, làm sao hôm nay này tấm ăn mặc? Lỷ Kệ sờ mũi một cái, nội tâm có cổ phần xung động, nhưng là hắn thật tò mò, quyết định hỏi trước hỏi một chút. Làm sao? Không tốt sao? Edlin nhẹ nhàng cười cười, xốc lên một góc, quấn cái vòng, khó coi sao. Đẹp mắt. Nhìn lãnh vực thần bí ở trước mặt mình lóe lên một cái rồi biến mất, Lỷ Kệ không nhịn được cười lớn, đẹp mắt ta đều muốn đưa ngươi ăn hết. Như vậy thì đến đây đi. Edlin móc ngoéo, Lỷ Kệ nhìn đến đây, nhân gia đều làm ra mời, bản thân còn ở chỗ này làm gì, vì vậy tính chất không khí, hô to một tiếng nào qua, cười đùa tiếng chửi mắng đánh đập bên thai không dứt. Ngày thứ hai, Edlin mặc một bộ rất khác biệt quân phục tới. Trải qua cải chế quân phục cái loại này, có thể tăng thêm tình thú. Vì vậy ngày này, Lỷ Kệ lại ôm mẹ Evelyn pha trộn một ngày đêm. Thứ ba ngày. Ngày thứ tư. Liên tiếp một tuần lễ. Edlin mỗi ngày đều làm ra các loại mới tinh quần áo trang sức đi tới lì kẹ nơi này, không khỏi để lì kẹ cảm thấy có chút nghi ngờ. Quả thực có chút quá khác thường. Mặc dù những ngày qua chế phục dụ hoặc để lì kẹ phi thường thoải mái, chơi đùa cũng hết sức hăng say, nhưng là khoảng thời gian này hành động cũng không phù hợp Edlin ca tính. Mặc dù nói Edlin cũng không phải không cạnh tranh, nhưng là lại chưa bao giờ có khoảng thời gian này điên cuồng như vậy, liên tiếp tỏ tình cơ hồ là bất kỳ thời khắc nào đều phải qua đến. Để các sản nạ cùng ế lì xệ đám người nghẹn một bụng tức giận. Ngươi tuyệt đối có chuyện gì đang gạt ta. Lại một ngày, lì kẹ ôm ế lìn, nhìn trên mặt nàng thỏa mãn đỏ ửng, không nhịn được thầm thì. Ế lìn chẳng qua là lộ ra một cái thần bí mỉm cười, lì kẹ không nhịn được thở dài, người này tuyệt đối nghe hiểu bản thân ý tứ, nhưng là nàng chính là không nói. Lì kẹ cũng không chuẩn bị ép buộc đối phương nói ra, nhưng là bị lừa gạt đến cảm giác thật không tốt như vậy. Nói xa nói gần vô ích, lì kẹ chỉ có thể buồn bực xuống dưới. Chờ đến Evelyn mỉm cười mặc quần áo tử tế rời đi, Elise lén lén lút lút ở cửa ngắm nhìn một hồi, phát hiện nơi này không có ai, vì vậy lập tức lắc mình đi vào, trực tiếp treo ở lề kệ bên người, làm nũng không thôi. Đi điều tra một cái Evelyn khoảng thời gian này làm sao thay đổi cá nhân, luôn cảm giác nàng thật giống như không phải là nàng. Lề kệ sờ Elise tóc, lộ ra vẻ mỉm cười, nếu Evelyn không nói, như vậy bản thân sẽ để cho những người khác đi điều tra là được. Ô Elise bĩu môi đáp một tiếng. Lì kẹ thấy nàng buồn bã hiểu xịu dáng vẻ, một loại ta thấy mà yêu cảm giác nhất thời mà sống, vì vậy đưa đầu hôn nàng cái chán, mau đi đi. Lấy được thỏa mãn nghệ lì sẽ biến mất không thấy gì nữa, các sản nạ lại chạy tới, tiếp tục tiến hành một lần khích lệ, nàng cũng nhận được lì kẹ nhiệm vụ. Ở sau đó trong thời gian, lì kẹ một bên không ngừng tiếp nhận Evelyn nhiều kiểu mới, một bên hiếu kỳ nhìn nghệ lì sẽ cùng các sản nạ đối với Evelyn đủ loại điều tra. Nhưng là trải qua nhiều lần dò xét, hai người cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố, bản thân thất bại. Hoàn toàn không hiểu nổi a, Edlin làm sao biến thành cái bộ dáng này. Vô cùng đau đớn ế lì xệ ở cắt sản nạ trước mặt mạnh mẽ lên án Edlin ăn một mình hành vi, còn có đối với nàng hâm mộ. Cắt sản nạ nhún nhún vai, không có nói gì nhiều, nàng là thật cảm giác Edlin có cái gì mục đích, nhưng là làm sao theo dõi cùng điều tra đều không mỏ ra phương hướng. Chẳng lẽ, Edlin là chuẩn bị muốn một hài tử. Cắt sản nạ không kìm lòng được một câu nói để ế lì xệ đột nhiên giật mình tỉnh lại. Không sai. Nhất định là như vậy. Elise vỗ tay một cái, hà hoa, cái này trà xanh lại lén lén lút lút đi trước một bước, thật để cho người thống hận a. Đi là ở bên cạnh có chút lúng túng nhìn hai vị này, bên người Evelyn còn ở đây lâu rồi, lại lớn như vậy đỉnh đạc nói ra thật tốt được không? Song tử ở một bên nhảy nhót liên hồi, hải tử. Chúng ta cũng phải hải tử. Gúng nạ giả khỏe miệng có chút có quáp, bây giờ hình như là tiến hành đối với hắc ám tinh linh các biện pháp thảo luận đi, làm sao lệch lầu lệch đến bên này. Lì kẹ cảm thấy mệt mỏi thấy không yêu, chống giữ đầu thở dài một tiếng, ghé vào trên bàn giả chết. Những nha đầu này, vào lúc này nói những thứ này làm gì a? Mà coi như đề tài giữa nhân vật chính Edlin, thì mặt đầy lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, không thể không biết có bất kỳ vấn đề. Lì kẹ trong lòng thở dài, vừa muốn nói chút gì lúc nào, có người đi vào. Chúa tể. Đi vào là Magia, nàng hôm nay phụ trách trực ban, nhận đến tình báo liền trực tiếp đi tới nơi này. Lì kẹ ư một tiếng. Nhận lấy tình báo liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi ám suyệt một hơi thở, cuối cùng có mượn cớ kết thúc bây giờ tình cảnh. Được, mọi người đừng đùa, có tình huống mới. Lì kẹ gõ gõ bàn, nhất thời tất cả mọi người đều nghiêm túc, nhìn về phía lì kẹ trong tay tình báo. Hắc ám tinh linh quy mô xâm lược, theo mỗi cái phương hướng tụ họp đủ gần 10 vạn nhân mã, còn có hàng loạt cao cấp chức nghiệp giả tồn tại, đang hướng về chúng ta bên này chạy tới. Lì kẹ lắc lư trong tay tình báo, hơn nữa mấu chốt nhất là, bọn họ có bao nhiêu đại sư. Ngụy đại sư, cũng không có điều tra rõ ràng. Bọn họ là tập hợp chung một chỗ còn là mỗi người tiến quân. Bây giờ đang tụ họp. Lì kẻ đem tình báo ném qua đi, hệ lì sẽ bắt lại, xem mấy lần rồi nói ra, xem ra là muốn một lần là xong a, dốc hết toàn lực muốn tiêu diệt hết chúng ta. Bình thường, chúng ta đã giết chết 3 cái thành thị dưới mặt đất, còn lại hắc ám tinh linh biết không đoàn kết lại thì sẽ một người người bị chúng ta tiêu diệt. Cát sản nạ liếc một cái tình báo, như vậy, ta đi trước cùng bọn họ chào hỏi một tiếng. Sau đó thì trở lại. Nói xong, Cát Sản Nạ một cái níu lại hệ lì xệ cánh tay, đi, mang ta tới. Này này, ta không đi a. Hệ lì xệ còn phải nói gì, lại như cũ vẫn bị Cát Sản Nạ một cái níu lại, kéo ra ngoài. Chương 576, Điệu Hổ Ly Sơn. Suy nghĩ nhiều. Cát Sản Nạ cùng hệ lì xệ xuất hiện ở một tòa to lớn mỏm đá trên núi đá, nhìn dưới chân như là kiến hôi tụ lại hắc ám tinh linh đội ngũ, còn có càng nhiều vũ cánh phi hành quái vật. Đây là trong đó một chi muốn cùng những người khác hội họp đội ngũ. Làm sao chỉ có hắc ám tinh linh? Hệ lì xệ xem chiến trường liếc mắt, cảm thấy vô cùng kỳ quái, bọn họ trong ngày thường không phải là muốn thuần phục rất nhiều quái vật cho mình sử dụng sao? Bay những thứ kia phải không? Cát Sản Nạ cảm thấy không có có cái gì, ngược lại vô luận là phần nhiều là thiếu, cũng là muốn tại chính mình dưới nắm tay tan cảnh mây khói. Hệ lì xệ lắc đầu một cái, có chút thần tình ngưng trọng nói ra, hắc ám tinh linh cực kỳ ích kỷ cùng âm hiểm, bọn họ quý trọng tánh mạng mình, sẽ không có cái gì không biết sợ hy sinh. Ở hắc ám tinh linh thủ hạ, nô dịch nhiều như vậy dị tộc, nếu đều chuẩn bị kéo cùng một chỗ đánh chúng ta, lại vẫn chỉ có hắc ám tinh linh, không phải là lộ ra hết sức quái dị sao? Cát Sản Nạ híp mắt nhìn phương xa, quả thật, những thứ này hắc ám tinh linh tuyệt đối sẽ không làm cho mình nô lệ ở sau lưng ẩn nút, bản thân đi lên liều mạng chủ, đặc biệt là bây giờ lúc này, có thể có một chút chiến lực đều cần phải kéo ra ngoài mới đúng. Ta đi thử một lần. Cát Sản Nạ quay đầu hướng về phía Hế Lì Sệ nói ra, sau đó cả người nhảy vào đến giữa không trung, mặc niệm một tiếng chú ngữ, một thân màu đỏ khôi giáp liền khoác lên người, sau đó cuốn lên một hồi hỏa diễm, hướng những hắc ám tinh linh kia liền đốt đi qua. To lớn hỏa diễm giống như một phiến hỏa vân, ở trên trời thiêu đốt, sau đó hạ xuống tới mặt đất. Thảm tiếng kêu cùng tiếng quát mắng bên tai không dứt, mà Hễ Lì Sệ thì đứng yên ở trên cao không, lấy tay điểm phía trước từng cái đếm ấy. Chỉ có 20 không tới cao cấp chức nghiệp giả. Hễ Lì Sệ sờ trên ngón tay của chính mình phi đao màu bạc, số lượng quá ít, hơn nữa không nhìn thấy cấp đại sư cường giả xuất hiện, hết sức hiển nhiên, chi quân đội này công dụng chủ yếu, chẳng qua là tới kiểm chế chúng ta sao. Hễ Lì Sệ bay qua, thấy Cát Sản Nạ đã thiêu đốt một nửa hắc ám tinh linh, nàng không khỏi bĩu môi một cái, ngồi chồm hổm xuống nhìn một cái hắc ám tinh linh cau mày. Ồ. Hễ Lì Sệ đột nhiên đưa tay hướng một cái chết đi hắc ám tinh linh trên mặt mò đi, sau đó đột nhiên vừa chạm vào liền rụt tay về chỉ, trước mặt hắc ám tinh linh đột nhiên thân thể bành trướng, cuối cùng hình thành một cái như đầu quái thi thể. Sao lại thế? Hễ Lì Sệ khiếp sợ nhìn về phía bốn phía, những thứ này hắc ám tinh linh, chẳng lẽ đều là những đất kia ngọn nguồn sinh vật sở biến hóa mà thành sao? Nàng dứt khoát thổi ra một hơi thở. Lực lượng khổng lồ hình thành cơn lốc, đem bốn phía những thi thể thổi tới cùng một chỗ, ở thổi qua trình trong, ghé vào những thứ này hắc ám tinh linh trên thi thể đặc thù lực lượng, bị này cổ cơn lốc thổi đi, lần lượt hình thái không đồng nhất lòng đất sinh vật thi thể xuất hiện ở trước mặt nàng. Huyệt động nhân, ngưu đầu quái, hôi người lùn, lần lượt thi thể bày ra ở Hễ Lì Sệ trước mặt, duy nhất chưa từng xuất hiện, chính là hắc ám tinh linh thi thể. Cát Sản Nạ. Hễ Lì Sệ quát to một tiếng. Xa xa đang ở tùy ý giết chóc, Cát Sản Nạ kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn Hễ Lì Sệ, sau đó nàng ánh mắt liền thấy những thi thể này. Quả là như thế. Cát Sản Nạ híp mắt lại đến, nhìn còn có 1/3 hắc ám tinh linh bộ đội, nàng dứt khoát buộc phát ra lực lượng cường đại, cho gọi ra mấy vạn mai hỏa diễm trường mâu, trực tiếp đâm thủng tất cả mọi người thân thể. Cho dù là cao cấp chức nghiệp giả, cũng không cách nào tiếp nhận được như vậy công kích, bị đinh trên mặt đất. Rất nhanh, đám này hắc ám tinh linh liền toàn bộ chết ở Cát Sản Nạ trong tay. Quả nhiên, những thứ này đều là mồi nhử. Cát Sản Nạ loại bỏ tất cả trên thi thể che đậy, hiển lộ ra bọn họ nguyên bản tư thái, đều là một ít lòng đất chủng tộc, là hắc ám tinh linh phụ thuộc. Như vậy chân chính hắc ám tinh linh ở nơi nào? Hễ Lì Sệ chìm nhìn về phía bốn phía, cau mày suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ là muốn dùng điệu hổ ly sơn, trực tiếp tấn công thành phố sao? Cát Sản Nạ cười lạnh một tiếng, vậy bọn họ thế nhưng là sai chỉ tính theo ý mình. Không sai. Mặc dù coi như chiến lược mạnh nhất Cát Sản Nạ rời đi thành phố, nhưng là trong thành bản thể phòng ngự cũng tuyệt đối đáng sợ. Cho dù không tính cả những thứ kia những anh hùng chiến lược, coi như thành phố bản thể phòng ngự cùng trong tế đàn ngủ cái kia phượng hoàng, Cát Sản Nạ sẽ không cho là có người nào có thể công phá thành phố. Muốn lấy điệu hổ ly sơn phương thức tương chiến lược điều động đi dễ vào đi đánh bất ngờ, đối với thành phố mà nói căn bản liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bất quá vì lý do an toàn, ta hay là trở về làm xong phòng ngự. Chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Cát Sản Nạ hướng về phía Hễ Lì Sệ nói ra, hẳn không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Hễ Lì Sệ gật đầu, sau đó hướng về phía một cái phương hướng lóe lên một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Môi nhử cũng không cường, chi đội ngũ này chỉ có 20 chức cao cấp chức nghiệp giả, ở đế quốc địa phương là rất lợi hại, nhưng là đối mặt một vị đại sư rất khó thủ thắng, mà có thể tùy ý giết chóc đại sư Hễ Lì Sệ, liền khẳng định mạnh hơn bọn họ nhiều. Chu diệt những thứ này môi nhử cũng không có quá đại nạn trình độ. Cát Sản Nạ nhanh chóng trở lại thành phố, vừa vặn thấy vô số truyền tống môn mở ra, từ bên trong tràn vào hàng loạt hắc ám tinh linh cùng lòng đất sinh vật. Những người này không biết rõ lúc nào đem truyền tống môn định điểm tới đây, thừa dịp thời gian này trực tiếp mở ra. Cát Sản Nạ, tại sao trở về? Đứng ở trên tường thành, nhìn những thứ này truyền tống môn mở ra, Gùn Nạ Dạ quay đầu nhìn về phía bay trở về Cát Sản Nạ, ngươi không phải đi quấy rối đối phương bộ đội đi không? Một ít mồi nhử, giao cho hệ ly sẽ giải quyết đi. Cát sản nạ nhìn trước mặt không ngừng hiện lên hắc ám tinh linh bộ đội, phe mình cũng mở ra, vô số nguyên tố vệ binh giống như là thủy triều tuôn ra, điên cuồng đi ra cửa thành, cùng hắc ám tinh linh chém giết. Hàng loạt pháo binh trong nháy mắt nở rộ, luyện kim cự pháo cường đại uy lực trực tiếp để vô số chức nghiệp giả cấp bậc địch nhân biến thành chân chính cho bụi. Tiễn tháp bắt đầu bộc phát, một chùm hoành mũi tên như nước biển một loại chuốt xuống đi, trong nháy mắt đối với chung quanh tất cả địch nhân tạo thành mãnh liệt sát thương. Mười mấy dặm bên trong đều là tiễn tháp mũi tên phạm vi công kích, những thứ này mũi tên bổ sung thêm cường đại siêu phàm ánh sáng, đối với bất cứ địch nhân nào đều tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Trong thành cư dân bình thường, ngay từ đầu đang chiến đấu thời điểm đều núp ở trong phòng run lẩy bẩy, nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện, địch nhân lại liên thành thành phố bên đều dựa vào gần không, liền dần dần lớn mật. Một ít pháp sư càng là sử dụng pháp thuật, đem bên ngoài thành tình hình trận chiến đều biểu diễn ra, chung quanh xúm lại một đám người, xem địch nhân bị cổ động giết chóc, phát ra một hồi lại một trận hoan hô. Nghe những thứ này hoan hô, Lệ Kệ không kìm lòng được lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đi ra tháp cao, bay lên thiên không, nhìn về phía chung quanh tình hình trận chiến. Thế cục chiếm ưu, ở anh hùng còn chưa điều động tình huống, cục diện liền chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nguyên tố vệ binh tử vong tốc độ có chút quá nhanh, Lệ Kệ đối với lần này lại không thèm để ý chút nào, hàng loạt nguyên tố vệ binh lần nữa từ đó đi ra, chỉ cần trả ra một chút quá dư tài nguyên, những nguyên tố này vệ binh là có thể vô cùng vô tận. Đối mặt hắc ám tinh linh, quả thực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chương 577, chịu chết hắc ám tinh linh. Lệ Kệ nhìn vô số hắc ám tinh linh chết ở thành phố chung quanh, nguyên bản phi thường vui vẻ. Nhưng là theo những thứ này hắc ám tinh linh tử vong số lượng càng ngày càng nhiều, hắn cũng cảm giác được tựa hồ có điểm không đúng. Những thứ này hắc ám tinh linh, thật giống như đều là đi tìm cái chết ta. Lệ Kệ lặng lẽ cùng trở lại bên người Cát Sản Nạ lẩm bẩm một tiếng, cảm giác sự tình thật giống như có cái gì không đúng. Không sai, những thứ này đều là đi tìm cái chết. Cát Sản Nạ thần tình nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tình hình, hơn nữa chịu chết phần lớn đều là phổ thông hắc ám tinh linh, những thứ kia chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng, một cái cũng không có thấy. Nếu như những người này đến, những anh hùng tự nhiên cũng liền cần phải điều động. Nhưng là bọn họ nếu chưa có tới, những anh hùng tự nhiên cũng không có vọng động, cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Hệ lì xệ trong nháy mắt thoáng hiện ở lì kẹ bên người, nàng giết chết tất cả mối nhử bộ đội, trở lại phục mệnh. Đối với chỉ có số ít cao cấp chức nghiệp giả đội ngũ, đối mặt cuốn lên một hồi màu bạc báo táp hệ lì xệ, trên căn bản đều là trong nháy mắt miểu sát kết cục. Những thứ này do vô số phi đao màu bạc tạo thành báo táp, từ nơi này nhiều chút bộ đội trên người bay qua, trên căn bản cũng không có cái gì đồ vật có thể lưu lại. Mà có thể sử dụng không gian di động hệ lì xệ, chẳng qua là mấy cái trong nháy mắt là có thể chạy tới một cái chiến trường kế tiếp, quét dọn những tạp binh này, tốc độ phi khoái. Những thứ này hắc ám tinh linh tổng cộng có bao nhiêu người, các ngươi còn nhớ rõ sao? Lệ Kệ đột nhiên quay đầu hỏi. Chắc có hơn 2 triệu nhân khẩu đi. Cát Sản Nạ trả lời, sau đó nàng xem hướng chiến trường, bây giờ chết mất hắc ám tinh linh, không sai biệt lắm đã vượt qua 50 vạn. Hủy diệt 3 tòa thành thị dưới mặt đất, mang đến chính là số này chữ. Mà bây giờ lại giết chết ít nhất 50 vạn hắc ám tinh linh, nói cách khác, Lệ Kệ bọn họ đã giết chết tiếp cận một nửa hắc ám tinh linh. Số lượng có chút quá nhiều, xem ra cái đó sau màn hắc thủ là chướng mắt hắc ám tinh linh, chuẩn bị đem hắn vứt bỏ. Elise ở một bên sâu kín nói ra, để Lệ Kệ không khỏi nhướng mày, thế nào? Ngươi có cái gì cái nhìn? Trên mặt nổi xem, hắc ám tinh linh là tòa này tử vong đảo người thống trị, nhưng là trên thực chất chúng ta đều biết rõ, hòn đảo này có chân chính chúa tể. Cái này chúa tể khống chế hắc ám tinh linh. Thông qua cái này hòn đảo có cổ thần vẫn lạc tin tức đến xem, cái này sau màn hắc thủ là muốn đối với cái này cổ thần làm chút cái gì, hắn yêu cầu thủ hạ đến giúp đỡ bản thân, đem tin tức hoàn toàn ngăn cách, hoặc là còn có còn lại chỗ dùng. Hắc ám tinh linh rất tốt chấp hành hắn nhiệm vụ, đến lúc chúng ta đến. Elise nhìn về phía chung quanh chiến trường, nhìn vô số hắc ám tinh linh đổ máu tại chỗ, không nhịn được cười lạnh, nhưng là cùng chúng ta so sánh. Cái này hắc ám tinh linh liền lộ ra quá nhỏ yếu, sau màn hắc thủ muốn đổi một bút bê tới chơi làm, mà trước khi hắc ám tinh linh, khoảng chừng chính là vô dụng đạo cụ, chuẩn bị ném đi ra làm còn lại dùng đi. Lệ Kệ thở dài, hắn biết rõ hệ lì xê nói đều là thật. Bởi vì này nhiều chút theo trong truyền tống môn đi ra hắc ám tinh linh, đều cực kỳ cuồng bạo, không sợ tử vong, không phải là bị khống chế, thế nào biết làm đến việc như thế. Hàng loạt hắc ám tinh linh không ngừng tử vong, mang đến chính là vô số thi thể chồng chất thành núi. Hơn 100 vạn thi thể tích lũy ở ngoài thành, để nguyên bản trong thành hưng phấn các cư dân đều lộ ra khủng hoảng thần tình. Cái này nhiều lần sinh mệnh đều chết ở chỗ này, địch nhân còn có bao nhiêu người? Bất quá bọn hắn chỉ cần nhìn vẫn còn ở trên tường thành những nữ nhân kia ung dung biểu tình, liền trong lòng hạ xuống một tảng đá lớn. Coi như theo số một trong thế giới người vừa tới, bọn họ đều vô cùng rõ ràng những thứ này có đủ loại quan chức các mỹ nữ thực lực, các nàng là vương quốc nhất cường đại chiến lực, cũng là quốc vương trung thành nhất thuộc hạ, các nàng thực lực không thể địch nổi, chưa bao giờ có gặp qua có thể cùng các nàng chống lại tồn tại. Chỉ cần các nàng ở, thì có một viên định hải thần châm ở trong lòng bọn họ, khẩn trương và khủng hoảng trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Lệnh kệ sờ cằm một cái, nhìn trong truyền tống môn đi ra hắc ám tinh linh số lượng bắt đầu có chút nhỏ giảm bớt, hắn liền rõ ràng những thứ này hắc ám tinh linh đại khái trên là không có người. Nguyên tố cao tháp bản thân hệ thống phòng ngự, giết chóc tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ là những thứ kia vô tận tiễn tháp mũi tên, mỗi một lần là có thể mang đi mấy ngàn sinh mệnh. Cẩn thận một chút, hắc ám tinh linh cao thủ đi ra. Lệnh kệ nhìn phía sau xuất hiện hắc ám tinh linh, bắt đầu mơ hồ xuất hiện một ít cao cấp chức nghiệp giả bóng người. Cái này thì lời giải thích hắc ám tinh linh yếu đuối binh lực đã hao hết, bắt đầu xuất hiện đẳng cấp cao tồn tại. Lần này, tiễn tháp giết chóc nhanh chóng giảm xuống, những thứ này cao cấp các chức nghiệp giả đã có thể ung dung né tránh mũi tên xạ kích, hơn nữa đang đối mặt nguyên tố vệ binh thời điểm, cũng có thể hiện ra nghiêng về đúng một bên chen ép tính chất. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắc ám tinh linh khoảng cách thành tường đã đột phá tiến vào hơn 100m. Điều này làm cho trong thành các cư dân không khỏi khủng hoảng đứng lên. Bất quá sau đó, Đi La mang theo hai đầu cự long bay lên trời, hướng phía trước lao thẳng tới. To lớn long tức từ trời rơi xuống, ba đầu cự long tóe lên hỏa diễm, trước thiêu đại địa, đem từng miếng hắc ám tinh linh cao cấp chức nghiệp giả đốt thành cho bụi. Chớ có ngông cuồng. Quát to một tiếng, theo một nơi truyền tống môn nơi đó chuyển tới, một cái nhìn qua cực kỳ diêm dúa lẳng lơ nữ tính tinh linh, nhảy vào trời cao, hướng Đi La tiến lên. Đây là một vị hắc ám tinh linh chủ mẫu, thực lực vô cùng cường đại, nàng tự tin có thể đánh bại trước mặt bất cứ địch nhân nào. Nhưng là một khi nhận được tay sau, nàng liền lập tức cảm giác có cái gì không đúng, thực lực đối phương vượt quá chính mình tưởng tượng, căn bản là không có cách chống lại đối phương tiện tay một đòn. Không thể nào. Hắc ám tinh linh chủ mẫu kêu to lên, chẳng qua chỉ là một cái cao cấp chức nghiệp giả, tại sao sẽ có thực lực như thế? Hắc ám tinh linh chủ mẫu cả người bộc phát ra vô tận quang huy, nhưng là sau đó một khắc, một cái càng to lớn hỏa cầu ở nàng quanh người bộc phát, đem hắn hoàn toàn phá hủy thành rất nhỏ cho bụi. Hắc ám tinh linh chủ mẫu thực lực cường đại, vừa xa một loại đại sư, cho dù Đi La thực lực càng cường đại, cũng không thể trong nháy mắt đem hắn chém chết. Kỳ thực chủ yếu còn là hắc ám tinh linh chủ mẫu ngay đầu tiên cùng Đi La lúc giao thủ, tâm thần to chấn chi dưới sinh ra một chút đình trệ, bị Đi La lợi dụng đúng cơ hội mới có thể một đòn tiêu diệt. Bất quá như vậy cử động đã để vô số người rung động ngàn vạn, chính là Lệ Kệ cũng không nhịn được kêu một tiếng tốt. Ngay tại Lệ Kệ khen ngợi đồng thời, nhiều chỗ truyền tống môn đều bay lên trời một tên hắc ám tinh linh chủ mẫu. Còn có phần lớn kèm theo một tên võ kỹ trưởng, hướng nơi này điên cuồng tiến tới. Đi La vẻ mặt không thay đổi, hướng phía trước phun ra long tức. Chúng ta tiến lên. Nhiều như vậy địch nhân tới, Elise đám người biết rõ Đi La khả năng gánh không được, kết quả là kéo song tử đám người tay, cùng bay lên thiên không, chỉ đem cặt sạn nạ cùng gùn nạ ra ở lại bên cạnh hắn, những người khác toàn bộ hướng hắc ám tinh linh nào tới. Đặc sắc xuất hiện chiến đấu, trong nháy mắt mở ra, mà Lệ Kệ cũng tự nhiên không cam lòng yếu thế. Hắn tướng linh trong đất lực lượng rót vào tất cả những anh hùng trong cơ thể, cường hóa thực lực bọn hắn, sau đó đem chính mình lực lượng rót vào Đi La trên người, khiến cho thực lực tăng vọt rất nhiều. Nhưng là ngay tại sau một khắc, một cái quỷ dị nói nhỏ, tại hắn bên tai vang lên. Chương 578, Hắc ám tinh linh anh hùng. Cái quỷ gì? Lệ Kệ trong lòng kinh hãi, sau đó trận này nói nhỏ biến mất, để hắn không nhịn được thở dốc hai cái, nên đón cắt sản nạ ánh mắt nghi ngờ. Lệ Kệ cẩn thận hồi tưởng một chút. Mới vừa rồi bản thân làm nghe được tiếng nói nhỏ hỗn loạn không chịu nổi, hình như là nghe đài không tốt máy thu thanh phát hình ra ngoài thanh âm, cụ thể nói gì, căn bản liền không có nghe rõ. Nhưng là hắn hiểu được trận này tiếng nói nhỏ là tới từ phương nào. Xem ra đối phương coi trọng ta, biết rõ ta là người lãnh đạo tối cao, muốn dứt khoát để cho ta sa đoạn. Lệnh Kệ cười lạnh, minh bạch một trận này nói nhỏ chính là cái đó từng để cho tinh linh tộc anh hùng sa đoạn kẻ cầm đầu. Bây giờ người ta chướng mắt hắc ám tinh linh. Coi trọng đã biết nhóm chiến lực. Dù sao đem hắc ám tinh linh đánh thí lăn đi tiểu lưu thế lực, thấy thế nào cũng so với hắc ám tinh linh càng cường đại. Đáng ghét, đáng chết ra hỏa. Cát Sản Na nghe được Lệ Kệ nói như vậy, nhất thời liền dâng lên một hồi tức giận, chúa tể chờ một chút, ta đi đem điều này ra hỏa bắt được. Không nên gấp, cái tên kia rất nhanh sẽ biết ngồi không yên. Lệ Kệ hừ nhẹ một tiếng, bây giờ hắc ám tinh linh đã tất cả nhân viên tất cả đi ra, cái đó phía sau màn hắc thủ còn có bao nhiêu thực lực ném ra tới. Đại khái chỉ có thể tự mình động thủ đi. Vốn là muốn phải dùng hắc ám tinh linh tiêu hao phía bên mình một bộ phận thực lực, nhưng là hết sức đáng tiếc lại không có lấy được bất kỳ ích lợi, Lì Kẻ có thể tưởng tượng đối phương thở hổn hển thần tình. Xong chuyện cẩn thận. Cát Sản Nạ vẫn còn có chút lo lắng Lì Kẻ an toàn, vì vậy cho hắn quét mấy cái pháp thuật. Tâm linh thủ hộ ý chí sắt thép linh hồn nối liền chờ một chút nhiều phòng hộ hệ pháp thuật bao trùm trên người Lì Kẻ, ngăn cản nói nhỏ xuất hiện lần nữa. Lì Kẻ mỉm cười lắc đầu một cái, không có cự tuyệt Cát Sản Nạ hảo ý. Kỳ thực đối phương nói nhỏ đối với chính mình thật không có bất kỳ chỗ dùng nào, tại chính mình trong thai chỉ chẳng qua là một hồi hỗn loạn không chịu nổi tạp âm mà thôi, liền làm cho mình tâm tình chập chờn đều không cách nào làm được, bây giờ là không cách nào đối với chính mình tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Người này đã trúng thiết bản, xem ra bây giờ hẳn rất hối hận đem hắc ám tinh linh vứt bỏ đi. Lê Kệ bật cười lớn, nhìn về phía trước Cát Sản Nạ đám người điên cuồng cùng hắc ám tinh linh chủ mẫu, võ kỹ trưởng giao chiến. Thường cách một đoạn thời gian thì có một người rơi xuống đến phía dưới, trên căn bản chết vững vàng, không có bắt sống khả năng. Chết đều là hắc ám tinh linh chủ mẫu cùng võ kỹ trưởng, thực lực bọn hắn quả thật cường đại, nhưng lại như cũ so ra kém đi là trở những anh hùng thực lực. Vượt qua tư chất tăng lên vô số cường hóa, coi như là một người bình thường, cũng có thể treo lên đánh những đại sư này. Chớ đừng nhắc tới những anh hùng bản thân ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm, đối phó những người này vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Rất kỳ quái. Thiếu những thứ kia ngụy đại sư a. Lê Kệ đứng ở trên tường cao, nhìn vòng quanh bốn phía, những thứ kia cần phải coi như bia đỡ đạn ngụy đại sư môn cần phải xuất hiện a, chẳng lẽ lần trước giết chết chính là hắc ám tinh linh toàn bộ ngụy đại sư. Bất quá những thứ này ngụy đại sư nói thật cũng bất quá chính là cường hóa hình cao cấp chức nghiệp giả mà thôi, chưa ra liền không có đi ra đi, dù sao thì là đi ra cũng là một cái kết quả. Lê Kệ sờ lên cằm nhìn tình cảnh trên hắc ám tinh linh càng ngày càng ít, lại đột ngột dâng lên một hồi không tốt lắm dự cảm. Cảm giác có chút hỏng bét ta, là có cái gì không nghĩ tới sao? Lê Kẽ nội tâm tự hỏi, rất nhanh một cái linh quang lóe lên mà qua, hắn biết rõ mình quên mất cái gì. Mọi người chú ý, khả năng còn sẽ có một tên anh hùng cấp cường giả đến. Lê Kẽ trầm giọng nói với mọi người, mang đến tinh linh đi tới nơi này tên kia anh hùng cấp cường giả, đã sa đọa tinh linh anh hùng. Vị này bị hắc ám tinh linh xưng là đại chủ mâu anh hùng cấp cường giả, Lê Kẽ chẳng qua là nghe nói qua nàng danh hiệu. Nhưng là lại không có bất kỳ một cái hắc ám tinh linh gặp qua nàng, đối với nàng tồn tại cũng là nửa tin nửa ngờ. Thậm chí rất nhiều hắc ám tinh linh đều cho rằng cũng không chân chính cất ở đây vị đại chủ mẫu, Lì Kẻ cùng hắc ám tinh linh qua lại mấy lần, đối với cái này nhiều chút cũng là hiểu rõ rất sâu. Nhưng là bởi vì biết có một vị tinh linh anh hùng bị sa đọa, lớn như vậy chủ mẫu liền khẳng định tồn tại, chỉ bất quá Lì Kẻ suy đoán, đối phương khả năng cũng chưa hoàn toàn thần phục với cái đó phía sau màn hắc thủ. Cho nên một mực bị giam ở một cái địa phương nào đó, đưa đến cơ hồ không có mấy cái hắc ám tinh linh biết rõ đại chủ mẫu. Khi lấy được Lì Kẻ thông báo sau, những anh hùng cũng đều mỗi người cẩn thận một chút, bất quá đang đối mặt một tên anh hùng cấp cường giả thời điểm, các nàng lại căn bản không để ý. Lúc này, Cát Sản Nạ đột nhiên cười một cái, hướng về phía Lì Kẻ nói ra, cái tên kia lại còn ở chỗ này của ta đùa bỡn tiểu thủ đoạn, hết sức đáng tiếc không có bắt được mạch, để hắn trốn thoát. Lì Kẻ xách một tiếng. Người này thật đúng là tìm chết, tìm tới Cát Sản Nạ trên người. Lì Kẻ hít sâu một hơi, nhìn trước mặt hắc ám tinh linh cơ hồ toàn bộ bị tàn sát sạch, bên hai lại lần nữa chuyển tới nói nhỏ. Chẳng qua là lần này, cái này tiếng nói nhỏ giống như là con muỗi kêu to, càng đối với hắn không có một chút ảnh hưởng. Bất quá có thể đột phá Cát Sản Nạ nhiều như vậy pháp thuật chống cự còn để Lì Kẻ cảm giác, nói không chừng đây đã là đối phương gia tăng lực lượng kết quả. Lì Kẻ đã dự cảm đến đối phương vừa giận vừa sợ biểu tình. Tựa hồ là đối với chính mình bên này tình hình mất đi hy vọng. Đang lúc này, một tiếng nổ lớn âm thanh từ đằng xa truyền tới, một cái sáng long lanh bóng người theo lòng đất buộc phát ra, hướng bên này mấy cái lóe lên cứ tới đây. Bằng không khí thế cùng lực lượng, trong nháy mắt nghiền ép lên đến, để vô số cư dân không nhịn được quỳ sụp xuống đất. Khí thế chèn ép để một ít chức nghiệp giả đều khó chịu đựng, thậm chí có giới hạn vài tên cao cấp chức nghiệp giả cũng quỳ một chân trên đất, gian khổ ngẩng đầu lên muốn chống cự như vậy chèn ép. Quả nhiên là anh hùng cấp cường giả. Cát Sản Nạ bảo hộ ở Lì Kẻ trước mặt, chìm đối mặt với. Bất quá Lì Kẻ nhưng từ đối phương tin tức cảm giác một hồi lại một nhảy điên cuồng bạo cùng vô ý thức nhiễu động, không giống như là một cái chân chính sinh mệnh một dạng. Cát Sản Nạ, cẩn thận cảm giác một cái đối phương, có đúng hay không có chút kỳ quái. Lì Kẻ đứng ở Cát Sản Nạ phía sau, bắt đầu điều động lãnh địa lực lượng, chuẩn bị tiến hành áp chế. Cái này một vị anh hùng cấp cường giả giống như Lì Kẻ dự liệu, lấy tinh linh hình tượng kỳ nhân. Đối phương dung mạo đẹp đẽ, mang theo tóc dài màu vàng kim, nhưng là cặp mắt lại chỉ còn sót lại chói mắt màu đỏ, không có con ngươi cùng tròng trắng mắt, chỉ có hoàn toàn màu đỏ, giống như một nhóm tươi mới hồng bảo thạch, phát ra từng trận quang huy. Nàng đi tới thành tường bên ngoài, thấy trên nằm vô số hắc ám tinh linh, phát ra chói tai tiếng kêu, lần lượt gợn sóng ở thành tường bên ngoài bạo tạc, Lịch Kệ ngừng thở, điều động sức mạnh lớn nhất, đem tất cả năng lượng toàn bộ chống cự bên ngoài. Năng lượng vòng bảo vệ trong nháy mắt mở ra, đem trọn thành phố hoàn toàn bảo vệ. Phù văn trận trên lõm bắt đầu loé sáng, hàng loạt năng lượng bắt đầu móc nối, từng cổ một lực lượng khổng lồ từ các ngõ ngách chen chúc mà ra, hội tụ vào một chỗ, cho thấy lực lượng cường đại, ngăn cản vị này anh hùng cấp cường giả công kích. Chương 579, cường đại anh hùng cấp cường giả. A a a a a. Tựa hồ bởi vì bị ngăn trở mình công kích, vị này anh hùng lớn tiếng gầm lên, trong miệng nói người khác nghe không hiểu lời nói, điên cuồng tướng lửa giận chút xuống đến bên ngoài thành nguyên tố vệ binh trên người. Lì Kệ có chút đau lòng tổn thất, nhưng là những nguyên tố này vệ binh bản thân liền là số ít tài nguyên liền có thể triệu hoán, có thể trì hoãn một tên anh hùng cấp cường giả, đã coi như là kiếm bội. Cassandra, ngươi lên đi. Lì Kệ hít sâu một hơi, đối mặt một tên anh hùng cấp cường giả, chính là phái ra cùng đối phương không sai biệt lắm trình độ thành viên. Coi như nguyên tố cao tháp đệ nhất chiến lực, Cassandra tự nhiên giờ phút này thì phải việc nhân đức không nhường ai đi lên. Tốt lắm, ta đi qua. Cassandra đánh cái huýt sáo, hệ lì xệ cùng song tử lập tức trở về đến Lì Kệ bên người. Tên kia anh hùng rất nhanh dừng lại bản thân phát tiết, đưa mắt nhìn về phía bốn phía hắc ám tinh linh thi thể, lại phát ra một tiếng thét chói tai. Lì Kệ hãy mở mắt to ra mà xem, thấy những thứ kia thi thể mỗi một người đều khôi phục hoạt tính, sống lại. T. Lì Kệ hít một hơi lanh khí, đây chính là anh hùng cường giả lực lượng, nghịch chuyển thực tế. Nàng đem chọn cái trên chiến trường hắc ám tinh linh tử vong trạng thái, lần nữa nghịch chuyển trở thành người sống. Như vậy năng lực, thực sự quá đáng sợ. Không cần quá mức lo âu, ta chủ nhân. Hệ lì xệ ở Lì Kệ bên thai nhẹ giọng nói ra, loại này nghịch chuyển thực tế nhìn qua phi thường lợi hại, nhưng là có thể làm được cũng chỉ là tại chính mình trong lãnh vực tiến hành, chân chính sắp hiện ra thật nghịch chuyển, liền cổ thần cũng không có bất kỳ khả năng làm được. Lì Kệ nhìn về phía Hệ lì xệ, ý ngươi là, anh hùng cường giả nghịch chuyển thực tế, nhưng thật ra là chỉ có thể ở bản thân trong lãnh vực làm được. Vâng, chỉ có tại chính mình trong lãnh vực làm được. Hệ lì xệ gật đầu, nhìn về phía bên dưới, hơn nữa tên ngốc này thật giống như mất lý trí, sắp tới 100 vạn hắc ám tinh linh toàn bộ phục sinh, bản thân lực lượng trở với yếu bất rất nhiều, khắp mọi mặt toàn bộ đều cắt giảm, đã không phải là cả sản nạ đối thủ. Anh hùng cấp nghịch chuyển thực tế cũng không phải là hoàn toàn không tiêu hao, bọn họ đồng dạng yêu cầu nương nhờ bản thân bảng đại ý chí tới bảo vệ bản thân thực tế, lấy chống cự chân tướng thực tế khôi phục. Hơn 100 vạn sinh mệnh phục sinh, mang đến ảnh hưởng 10 phần to lớn, dựa theo hệ lì xệ suy đoán. Vị này anh hùng cấp cường giả ít nhất tổn thất một nửa thực lực. Bất quá hơn 100 vạn hắc ám tinh linh A. Trước khi không ngừng theo trong truyền tống môn đi ra ngược lại không có cái gì, đi ra liền cùng những người khác tử đấu chết mất, trồng triệt thi núi thi biển khá cao mà thôi. Nhưng là thời khắc này sống, ngay lập tức sẽ để người biết rõ, mấy con số này đại biểu cái gì. Người vừa qua ngàn đầy khắp núi đồi, người vừa qua vạn vô bờ vô bến, chỉ một vạn người là có thể khiến người ta cảm thấy vô bờ vô bến. Vậy thì đem điều này con số nhân với gấp 100 lần đâu. Cái loại này tình cảnh trắng quan, cái loại này chật trội. Vô số hắc ám tinh linh bị dẫm ở dưới chân, gân cốt vỡ vụn, miễn cưỡng bị dẫm đạp thành thịt nát, nhưng là bọn họ như cũ còn không có tử vong, chỉ còn dư lại thống khổ gào thét bi thương. Vị này anh hùng cấp cường giả chẳng qua là tại chính mình trên thực tế, đem hắc ám tinh linh tử vong bỏ đi, lại không có cấp cho bọn họ đầy đủ cường tráng thân thể, tại đây dạng trong hoàn cảnh bản thân loạn thành hỗn loạn. Hơn 100 vạn sống lại hắc ám tinh linh môn, điên cuồng kêu gào cùng kêu gào, không chỉ không có vì Lì Kệ bọn họ mang đến một chút ngoài định mức uy hiếp, ngược lại là bởi vì chính mình số lượng quá mức to lớn, trở thành vị anh hùng cấp cường giả gánh nặng. Nhưng là vị này anh hùng cấp cường giả tựa hồ hoàn toàn mất bản thân lý trí, không thèm để ý chút nào cái này một ít, hắc ám tinh linh bọn họ mục tiêu là Lì Kệ bên này, vị này anh hùng cũng liền đem mục tiêu nhìn về phía Lì Kệ bên này. Thứ nhất cùng nàng giao thủ chính là Cassandra, phổ giao thủ một cái. Song phương hô kích trong lúc đó sinh ra sóng trùng kích, liền trực tiếp đem chúng quanh hết thể săn bằng, vô số hắc ám tinh linh cùng nguyên tố vệ binh bị mài thành vỡ vụn, nguyên bản bỏ đi tử vong hắc ám tinh linh lần này là chắc chắn phải ngã xuống. Bởi vì mới thực tế trộn đi vào, lần nữa đem tử vong khái niệm giao phó cho trên đó. Có lẽ hắc ám tinh linh nên cảm tạ một điểm này, nếu không biến thành bột còn không chết đi mà nói, vậy thì làm gặp gỡ tai nạn sẽ là kinh khủng bực nào. Ẩm. To lớn nổ vang theo song phương trong lúc giao thủ không ngừng truyền ra, Lì Kệ đứng ở trên tường thành, đến từ lãnh địa vô tận tiếp viện, để hắn và thành phố hệ thống phòng ngự hoàn mỹ hòa vào nhau chung một chỗ, đem hai người giao thủ dư âm hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Trong thành phố có kiến thức rộng người, đến từ với đế quốc công tượng cùng đốc công, đối với một ít cường giả cũng coi là có vậy thì một chút hiểu rõ, nhưng là bọn họ nhìn thấy bây giờ cục diện, cũng đã hoàn toàn một vòng. Loại này cấp bậc, đừng nói bọn họ từng thấy, chính là nghe cũng không từng nghe nói qua. Bọn họ trong ngày thường tiếp xúc đến, cao cấp nhất cũng chính là cao cấp chức nghiệp giả, cho dù có cấp đại sư cường giả, trên căn bản tất cả đều là may mắn theo cao cấp chức nghiệp giả trong miệng toát ra. Mà giờ khắc này, trong đó nhất phương rõ ràng là vượt xa cấp đại sư anh hùng cấp cường giả, những người này thật hưng phấn đứng lên, có như vậy kiến thức, chỉ cần có thể an toàn sống tiếp, tương lai coi như có thổi phồng á. Bọn họ đối với bản thân an toàn cũng ôm càng ngày càng lớn lòng tin, cái này thì thể hiện ở cát sạn nạ cùng đối phương cân sức ngang tài cục diện trên. Mà ở trên tường thành, còn có thành chủ Lỷ Kệ cùng nhiều tên cường giả tồn tại. Bọn họ vẫn không có động thủ, nhất định là có nắm chặt đi. Lỷ Kệ nhìn trước mặt tình hình, không nhịn được thấp giọng thở dài một hơi, này cũng vẫn bị cắt giảm một nửa thực lực anh hùng cấp cường giả, hơn nữa còn là thần chí không rõ anh hùng cấp cường giả, cũng đã để cát sạn nạ chỉ có thể cùng đối phương đánh cái một nửa đối với một nửa, nếu như là trạng thái toàn thịnh anh hùng cấp cường giả, vậy thì thực lực nên sẽ có mạnh bao nhiêu. Đẳng cấp càng cao, nguyên bản tư chất lại càng chưa đủ bằng, bây giờ nhìn lại quả là như thế, ở từng trải vậy thì cường đại cường hóa sau, cũng chỉ có thể dáng làm đến bước này mà thôi sao. Trung quanh lễ lì xệ, song tử đám người cũng không phải là muốn thể hiện cái gì phong độ thân sĩ, để cho hai người một đối một tranh tài. Đầu tiên các nàng cũng không phải là nam nhân, hơn nữa căn cứ các nàng tính toán, còn có một tên ít nhất là anh hùng cấp địch nhân mai phục ở chỗ tối, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Một điểm khác, chính là các nàng muốn xem một chút, cái thế giới này anh hùng cấp cường giả cùng mình bây giờ có bao nhiêu chênh lệch. Các nàng muốn thông qua cả sạn nạ cái này nguyên tố cao tháp đệ nhất cường giả thực lực, tới đối với lần này tiến hành cân nhắc. Quan sát một phen sau, cảm thấy không sai biệt lắm cùng mình tính toán không sai biệt lắm, Edlin cùng gùn nạ dạ liền bay lên thiên không, hội họp cát sản nạ bắt đầu hướng tên kia anh hùng cấp cường giả mãnh công. Trong lúc nhất thời, sẽ để cho vị anh hùng nào cấp cường giả tay chân luôn cuống, không biết rõ nên như thế nào đối phó. Ba người công kích cực kỳ phù hợp, để vị này anh hùng cấp cường giả mỗi một lần công kích cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, mà ba người các nàng công kích chung quy lại là có thể khiến cho nàng chịu đến rất lớn tổn thương. Mắt thấy vị này anh hùng cấp cường giả sẽ bị cát sản nạ đám người bắt lại, một cổ buồn rười rượi gió đột nhiên hướng Lỷ Kệ đánh tới. Sẽ chờ ngươi tới. Lỷ Kệ cười lạnh, trong tay hắn còn nắm mạnh nhất một lá bài tẩy, sẽ chờ vị này sau màn hắc thủ tới chịu chết. Chương 580, vô tận ý chí, vô tận lực lượng. Chờ sau khi đã lâu. Theo một tiếng thanh thúy tiếng cười đùa, một đoàn to lớn hỏa diễm ở Lỷ Kệ trước mặt đột nhiên bành trướng, đoàn kia âm phong trong nháy mắt hòa tan, chỉ nghe được một tiếng chói tai thét chói tai, không ngừng ở chung quanh vang dội. Dao động người lỗ tai kêu to, buồn nôn muốn nói. Lần sóng âm còn là cao sóng âm tới. Lỷ Kệ vừa nghĩ tới một chiêu này nguyên lý, vừa đem toàn bộ thành phố phòng ngự lại lần nữa cường hóa đứng lên. Đối với đánh tới địch nhân, hắn căn bản không yêu cầu để ý, bởi vì có nguyên tố cao tháp chân chính trí cường giả tồn tại. Ha ha ha ha, rốt cuộc ta lại ra ngoài rồi. Thanh Thúy phát ra âm thanh tiếng kêu, mang theo cực kỳ vui sướng vui thích, Lỷ Kệ biểu tình nhất thời liền dựng xuống dưới, nhìn về phía trước đi lòng vòng phi hành to lớn Phượng Hoàng, không nhịn được nói ra, này, Phoenix. Ta cho tới bây giờ không có liên quan ở ngươi tốt đi, tự mình ở ngủ ngon, chưa bao giờ đi ra. Một dạng á. Phượng Hoàng Phổ Ennis không thèm để ý chút nào hướng về phía Lỷ Kệ lúc lắc cánh, hiển nhiên một lần nữa ra sân để cho nàng tâm tình vui thích rất nhiều. To lớn nhiệt lượng theo Phượng Hoàng Phổ Ennis trên người bài phóng đi ra, đem bốn phía thổ địa đều vô cùng sốt ruột, thật may nguyên tố cao tháp năng lực bảo vệ ở trong thành thị. Nếu không Lỷ Kệ đều phải giàu gì nên như thế nào chống cự người này không tự chủ thả ra ngoài lực lượng. Có thể chống lại tên kia anh hùng cấp cường giả cùng cát sạn nạ chiến đấu dư âm, đều không cách nào chống cự Phổ Ennis không tự chủ uy lực, tự nhiên cũng liền có thể hiểu rõ người này bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Trên thực tế cũng chính là như thế, dựa theo thực lực tính toán, Phượng Hoàng Phổ Ennis lực lượng đã hoàn toàn đạt tới anh hùng cấp cường độ, chỉ bất quá bởi vì coi như thánh đàn thần thú, chỉ có thể bị động tính chất phòng ngự, coi như nguyên tố cao tháp ranh giới cuối cùng, không thể ra động tiến hành công kích. Cho nên trong ngày thường sẽ không đem hắn nhét vào tính toán ở giữa. Cát sản nạ xưng là nguyên tố cao tháp đệ nhất cường giả, chỉ là bởi vì nàng có thể xuất chinh, cũng có thể đi nhận chức địa phương nào chiến đấu, mà Phượng Hoàng Phổ Ennis không cách nào làm được một điểm này. Nhưng là chân chính đánh, cát sản nạ chịu đựng mình không phải là cái này tùy tiện Phượng Hoàng đối thủ. Vô luận là bất kỳ thủ đoạn, đơn thuần lực lượng nghiền ép cũng đủ để phá hủy hết thảy. Nhẹ a, Phổ Ennis tiểu thư rốt cuộc đi ra chơi đùa a. Ở khác một bên, Cát sản nạ nhìn Phượng Hoàng Phổ Ennis ngăn trở đánh tới công kích, lộ ra một cái mặt mày vui vẻ, hướng về phía bên này chào hỏi. Đúng vậy, Cát Sản Na, ngươi thật lâu cũng không có đi ta nơi đó chơi đùa. Phượng Hoàng Phổ Ennis vừa cùng trước mặt địch nhân dây dưa, một bên cười hì hì trả lời. Cát Sản Na thở dài, không muốn cùng tiểu hài tử này nói chuyện, mỗi lần đi qua thời điểm người này đều tại ngủ, hiện tại hoàn hảo ý tứ nói mình. Lê Kệ không có đi quản Phượng Hoàng Phổ Ennis cùng Cát Sản Na trong lúc đó tiểu ân đoán, hắn nhìn kỹ trước mặt cùng Phượng Hoàng Phổ Ennis chiến đấu địch nhân, cái này thao túng hắc ám tinh linh phía sau màn hát thủ. Đối phương thân hình cũng còn bọc ở một đoàn trong hát vụ, không nhìn ra cụ hình thể trạng thái, bất quá Phượng Hoàng Phổ Ennis bản thân cũng hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm, hai người điên cuồng đụng nhau lúc, lại chỉ bắn tung tóe ra nhỏ nhẹ năng lượng ba động, đó là đem tất cả lực lượng đều nặng mới thu về, gia nhập công kích một lần nữa ở giữa. Anh hùng cấp cường dạng lịch chuyển thực tế năng lực, tại đây một lần trong chiến đấu biểu hiện tinh tế, bởi vì nắm giữ như vậy năng lực, không cần lo lắng chịu đến bất cứ thương tổn gì, bởi vì bất cứ thương tổn gì cũng có thể nhanh chóng lịch chuyển thực tế khôi phục, bất kỳ năng lượng nào đều không cần lo lắng thiếu thốn, bởi vì cũng tương tự có thể lịch chuyển thực tế mà khôi phục. Lực số lượng trên giới hạn vĩnh vô chỉ cảnh, theo chiến đấu qua trình việt tới càng cao, bởi vì đem trên thực tế không cách nào thực hiện lực lượng tăng trưởng, tại chính mình trong lãnh vực tái tạo thành công. Cấp cho anh hùng cấp cường giả thời gian, thậm chí có thể một quyền kích hủy thế giới. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng. Trói buộc anh hùng cường giả năng lực, chính là anh hùng bản thân ý chí cao thấp. Ý chí là cái gì, Cát Sản Na mình cũng không cách nào nói rõ. Mỗi người có mỗi người ý chí, lấy ý chí chống lại thế giới, mới có thể đạt tới nghịch chuyển thực tế thành tựu. Có người cho là chống cự roi quất, chính là ý chí kiên cường, cũng có người cho là không bị hoàng kim mỹ nữ mê muội chính là ý chí cường đại, nói đúng cũng không đúng. Ý chí cùng ý chí bất đồng, thậm chí những anh hùng bản thân không cách nào rõ ràng biểu đạt ra ngoài. Vô tận ý chí là có thể nắm giữ vô tận lực lượng. Bản thân ý chí đạt tới cái dạng gì trình độ là có thể nghịch chuyển nhiều cường đại thực tế. Lỷ Kệ có thể thấy trước mặt hai người điên cuồng tụ tập năng lượng, có thể thấy được song phương ý chí cũng có thể đạt tới kinh người trình độ, sửa đổi khổng lồ cỡ nào thực tế lực lượng. Vô hạn lực lượng chống chất, để trên không đều hiện ra vô tận hư ảo cảnh tượng. Đây là song phương thực tế triệt tiêu lẫn nhau làm bộc lộ ra ngoài không có ý nghĩa ảo ảnh, vô cùng vô tận bầy thú cùng quái dị chim bay, ở trên trời lẫn nhau cắn xé. Cắn xé đi xuống mảnh vụn, lại sẽ trở thành mới bầy thú cùng chim bay, lần nữa tranh cướp lẫn nhau lãnh địa. Lê Kẻ hít sâu một hơi, không có nhìn lâu những thứ này ảo ảnh, bởi vì xem nhiều những thứ này, lại bắt đầu cảm giác mình chính là chỗ này nhiều chút bầy thú cùng chim bay, muốn không tự chủ được gia nhập vào. Loại tình huống này phi thường kinh khủng. Á á á. Vài tiếng thảm tiếng kêu truyền tới, để Lê Kẻ bộ dạng sợ hãi cả kinh, hắc ám tinh linh thảm tiếng kêu một tiếng bên thai không dứt, nhưng là cái này vài tiếng kêu thảm thiết không giống như xưa. Lê Kẻ ngẩng đầu nhìn lại, sợ hãi phát hiện mấy chục tên hắc ám tinh linh bắt đầu hóa thành dạ thu cùng chim bay, trên mặt đất bắt đầu hùng mạnh đánh giết. Tất cả mọi người không muốn ngẩng đầu nhìn trời tiến lên. Lê Kẻ lập tức hướng về phía trong thành quát to lên, bởi vì hắn lực lượng bảo vệ, trong thành tạm thời còn không có như thế tình hình. Pháp sư môn nhanh chóng tản mất trong tay pháp thuật, đoạn tuyệt tín tức truyền bá, Lỷ Kệ cảm thấy có chút không an toàn, điều động thành phố nhiên liệu, vì bầu trời thành phố tăng thêm một tầng màng bảo hộ, một cái giả tưởng không trung. A! Một tiếng thét chói tai từ đằng xa truyền tới, Lỷ Kệ tâm thần mãnh liệt chấn động một cái, hắn lập tức hướng bên kia nhìn, nguyên lai Cát Sản Na đám người đã đem tên kia anh hùng cấp cường giả toàn bộ xé thành hai nửa, đánh chết đối phương. Theo lý mà nói coi như anh hùng cấp cường giả, có thể lấy cái chết sống lại. Hóa thành anh linh tiếp tục sống sót thế gian, nhưng là Lỷ Kệ chờ hồi lâu, đối phương cũng không có xuất hiện. Không chỉ có như thế, những thứ kia hắc ám tinh linh từng cái té xuống đất, tiếng kêu thảm đột nhiên toàn bộ mất đi, rốt cuộc lại lần nữa mất đi sinh mệnh. Hết sức hiển nhiên, đến từ vị anh hùng nào cường giả che chở biến mất, những thứ này hắc ám tinh linh thực tế bị thay đổi trở về đến bình thường, tử vong lần nữa được trao cho trên đó. Cái này cũng có thể chứng minh, vị anh hùng nào cấp cường giả là chính xác triệt để biến mất. Phế vật. Phế vật. Ngay tại Lỷ Kệ cảm khái thời điểm, ở phía xa đoàn kia trong hắc vụ chuyển tới giận dữ tiếng gầm gừ, uổng phí ta để nhiều như vậy hắc ám tinh linh chịu chết, đưa tới ngươi người này coi là kẻ thù, nhưng là không nghĩ tới ngươi như thế này mà phế vật, liền chẳng có tác dụng gì có đến rút, đáng đời hoàn toàn tử vong. Lỷ Kệ xách một tiếng, xem ra hắc ám tinh linh chịu chết kỳ thực không phải là vứt bỏ bọn họ, mà là muốn dùng các nàng làm mồi, để tên này tinh linh anh hùng đi ra đi công kích giết chết hắc ám tinh linh Lỷ Kệ bọn họ sao? Bất quá hết sức hiển nhiên, vị này phía sau màn hắc thủ chỉ tính theo ý mình là sai, bây giờ chỉ có bản thân một người, nên như thế nào đối mặt nguyên tố cao tháp tất cả nhân viên tập hợp đâu. Chương 581, cự tuyệt ngươi đầu hàng. Kèm theo điên cuồng kêu gào, tên này sau màn hắc thủ cũng lộ ra bản thân hình dáng. Đây là một cái nửa người nửa con nhện quái vật, nửa người trên xinh đẹp mê người, lóa lộ, trắng bóng hai luồng chọc người ánh mắt, nhưng là từ đi xuống, chính là cứng rắn giáp xác, to lớn giữ tợn con nhện một nửa thể dương nhanh múa vớt, đầy đặn bụng lôi kéo, thỉnh thoảng nhỏ xuống mấy giọt dịch nhợn. Thật là xấu xí. Hệ lì xệ véo lên lông mày, ở lì kẹ bên người chán ghét nói ra. Kỳ thực nàng gặp qua so với cái này càng đáng ghê tởm quái vật, nhưng là trong lòng nam nhân nha, luôn luôn có chút cái đó cái gì. Kết quả là lì kẹ liền giơ tay lên sờ hệ lì xệ tóc, tiếng cười khuyên giải. Đi là ở một bên trong lòng thầm mắng bịt, một bên giơ cao một cây trường thương, phóng đại thanh âm nói ra, chúa tể, ta cũng cùng tiến lên đi cùng đối phương chiến đấu đi, mau sớm giải quyết hết tương đối khá. Vừa nói, đi lã liền bay lên trời, nên đón hậu phương lì kẹ cao hứng thanh âm. Nguyên bản đánh chết tinh linh anh hùng cắt sạn nạ đám người trở lại lì kẹ bên người nhìn phượng hoàng phổ Ennis cùng cái đó sau màn hắc thủ chiến đấu, kết quả đi là mấy câu nói, thì không khỏi không làm cho các nàng lại lần nữa xuất chiến. Nếu không danh tiếng đều cho đi là chiếm đi, những người khác còn làm thế nào? Hệ lì xệ ở lại lì kẹ bên người, coi như cơ động tính thành viên, vô luận là tiến hành tiếp viện còn là mang theo lì kẹ né tránh có thể sẽ có tập kích, đều có thể nhanh chóng hoàn thành. Đi chết đi, ngu xuẩn nhân loại. Thấy cả sàn nạ đám người lại còn dám hướng công kích mình, một nửa con nhện nửa người quái vật phát ra tức giận kêu gào, chỉ là vài tên cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc sinh vật, lại dám hướng đã biết dạng một vị vĩ đại anh hùng phát ra công kích. Dù cho các nàng thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt anh hùng cấp cường giả, cũng hẳn thấp kém khiêm tốn đầu. Khi nàng là thằng ngốc kia dưa tinh linh anh hùng sao? Mạnh mẽ chống đỡ hơn trăm vạn hắc ám tinh linh sinh mệnh, không đi sử dụng bản thân năng lực cùng người khác cứng rắn biện. Nàng thế nhưng là vĩ đại con nhện nữ vương, tương lai trở thành thần linh vĩ đại tồn tại. Nha, cái đó tinh linh anh hùng là điên mất, vậy thì khó tránh khỏi xuất hiện loại này thông thường tính chất sai lầm. Tới đón tiếp vĩ đại con nhện nữ vương tức giận đi, nhỏ bé nhân loại. Con nhện nữ vương cười lớn, cùng trước mặt phượng hoàng phổ Ennis trong nháy mắt lần nữa tiếp xúc sau cách xa, trực tiếp đối mặt cả sạn nạ đám người tiến hành thực tế nghịch chuyển, hóa thành phàm nhân, rơi xuống đất chết mất đi. Con nhện nữ vương đỗng nhiên phải đem cả sạn nạ đám người lần nữa đánh về cấp một trạng thái. Từ trời cao rơi xuống mà chết. Nhưng là nàng lại ngoài ý muốn thấy, trước mặt cả sạn nạ đám người vẫn như cũ không chút lưu tình hướng nàng chen chúc mà đến, tựa hồ hoàn toàn không có chịu đến nàng nghịch chuyển thực tế ảnh hưởng. Cái này không thể nào. Con nhện nữ vương quát to một tiếng, lộ ra cực kỳ không tưởng tượng nổi. Nàng lại lần nữa thay đổi thực tế, phải đem cả sạn nạ đám người hóa thành heo chó, nhưng là mấy giây qua sau. Cát sản nạ một quyền đánh vào nàng mi tâm, đưa nàng đánh rất xuống, hung hăng ngã tại trên mặt đất, nổ lên một mảnh vỡ vụn, mười mấy rằm mặt đều lâm vào tiến vào, tựa như một viên vẫn thạch rơi vào mặt đất. Hừ, không biết gì tên ốc. Cát sản nạ khinh thường nhìn trước mặt con nhện nữ vương, lại dám hướng về phía chúng ta nghịch chuyển thực tế. Là một tên đã từng cổ thần cấp cường giả, mặc dù cát sản nạ thực lực bị hạn chế ở cao cấp chức nghiệp giả, nhưng là nàng bản thân ý chí vẫn như cũ còn bảo tồn. Nhưng là lại không cách nào làm được anh hùng cấp như vậy nghịch chuyển thực tế năng lực. Bất quá cho dù không thể làm được bước này, nhưng là chống cự ý chí thấp với bản thân nghịch chuyển thực tế, lại như cũ có thể triệt tiêu. Con nhện nữ vương quả thật phi thường lợi hại, ở lì kẹ bên hai, hệ lì sẽ nói cho hắn biết vị này con nhện nữ vương sợ rằng ở anh hùng cấp trong cường giả cũng coi là số 1 số 2. Nhưng là không có đạt tới cổ thần cấp bậc, đối mặt cắt sạn nạ liền hoàn toàn không cách nào có hiệu lực. Bất quá đi là liền lộ ra có chút nguy hiểm. Nàng coi như tai nạn cấp bậc anh hùng, ở cái thế giới này ngang hàng với anh hùng cấp bậc, hơn nữa còn là miễn cưỡng tiến vào cấp bậc này, tự nhiên ý chí bản thân cũng không như con nhện nữ vương. Nhưng là lần này con nhện nữ vương sở dĩ không có đối với đi là đưa đến hiệu quả, ngay tại với lỷ kẻ vì đi là hai lần phẩm chất tăng lên, còn có đủ loại cường hóa, mang đến hiệu quả. Tất cả tại đây lần một hơi đi tới rất nhiều anh hùng trong, cho dù đi là cũng có thể kháng trụ, còn lại gùn nạ ra, song tử đám người. Tự nhiên càng là không có vấn đề chút nào. Các nàng cười lớn tiếng đến, vây công vị này con nhện nữ vương. Con nhện nữ vương quả thật hết sức cường đại, nàng lại đang nhiều như vậy anh hùng cùng phượng hoàng trong tay khổ sở chống đỡ còn chưa thất bại, nhưng là lì kẻ cũng đã có thể phát hiện, nàng hết thể các thứ này kỳ thực đều là lệ thuộc vào với nàng ý chí thay đổi thực tế, nếu như chờ đến nàng ý chí không cách nào chống đỡ tiếp thời điểm, chính là nàng chân chính nhận thua một khắc kia. Con nhện nữ vương tự nhiên cũng biết mình sắp phải thua hết lần chiến đấu này. Nàng không thể nào hiểu được, tại sao như thế cường đại một đám người, sẽ đến như vậy một hòn đảo nhỏ trên, các nàng rõ ràng có thể đi tới bất kỳ một tòa đại lục, đạt được so với nơi này càng nhiều tốt hơn hết thảy. Hơn nữa, tại đây dạng trên biển, còn có một cái cực kỳ đáng sợ bạo quân, có như vậy tồn tại, bất kỳ một cái nào cổ thần cùng anh hùng, có thể không tới đây bên trong, đều tuyệt đối sẽ không tiến vào. Nàng ở chỗ này là có bản thân vạn bất đắc dĩ lý do, mà ở trong đó đám người này, lại vừa là tại sao? Ta đầu hàng! Ta đầu hàng! Con nhện nữ vương đột nhiên quát to lên, nàng thật có điểm sợ hãi, khoảng cách nàng sở mưu đồ mục tiêu thành công chỉ thiếu chút nữa xa, nếu như lúc này chết đi, nàng là tuyệt đối không cam lòng. Chỉ cần có thể sống tiếp, đem chính mình mục tiêu thực hiện, vậy thì bây giờ hết thảy đều có thể trừ. Đương nhiên, trước mặt tất cả mọi người, cũng toàn bộ đều phải chết. Thấy con nhện nữ vương đột nhiên nghĩ muốn đầu hàng, cắt sản nạ đám người không khỏi chậm lại phát ra, quay đầu nhìn về phía Lì Kẻ, hỏi ý hắn thấy. Đầu hàng. Một tên anh hùng cấp cường giả đầu hàng. Là bởi vì tham sống sợ chết sao? Lì Kẻ rất muốn hỏi một câu, vị đại thẩm này ngài tiết tháo đâu, ngài ý chí như thế mềm yếu là như thế nào trở thành anh hùng? Nhưng là nội tâm của hắn kỳ thực sớm đã có câu trả lời. Cự tuyệt. Không chút lưu tình cự tuyệt. Vị này con nhện nữ vương năng có đủ làm cho người sa đọa năng lực, hơn nữa Lì Kẻ bên này cũng không có hữu hiệu quy định đối phương lực lượng, để như vậy một cái nhân vật nguy hiểm tại chính mình bên người, cho dù ai cũng không thể thật tốt ngủ. Tử vong, là Lì Kẻ cấp cho đối phương duy nhất một cái đường ra, bởi vì chỉ có như thế, Lì Kẻ mới có thể an tâm, chân chính đem tòa này tử vong đảo nhét vào đến trong lòng bàn tay mình. Cho nên, con nhện nữ vương tất cần phải chết, hơn nữa ở nàng sau khi chết, Lì Kẻ cũng cần bố trí tất cả thành viên. Đem chọn hòn đảo hoàn toàn quét dọn một lần, đem hết thể thai họa ngầm toàn bộ tiêu trừ. Thật xin lỗi, nhà ta chủ nhân cự tuyệt ngươi đầu hàng. Cát Sản Nạ lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía con nhện nữ vương nói ra, hơn nữa ngươi cũng đừng hy vọng nào chạy khỏi nơi này, vô luận là dùng cái gì thủ đoạn, còn là ý đồ sử dụng anh linh thoát thân, đối với chúng ta mà nói, cũng là có thể tùy tiện giải quyết hết sự tình. Mang theo như vậy nặng nề áp lực, trước mặt con nhện nữ vương không nhịn được cắn răng nghiến lợi đứng lên. Chương 582, theo ta một lên đi chết đi. Cự tuyệt ta đầu hàng. Lại dám cự tuyệt một vị vĩ đại anh hùng cấp nhân vật đầu hàng. Con nhện nữ vương bị như vậy tin tức trùng kích cơ hồ đều phải thất thần, nàng quay đầu nhìn về phía Lì Kẻ, nhìn về phía cái đó duy nhất nam nhân. Người này, chính là chỗ này đám nữ nhân chủ nhân. Chính là hắn, cự tuyệt mình đầu hàng, muốn đem chính mình hoàn toàn giết chết. Giống. Con nhện nữ vương giống giận ngút trời, đáng chết nam nhân. Ta tha cho không ngươi. Giống giận dung trời con nhện nữ vương, không cách nào ý chí bản thân ngút trời tức giận, hướng Lì Kẻ bên này vùng ra công kích. Nhưng là sau một khắc, một cái bóng người to lớn liền xuất hiện ở Lì Kẻ bên người, đi lạ hóa thân trở thành cự long, ngăn trở đối phương công kích. Hừ, ngoan ngoan trở chết đi, còn muốn tổn thương chúng ta chủ nhân, chỉ sẽ để cho ngươi tử vong càng bi thảm. Gúng nạ giả cư cao hơn trên trời, vàng óng ánh quang huy bỏ ra, giống như tịnh thế viêm, thiêu đốt thần thánh cùng chính nghĩa. Phá hủy hết thể tà ác cùng hắc ám nơi. Đáng ghét. Con nhện nữ vương rất nhanh thì phát hiện, bản thân căn bản là không có cách đối với người nam nhân kia tạo thành nhất định tổn thương, bởi vì vô luận đánh ra bao nhiêu lần công kích, cũng sẽ bị những người khác ngăn trở ngăn cản. Mà nhiều người hơn, cũng đều sẽ manh công bản thân. Tử vong, đã tại khó tránh khỏi. Nàng có thể chống cự thời gian, đã càng ngày càng ít. Chết đi, chết đi. Con nhện nữ vương cắn hàm răng, phát động bản thân đặc thù năng lực. Tà ác nói nhỏ, những nữ nhân này như thế cường đại, nhưng là các nàng trên đỉnh đầu, nhưng chỉ là một người bình thường nam nhân, nhìn tối đa cũng chỉ có cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, so với các nàng là xa xa không bằng. Bị như vậy một người nam nhân đặt ở dưới người, nắm giữ như vậy một cái chủ nhân, con nhện nữ vương tướng bản thân đại nhập đi vào, phát giác làm sao cũng không cách nào chịu đựng. Cho dù có cái gì đặc thù thủ đoạn ép buộc những người này trung thành với người đàn ông này, nhưng là con nhện nữ vương tin tưởng. Những nữ nhân này nội tâm, cũng tuyệt đối có càng hỏa bạo tức giận. Tà ác nói nhỏ chưa bao giờ là cái gì trực diện địch nhân tay công kích đoạn, mà chẳng qua là lẻn vào đến đối phương nội tâm, đem hắn một bộ phận mặt trái dẫn hỏa đến lớn nhất mà thôi. Tỉnh một chút đi, các ngươi là như thế cường đại, như thế sặc sỡ lóa mắt, tại sao phải khuất phục tại một người nam nhân dưới người. Nội tâm tức giận buộc phát đi, trở thành chân chính tự do tồn tại, cho các ngươi hết thảy đều phát huy càng tinh tế. Con nhện nữ vương quỷ dị cười lớn. Đem tà ác nói nhỏ truyền lại gặp vây công bản thân trên người nữ nhân, thậm chí ngay cả Lì Kẻ chung quanh những người khác cũng đều truyền lại lần. Đối với Lì Kẻ, con nhện nữ vương cũng từng đã thử tại hắn bên thai ngâm sướng tà ác nói nhỏ, nhưng là lại không biết rõ nguyên nhân gì, căn bản không có sinh ra bất kỳ hiệu quả nào, không cách nào truyền lại đi qua. Nhưng là lần này, con nhện nữ vương lại phát hiện, bản thân tà ác nói nhỏ đã tại tất cả nữ nhân vang lên bên thai, tiến vào trong các nàng tâm đi. Ha ha ha ha, muốn để cho ta chết. Ngươi trước chết ở chính ngươi trên tay nữ nhân đi. Đang lúc con nhện nữ vương chuẩn bị cười lớn nhìn Lì Kẻ chết tại nữ nhân bên cạnh trên tay thời điểm, bên cạnh Cát Sản Nạ cười lạnh một cái tát đưa nàng đánh bay. Ngu xuẩn ra hỏa, ngươi như thế nào biết rõ chủ nhân ở trong lòng chúng ta địa vị? Cát Sản Nạ mang theo sùng kính cùng tình yêu ánh mắt nhìn chăm chú Lịch Kệ, chúng ta đối với chủ nhân hoàn toàn cống hiến chúng ta thể xác và tinh thần, đối với hắn có thể tùy ý dư thủ dư cầu, không có bất kỳ một chút bất mãn, duy nhất vì vậy sinh ra ác nghiệm, cũng chỉ là hắn đối với những tên khác nhìn chăm chú, muốn độc chiếm chủ nhân mà thôi. Mang theo trả lời như vậy, Cát Sản Nạ đám người nhìn sắc mặt bắt đầu trở nên cực kỳ khó coi con nhện nữ vương, cười lạnh, muốn xem chúng ta giết chết chúng ta chủ nhân, ngươi thật hoàn toàn chọc giận chúng ta. Yên tâm đi, ngươi sẽ chết phi thường khó coi, cũng sẽ ở vô tận khóc giống trong, từ từ chịu đựng chúng ta tức giận. Khi lấy được trả lời như vậy con nhện nữ vương, mang theo không thể tin mặt mũi quát to lên, tại sao, các ngươi vì sao lại như thế đối với một người nam nhân như thế si mê, cái này cũng không hợp lẽ thường. Suy nghĩ một chút, hắn chính là một cái bình thường nam nhân, thực lực của hắn so với các ngươi nhỏ yếu nhiều như vậy, chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết, tại sao các ngươi còn phải đối với hắn vâng vâng dạ dạ, muốn hắn mà nói, trực tiếp đoạt vào tay chính là, cả đời đều có thể tùy ý đùa bỡn. Đây chính là chúng ta cùng ngươi bất đồng, ngươi không cách nào phát giác chủ nhân chân thực một mặt, cũng không cảm giác được chủ nhân tốt. Cát Sản Nạ toàn thân đều thả ra vô tận quang huy, mang theo tuyệt đối tức giận, vọt tới con nhện nữ vương trước mặt, hung hăng một quyền đập tới, cho nên, ngoan ngoãn trong thống khổ gào thét bi thương, thưởng thức ta tức giận đi. Ngươi không hiểu, căn bản cái gì cũng không hiểu. Edlin nhẹ nhàng thở dài, một đạo sáng ngời cột sáng từ trời rơi xuống, đâm thủng con nhện nữ vương lồng ngực, nhưng là rất nhanh, vết thương này liền biến mất, bị con nhện nữ vương nghịch chuyển thực tế xóa đi. Nhưng là tốc độ biến hóa cũng đã hết sức rõ ràng, con nhện nữ vương rốt cuộc có chút chịu đựng không được. Ha ha ha ha ha. Ta không hiểu. Con nhện nữ vương điên cuồng cười lớn, nếu như ta không hiểu, ta vì sao lại biến thành như vậy, ta đường đường một đời tinh linh nữ vương, vì sao lại trở thành đáng chết này quỷ bộ dáng? Con nhện nữ vương mà nói để xa xa lì kẹ không nhịn được những mày, lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Cái này con nhện nữ vương lại còn là tinh linh nữ vương. Xem ra trong này còn rất nhiều bí mật ta. Bất quá lì kẹ đã không thèm để ý những thứ này, nếu quyết định giết chết nàng, như vậy thì để cho nàng mang theo nàng bí mật, hoàn toàn mai táng ở chỗ này tốt. Ngươi nên đi chết. Gùn nạ giả tay cầm trường kiếm, rơi xuống từ trên không, trực tiếp chém về phía con nhện nữ vương. Trường kiếm hạ xuống, con nhện nữ vương bị phách thành hai nửa. Nhưng là người kế tiếp trong nháy mắt, bọn họ lại hợp hai thành một, lần nữa dung hợp trở thành con nhện nữ vương. Thân thể nàng có chút hư ảo, bản thân thừa tái thực tế đã chưa đủ, nàng ý chí bắt đầu thấp, hiển nhiên bắt đầu không chịu nổi. A a a a, các ngươi thật muốn ta chết sao? Con nhện nữ vương thống khổ hét lên một tiếng, đến một bước này, nàng rốt cuộc cũng chết tâm. Nàng rất rõ, bản thân khả năng thật đạt tới bản thân mạch lộ. Nàng hận tại sao mình muốn tuyển chọn lần này địch nhân, chỉ cần lại tĩnh lặng chờ đợi một đoạn thời gian, liền có thể hoàn thành bản thân mục tiêu. Nàng hận những thứ kia hắc ám tinh linh, tại sao không có thực lực, dễ dàng như thế bị người tiêu diệt. Nàng hận cái đó tinh linh anh hùng, tại sao dễ dàng như thế bị người vây giết, làm một anh hùng lại như thế bất ức. Nàng hận những nữ nhân này, tại sao rõ ràng có thực lực cường đại, lại đối với một người túi đầu xếp hai. Đối với mình tà ác nói nhỏ không thèm để ý chút nào. Mà con nhện nữ vương hận nhất, chính là phía trước Lì Kẹ. Hận hắn không cho mình đầu hàng cơ hội, hận hắn là những nữ nhân này chủ nhân, hận hắn có thế lực cường đại, hận hắn kiên quyết muốn tánh mạng mình. Hận hắn hận hắn hận hắn hận hắn hận hắn hận hắn hận hắn hận hắn hận hắn hận hắn. Vô cùng vô tận cừu hận nhuộm đỏ nàng hai trong mắt, nàng phát ra cuối cùng một tiếng bén nhọn tiếng kêu, để cho ta chết, như vậy thì cho các ngươi chủ nhân, theo ta chết chúng đem. Chương 583 Tử vong. Theo con nhện nữ vương điên cuồng kêu gào, nguyên bản đôi thế thành núi hắc ám tinh linh thi thể, đột nhiên giống như toàn bộ hòa tan trở thành chất lỏng mở dạng, một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật đột nhiên bay lên, dung nhập vào con nhện nữ vương trong thân thể. Chết đi. Con nhện nữ vương đỏ tươi hai tròng mắt nhìn về phía Lì Kẹ, đưa ra tay nàng chỉ, sắc nhọn trên móng tay, đen kịt màu sắc dường như biểu thị cái gì. Chính là chỗ này ma nhẹ nhàng chỉ tay, Lì Kẹ trong lòng đột nhiên run rẩy một tiếng. Sau đó về với bình tĩnh. Không việc gì. Lì Kệ nháy một cái ánh mắt, xem ra cái này con nhện nữ vương quả nhiên không có cái gì bản lĩnh a. Nhưng là sau một khắc, một hồi hốt hoảng liền từ phía sau lưng chuyển tới. Ma gì ạ? Hốt hoảng kêu tiếng kêu vang lên, Lì Kệ khiếp sợ quay đầu nhìn lại, liền thấy coi như bản thân cận vệ hoàng thất cấm vệ ma gì ạ té xuống đất, đã tử vong. Sau đó, một ngành thống nhắc nhở ở khoe mắt hiện lên, hoàng thất cấm vệ ma gì ạ chết thay hiệu quả phát động, đã tử vong. Đáng chết. Lì Kệ trong lòng run rẩy nhìn phương xa con nhện nữ vương, mới vừa rồi hắn kém một chút sẽ chết ở trong tay đối phương, nếu như không có ma di ạ chết thay kỹ năng này, hắn cứ như vậy chết mất ta. giết nàng. Mang theo sau sợ, Lệ Kệ tức giận hướng Cát Sản Nạ các nàng quát to lên, Phượng Hoàng Phổ Ennis thanh thúy kêu to một tiếng, toàn thân cao thấp nổ bắn ra vô số hỏa diễm, đánh vào con nhện nữ vương trên người. Đáng tiếc, con nhện nữ vương nhìn Lệ Kệ bình yên vô sự, thấp giọng thở dài, không nghĩ tới người nam nhân kia vẫn còn có như thế thủ đoạn, có một cái có thể thay mình tử vong thuộc hạ. Cát Sản Nạ trong lòng cũng là cực độ sao sợ, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, bản thân chủ nhân thiếu chút nữa bị giết, thật may Maria ngay tại Lệ Kệ phía sau, lấy tánh mạng mình thay thế, vì Lệ Kệ tránh thoát một kiếp này. Nàng đã làm quyết định, chờ đến Maria sống lại, tuyệt đối tốt hơn A sau cảm kích đối phương. Nhưng là cái đó kẻ cầm đầu, chính là nhất định phải chết. Chết đi. Chết đi. Chết đi. To lớn hỏa diễm cuốn quanh, Cát Sản Nạ lấy bản thân có đủ nhất công kích tính hỏa diễm lực lượng, hướng con nhện nữ vương điên cuồng tấn công. Ha ha ha ha ha ha ha. Con nhện nữ vương ở nhiều vị anh hùng trong công kích dần dần khó mà chống đỡ được. Nhưng là trong miệng nàng lại phát ra vui thích tiếng cười. Xem ra các ngươi là như thế dè chừng người nam nhân kia, nếu là hắn chết, các ngươi nhất định sẽ đau đến không muốn sống, cả đời này đều phải trong thống khổ trải qua. Con nhện nữ vương giọng căm hận nói ra, các ngươi đã muốn giết ta, vậy thì các ngươi liền cả đời thống khổ đi. Ngươi cho rằng là ngươi còn có cơ hội làm như vậy sao? Cát Sản Nạ cười lạnh, lại lần nữa công kích đi lên, yên tâm đi, ngươi sẽ không còn có như vậy cơ hội. To lớn năng lượng trong nháy mắt mở ra, vô số kết giới ở trước mặt đối phương dựng đứng, ngăn cách hết thảy. Không không không, ta đã chắc chắn cơ hội này. Con nhện nữ vương cười lạnh, dám thừa nhận Cát Sản Nạ cùng Evelyn đám người công kích, đột nhiên một tiếng giống to, một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng theo trong cơ thể nàng bộc phát ra, đem bốn phía tất cả mọi người đánh văng ra. Đây là cuối cùng một cơ hội, nhìn một chút còn có ai có thể thay ngươi đi chết. Con nhện nữ vương giữ tợn nhìn về phía Lệ Kệ, hướng về phía bên này gào thét một tiếng. Bằng vào ta sinh mệnh, ta ý chí, ta linh hồn, ta tất cả vì hiến tế. Đưa ngươi kéo vào tử vong. Kèm theo con nhện nữ vương cuối cùng chói tai thét chói tai, một tiếng rất nhỏ âm thanh vang lên, hình như là đồ sứ rất bể thanh âm, lại thích giống như là thủy tinh cắt đứt âm thanh. Con nhện nữ vương cả người đều giống như bị đánh nát mâm sứ, hóa thành vô số bột, lã chã rơi xuống dưới. Nàng biết rõ mình tuyệt đối không cách nào tránh được một kiếp này, những nữ nhân này sẽ không cho làm cho nàng bất kỳ còn sống cơ hội, vậy thì cho dù là chết, cũng phải chết có giá trị. Mang theo các nàng quý nhất coi người cùng đi. Bị hệ lì xệ nắm bắt được cánh tay truyền tống đến cửa lớn, chuẩn bị tiến vào Lệ Kệ, trong giây lát trong lòng đau xót, cả người liền ngã nhào xuống đất, thân thể nhanh chóng mục nát. Không. Hệ lì xệ thê lương kêu lên, trơ mắt nhìn mình chủ nhân ở trước mặt mình hóa thành một bãi xương khô, bên cạnh rất nhiều những anh hùng cũng phát ra tuyệt vọng kêu gào. Không muốn. Từ đằng xa trở lại Cát Sản Nạ thấy như vậy một màn, thân thể lay động mấy cái, lại trực tiếp rơi xuống, nội tâm kích động để cho nàng cơ hồ đều không cách nào mình. Gúng nạ giả thần sắc nghiêm túc lao xuống, đem Cát Sản Nạ một cái đạo văn ở trong tay, mang theo nàng trở lại bên ngoài. Mọi người vây quanh Lệ Kệ còn thừa lại một chút cho cốt, tâm thần cụ tang, không biết rõ nên làm chút cái gì. Lúc này, Evelyn đột nhiên đi tới nơi này, thở dài, quả nhiên, chủ nhân còn là không tránh được cái này vừa chết. Evelyn, ngươi ý gì? Ngươi biết rõ chủ nhân phải chết ở chỗ này. Cát Sản Nạ một cái thu ở Evelyn cổ áo, nhưng là ngươi tại sao không nói cho hắn? Sẽ tao ngộ đến nguy hiểm như vậy. Buông tay. Evelyn đem Cát Sản Nạ thủ đã mở. Gào cái gì, chủ nhân vừa không có chân chính chết đi. Nàng nhìn người chung quanh liếc mắt, không nhịn được trào phúng đứng lên. Các ngươi cũng thật là hồ đồ sao. Nếu như chủ nhân chết mất, tự nhiên cũng liền băng giải, chúng ta còn có thể sống sót. Thật tốt nói rõ ràng, ngươi ngã xuống đất biết chút ít cái gì. Evelyn sẽ ngăn lại giận dữ Cát Sản Nạ, hướng về phía Evelyn nói ra. Còn nữa, khoảng thời gian này ngươi hành động quỷ dị, có hay không cũng cùng chuyện này có liên quan. Không sai. Evelyn thừa nhận. Mọi người đang hệ lỷ xệ dưới sự trấn an tỉnh táo lại, đồng ý Evelyn lời muốn nói Lệ Kệ cũng không chân chính tử vong. Các ngươi có lẽ cũng không biết rõ, chủ nhân ở thăng cấp sau, có một cái toàn bộ mới kiến trúc, gọi là chuyển sinh ao. Evelyn nhìn mọi người, phát hiện các nàng mặt đầy mờ mịt, mở miệng nói, chủ nhân cho là cái này kiến trúc không có quá lớn chỗ dùng, cũng liền không có nói cho mọi người, đưa nó chuyển tới tầng cao nhất nơi hẻo lánh. Nhưng là có một ngày ta đi lang thang thời điểm phát hiện cái này kiến trúc, lúc ấy cảm thấy trong lòng bất an, kết quả là sử dụng nguyện vọng thạch phụ trợ chính ta năng lực, tiến hành lần một dự ngôn. Dự ngôn kết quả như thế nào? Cát Sản Nạ liền vội vàng hỏi. Sự tình kết quả phi thường mơ hồ, chỉ nói minh chủ người sẽ gặp được lần một tử vong, nhưng là lại là một chuyện tốt. Evelyn yên lặng chốc lát, có chút quái dị nói ra, cho nên tạm thời ta liền không có đem chuyện nào nói cho mọi người, muốn bản thân hỏi dò rõ ràng. Nguyên bản ta cho rằng còn có thời gian, kết quả mới mấy ngày, chủ nhân liền gặp gỡ tình huống như vậy. Vậy ngươi quái dị cử động muốn làm giải thích thế nào? Đi là ở một bên trầm giọng hỏi, ngày ngày đi chủ nhân nơi đó, là muốn làm cái gì? Vì yếu một đứa bé. Edlin mà nói, để chung quanh những anh hùng cũng vì đó thất thần. Muốn một đứa bé. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía Edlin bụng, bây giờ bên trong có không? Vận khí vô cùng tốt, trải qua mấy ngày nữa cố gắng còn có một chút tiểu pháp thuật trợ giúp, chủ nhân huyết mạch đã sinh ra. Cassandra ánh mắt đột nhiên hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Edlin. Tại sao muốn hài tử? Nàng thấp giọng hỏi. Edlin cười lên, dĩ nhiên, là vì tìm về chủ nhân A. Chương 584, chuyển thế vì thần. Mọi người không biết Edlin lời muốn nói là ý gì, tĩnh lặng nhìn nàng, chờ đợi nàng giải thích. Huyết mạch trong lúc đó liên lạc, có lẽ có thể cho chúng ta mau sớm tìm về chủ nhân. Nói đến đây mà nói, Edlin mang theo mọi người đi tới chuyển sinh ao, đi xem một chút nơi đó là tình huống gì. Lê Kệ đã tử vong, bây giờ cần phải ở chuyển sinh ao nơi đó chuyển thế. Chuyển sinh ao nguyên bản hẳn là không có một bóng người phòng trống, nhưng là chờ đến các vị những anh hùng tiến vào thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi này lại có một cái người quen biết ảnh đứng ở nơi đó. Chủ nhân. Hệ lì sẽ không nhịn được kêu một tiếng, lì kẹ giờ phút này đang đứng ở trong phòng giữa, tĩnh lặng đưa mắt nhìn về phía một bên kia. Hệ lì sẽ vừa muốn đi qua, Cassandra liền bắt lại thân thể nàng, chớ đi. Cassandra động tác để hệ lì sẽ tỉnh táo lại, sau đó liền phát hiện đứng ở nơi đó chẳng qua là một đạo ảo ảnh. Edlin cảm giác cái này kiến trúc, rất nhanh thì đạt được đại khái tình hình. Trước mặt cái này huyễn ảnh là chủ nhân tương lai thân thể, chờ đến chủ nhân lần nữa khôi phục ban đầu cấp bậc sau, sẽ xông phá cách nhau về tới đây, dung nhập vào, hoàn thành phục sinh. Edlin khẽ thở phào, lấy đẳng cấp bây giờ, chờ đợi chủ nhân phục sinh, cũng chỉ là yêu cầu thời gian mười mấy năm, nếu như chủ nhân đi tới là tiểu thế giới, đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là vài năm công phu mà thôi. So với cao cấp chức nghiệp giả 500 năm tuổi thọ, nhanh như vậy còn đáng giá chờ đợi. Không, cũng không cần tiểu thế giới. Gúng nạ dạ đột nhiên mở miệng nói, tiểu thế giới không cách nào chứa cao cấp chức nghiệp giả, chủ nhân nếu là ở nơi nào mà nói, chỉ sợ là không về được. Xác thực, còn không yêu cầu tiểu thế giới, còn lại một ít đẳng cấp cao thế giới tốt nhất. Hệ lì sẽ nghĩ tới chỗ này, liền vội vàng gật đầu nói ra. Cát sán nạ ở một bên không có nói nhiều, đem lì kẹ đưa đi chuyển thế, đương nhiên sẽ không đưa hắn ném tới hẳn phải chết thế giới. Hơn nữa căn cứ hệ với lìn dự ngôn, lần này tử vong đối với lỷ kẻ còn sẽ có rất lớn chỗ tốt, như vậy chuyển thế đi tới cái thế giới kia, sợ rằng sẽ cho chủ nhân mang đến không giống tầm thường cường hóa. Bất quá, những thứ này cùng hệ với lìn lời muốn nói muốn một hài tử có quan hệ gì. Ta chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Hệ lìn giang tay ra bất đắc dĩ nói ra. Ta chỉ là muốn thử một chút, nương nhờ huyết mạch trong lúc đó liên lạc, có thể hay không để cho chủ nhân chuyển thế ở cái thế giới này, nếu như không thể. Như vậy thì nương nhờ cái này liên lạc, đột phá thế giới, thử tiến vào chủ nhân nơi cái thế giới kia. Gúng nạ giả khẽ gật đầu, không tệ, mặc dù là không có thể đạt tới vẫn tồn tại một cái nghi vấn, nhưng là có thể có chuẩn bị, vẫn là có thể. Lớn như vậy ra, ở chủ nhân về tới đây trước đây, liền cẩn thận đem xử lý tốt, đem thành phố bảo vệ tốt, làm hết sức phồn vinh đi. Lệ vì nạ đứng ở cửa phòng, thấy những người khác không nói lời nào, chỉ có thể tự mở miệng khuyên, bên ngoài bây giờ có thể còn là loạn thành nhất đoàn. Nếu như còn không đi trấn an một chút, nói không chừng mọi người tâm đều tản mất. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này cất kín đứng lên, bất luận kẻ nào không cho phép lại tiến vào nơi này. Cát sản nạ lên tiếng. Nàng để lẹ vì nạ làm cho này nói cửa phòng tăng thêm một cái phong ấn, chỉ có từ bên trong đi ra người mới có thể không nhìn cái này phong ấn, bên ngoài người không cách nào tiến vào nơi này. Chuyện bây giờ đã đến bước này, nghĩ nhiều nữa cũng không có ích lợi gì, chỉ có thể chờ đợi lỉnh kẻ bản thân liên lạc. Hoặc là Evelyn tìm được lỷ kẻ thế giới bây giờ, tập hợp mọi người ý tưởng, đột phá cái này nặng cách nhau, đem lỷ kẻ thực lực tăng lên, khiến cho phục sinh. Evelyn sẽ nội tâm một mực có dấu hối hận, lúc ấy nàng đã mang theo lỷ kẻ vọt tới cửa, chỉ cần lại đi trước mấy bước, là có thể trở lại bên trong, đến nơi đó, ngoại giới hết thể lực lượng đều không thể thương tổn tới lỷ kẻ. Nhưng là còn kém như vậy mấy bước, mà con nhện nữ vương lực lượng lại quá mức quỷ dị, đưa đến chỉ trong gang tấc đau đớn mất cơ hội tốt. Đi thôi, Evelyn sẽ. Chuyện này kỳ thực cũng không có bết bát như vậy. Edlin thấp giọng thở dài, minh bạch Elise nội tâm khổ sở. Mấy người đi xuống, chiêu xuất tất cả binh lính, đem chọn tòa tháp cao cất kín ở chỗ này, bốn phía bố trí cấm địa, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới nơi này. Tương lai, chỉ có một người lần đầu bước vào tòa này tháp cao, ở lì kẹ lúc trở về khác, mới là lần nữa giải phong ngày hôm đó. Các vị, ta yêu cầu rời đi nơi này. Đang đi ra sau, đi là hướng về phía những người khác nói ra, ta cần phải đi xây dựng thế lực ta, vì mang đến càng lực lượng cường đại. Đi là phải đi thu phục càng nhiều cự long, làm một cái danh xứng với thực hồng long nữ vương. Không vì cái gì khác, chẳng qua là vì không xuất hiện nữa hôm nay như vậy sự tình, chờ đến lì kẹ lần nữa lúc trở về sau khi, nàng phải mang một cái cự long quân đoàn, vì lì kẹ sống lại mà chúc mừng. Tử vong trên đảo đã không có bao nhiêu địch nhân. Nhất cường đại hai cái anh hùng cường giả đã bị diệt trừ, đã từng coi như vương giả hắc ám tinh linh đã diệt tộc, cho dù còn lưu lại bộ phận, cũng đúng tòa thành thị này sinh ra không bao lớn uy hiếp. Tử vong quần đảo trên, càng nhiều thổ địa chờ đợi mở mang. Ở đi là cáo từ sau khi rời đi, có càng nhiều anh hùng cũng đều lần lượt rời đi, các nàng cũng phải đi tới thế giới mỗi cái địa phương, đi xây dựng thuộc về mình đội ngũ, chờ đến lỷ kẻ trở về ngày hôm đó. Chính là chân chính xuất hiện ở trước mặt thế nhân ngày hôm đó. Cho đến lúc này, thực lực, tất nhiên sẽ khiếp sợ thế nhân, mang đến lực lượng tuyệt đối. Cuối cùng, lưu lại ở chỗ này, chỉ có cuối cùng 1/3 anh hùng. Bất quá Cassandra, Elise, song tử đều lưu lại đến, các nàng chú đóng ở chỗ này, chờ đợi lịch kẻ trở về đầu tiên thời khắc. Về phần tất cả mọi người ở giữa trọng yếu nhất đến lìn, nàng bị bí mật đưa về đế quốc nơi nào đó liệu dưỡng, gùm nạ dạ đi theo phía sau. Còn có nhiều vị hoàng kim người hầu gái đoàn thành viên. Tử vong đảo mặc dù thuộc về mình, nhưng là nơi này vẫn còn cần càng nhiều xây dựng, cùng với nên đón càng nhiều khiêu chiến. Nơi này cũng không thích hợp Evelyn sinh dưỡng hải tử nhu cầu. Những anh hùng đã tại vì lì kẻ trở về làm chuẩn bị, mà lì kẻ bản thân, thì mê man không biết biết, cả người thật giống như bị hoàn toàn trói buộc lại, gắt gao đặt ở một cái nào đó nhỏ hẹp địa phương. Lì kẻ muốn cái miệng hô hấp, nhưng là lỗ mũi trong miệng tuy nhiên cũng tràn đầy chất lỏng. Chỉ là như vậy cũng không có quá mức dị thường, vẫn như cũ còn là sống sót rất tốt. Hắn suy nghĩ cực kỳ lẫn lộn, thỉnh thoảng có một chút ý tưởng, sẽ để cho bản thân mệt mỏi không chịu nổi. Tứ chi khó mà mở rộng, trong mơ mơ màng màng, lịch kệ dường như quá rất lâu một dạng. Hắn không biết rõ tự mình ở nơi nào, có đúng hay không ở địa ngục, có lẽ là được người cứu. Trong mơ mơ màng màng, hắn thậm chí đều không biết rõ mình là thật không nữa còn sống, trong đầu suy nghĩ căn bản cũng không chịu bản thân khống chế. Đến lúc có một ngày, hắn gặp cực lớn chèn ép, cả người bị áp lực từ nơi này khối nhỏ hẹp trong khu vực trượt ra đi. Đi ra ngoài trước tiên, hắn liền mơ mơ màng màng nghe có người hoan hô, thần tử giáng thế. Chương 585, thần tử. Lì kẹ đứt quang tỉnh lại lâm vào mơ hồ, hắn kéo dài rất lâu, mới rốt cục ở một ngày đêm chân chính tỉnh hồn lại. Trong khoảng thời gian này, hắn qua sinh hoạt, theo ban đầu lộng lây xa hoa, đến bây giờ rõ ràng có thể thấy được một mạc. Dài đến 12 năm lúc hôn loạn giữa, để nguyên bản kích động gọi hắn là thần tử người, bây giờ đang ở phía sau âm thầm phỉ nhổ thậm chí làm chán ghét nhìn soi mói không ngừng xuất hiện. Ngay cả sinh ra cái kia vị cái gọi là mẫu thân, cũng ở đây mấy năm trước rời đi hắn, chạy đến một cái khác không biết do ở nơi nào địa phương. Duy nhất còn đi theo ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn, khoảng chừng cũng chỉ có một người cầm nữ đầu bếp, lâu năm sắc suy, muốn đi cũng không có địa phương thu nhận nàng đi. Tình hình xem ra coi như không tệ. Lê kẹ thở dài, ở Đức Quang tỉnh lại trong quá trình, hắn dần dần rõ ràng một ít cái thế giới này tình hình, cũng đối với trước mặt mình tình trạng có chút hiểu rõ. Hắn hẳn là ở tử vong đảo bị cái đó con nhện nữ vương lấy cái gì thủ đoạn sát thủ, đáng tiếc lúc ấy cũng chỉ thiếu kém mấy bước liền có thể tiến vào nguyên tố cao tháp, né tránh lần này tử vong. Bất quá chết thì chết, tóm lại hắn bị chuyển sinh ao mang đến cái thế giới này, lần nữa trở thành trẻ sơ sinh lần nữa lớn lên. Bất quá tựa hồ bởi vì hắn linh hồn vô cùng cường đại. Vì tự bảo vệ mình, vẫn không ngừng lâm vào ngủ say cùng trong hỗn loạn, đó là bởi vì cực độ đem tự mình linh hồn co rút lại, đưa đến tình huống như vậy phát sinh. Cho tới bây giờ, thân thể trổ mã dần dần thành thục, lì kẽ linh hồn mới bắt đầu chậm chạp lần nữa buông lỏng, khôi phục trạng thái bình thường. Sở dĩ cường điệu như vậy linh hồn nhân tố, chính là bởi vì thế giới này quy tắc, càng thiên hướng về linh hồn. Ở trên cái thế giới này, còn lại đủ loại siêu phàm lực lượng càng khó mà kích thích, chỉ có linh hồn lực lượng mới nhất hoạt bát. Có thể đạt được lớn nhất đề cao. Nói đơn giản một chút, cái này đời giới chủ phải chiến đấu thủ đoạn, chính là lấy linh hồn làm chủ, còn lại thủ đoạn là phụ. Linh hồn càng cường đại người, đạt được lực lượng tự nhiên thì cũng càng cao. Lì kẹ có chút minh bạch nguyên tố cao tháp tại sao lựa chọn cái thế giới này đưa bản thân chuyển thế, có lẽ là bởi vì ở ban đầu chủ trong thế giới, cũng không có chân chính cường hóa linh hồn thủ đoạn, vì vậy đi tới nơi này làm cho mình lấy được, cũng may sau này có thể càng hoàn mỹ cường hóa bản thân. Hoặc là cũng là bởi vì đơn thuần trùng hợp. Lì kẹ chẳng muốn đi muốn những thứ này sự tình. Bởi vì hắn muốn làm việc, kỳ thực vô cùng đơn giản, đó chính là cường hóa bản thân, trở lại bản thân ban đầu cấp bậc, trở lại chủ thế giới phục sinh. Lệ Kệ ở cái thế giới này thân phận là thần tử, Kim Quang Thần thần tử. Làm Lệ Kệ lần đầu tiên nghe được tiếng xưng hô này thời điểm, trong lòng kỳ thực vẫn là rất sợ hãi, bởi vì thần là bực nào cao quý tồn tại, thủ hạ mình anh hùng, còn chưa bao giờ có đạt tới cái này cái tầng thứ. Nhưng là khi hắn dần dần bắt đầu hiểu được cái thế giới này, đối với cái này cái Kim Quang Thần kỳ thực liền dần dần không thèm để ý. Bởi vì Kim Quang Thần lãnh địa chỉ có 2 tòa thành phố, 12 cái trấn, cùng với tiếp cận 100 cái thôn nhỏ. Nhỏ hẹp như vậy lãnh địa, cùng thần thân phận cũng không làm sao xứng đôi, cho nên Lệ Kệ chỉ có thể cho là cái này thần linh là một cái thủy hóa mà thôi. Hoặc là không có thần tên siêu phàm người mà thôi. Coi như Kim Quang Thần thần tử, Lệ Kệ vốn là không hề túi người phần. Cái gọi là thần tử, cũng không phải nói thật sự là Kim Quang Thần hài tử, mà là để một ít phụ nữ có thai, cảm thụ Kim Quang Thần thần quang, thông qua không ngừng thấm nhuần loại này quang huy, rất nhiều phụ nữ có thai sẽ mất đi bản thân hài tử, sinh non. Cái này bởi vì Kim Quang Thần thần quang có đặc thù lực lượng, để những thứ này thai nhi không thể chịu đựng. Nhưng là, cũng không phải tất cả phụ nữ có thai cũng sẽ sinh non, một ít hơi cường tráng thai nhi, theo thấm nhuần thần quang, ngược lại càng ngày càng khỏe mạnh trắng kiện, sinh ra như thế đi xuống trẻ sơ sinh, chính là cái gọi là thần tử. Bọn họ trời sinh liền linh hồn cường đại, thuộc về trời sinh cường giả, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Trải qua hoàn thiện giáo dục sau, sẽ trở thành Kim Quang Thần thân mật nhất chiến sĩ. Ở Kim Quang Thần trong lãnh địa, đạt được thân phận cực cao. Đáng tiếc Lệ Kệ trước đây thân thể không trưởng thành, linh hồn co rút lại, nhìn qua rất giống si ngốc, vì vậy những thứ kia Kim Quang Thần người hầu hạ môn, liền hoàn toàn xem nhẹ hắn, đưa hắn không ngừng cắt giảm địa vị, đến lúc hiện nay cùng một cái nhất cấp thấp tế ti không sai biệt lắm. Tế ti, chính là Kim Quang Thần thuộc hạ, cũng là cái này lãnh địa trên thực chất quý tộc và người thống trị. Lệ Kệ bây giờ không có bất kỳ danh tự, người khác gọi hắn là 23. Kim Quang Thần thứ số 23 thần tử. Coi như có 25 cái thần tử Kim Quang Thần, Lệ Kệ xếp hạng lại còn không phải là thứ nhất đến ngược, ngược lại cũng có thể tạm an ủi bản thân. Mặc dù phía sau hai cái một cái vẫn còn ở chảy nước mũi mặc tả, mà đổi thành một cái lại được mới vừa sinh ra. Chờ đến trưởng thành, thần tử một loại là có thể đạt được tên mình, mà Lệ Kệ, đến trưởng thành đều không có cái gì cải thiện mà nói, đại khái thì phải bị đá đi ra ngoài, tự tìm đường ra đi. Giống như hắn như vậy ví dụ, kỳ thực cũng không hiếm thấy, có thể chống đỡ dưới thần quang thấm nhuần lại rơi nữa sinh trẻ sơ sinh, khoảng chừng có 10% cũng sẽ xuất hiện đủ loại tàn tật hoặc là đột biến. Loại tình huống này một loại đều là xử lý xong, mà thật may cái này Kim Quang Thần vẫn không tính là một cái ác ôn, đối với cái này dạng thần tử, tối đa cũng chính là khu trục chuyện, không cần lo lắng không sống tới trưởng thành. Ừ, ở cái thế giới này 13 tuổi tính toán trưởng thành, Lệ Kệ khoảng chừng còn có 7 tháng ở chỗ này ăn chùa uống chùa. Nếu như hắn không muốn ăn chùa uống chùa, cũng có thể dứt khoát rời đi, ngược lại cũng không có ai đi quản hắn khỉ gió. Dù sao một cái si ngốc mà thất lạc, cũng không có cái gì cùng lắm.